Quả nhiên vẫn là không gạt được hắn a, bất quá dù sao ghi hình vẫn là muốn phát cấp Tưởng Bình, hắn vốn là cũng phải cần biết. Vốn là chính là muốn tranh miễn lúng túng khó xử, bất quá nếu hắn chủ động nói ra, ta đây cũng không cần thiết che giấu. Ách, không nói hắn, hậu thiên chính là cuối tuần, của ta vài cái cao trung đồng học mời ta đi KTV, người muốn hay không một khối đi nha. Coi như hết, cái loại địa phương đó quá náo loạn, ta lại không muốn đi, ta tại trong nhà chờ ngươi về là tốt. Ân, được rồi, ta đây nhanh chóng về nhà. Chúng ta tiếp tục đọc sách ôn tập, nhưng là trong lòng ta lại mãn là mới vừa bị Điền Vĩ trêu đùa cảnh tượng, cái loại này khuất nhục cùng vi phạm đạo đức cảm một mực quanh quẩn tại của ta trong não. Trên chân dính cảm giác, giày cao gót còn sót lại ẩm ướt đều thời khắc nhắc nhở ta bị Điền Vĩ quấy nhiễu tình dục bộ dạng, đều khiến ta không thể tập trung lực chú ý. Ta xem nhìn Điền Vĩ phát đến vừa mới quay chụp video, nhìn Điền Vĩ đem ta ấn tại trên tường, dưới hông cự căn không ngừng ra vào hai chân của ta, sau đó đem số lượng kinh người tinh dịch phun tại trên người ta toàn bộ hành trình, mới biết được chính mình vừa mới bị Điền Vĩ ngoạn biến thành một cái loại nào chật vật. Không được, này Điền Vĩ hành vi thật sự là quá mức, tuần này qua đi nhất định phải bỏ rơi cái phiền toái này ra hỏa mới được. Đảo mắt đến thứ sáu, căn cứ ngày hôm qua kinh nghiệm, màu đen tất chân bị làm thượng tinh dịch rất rõ ràng, cho nên hôm nay ta tuyển một đôi màu trắng tất chân, sau đó phối hợp thượng một đôi bên cạnh chạm rỗng màu lam nhạt dây buộc giày cao gót. Thân trên liền đơn giản mặc một kiện tay áo ngắn cùng nửa người váy, nhìn qua thanh thuần đáng yêu. Không biết vì sao, tuy rằng ta trước kia một mực mặc lấy bảo thủ, có thể gần nhất ta lại yêu thích bộ dạng này giả dạng. Thuận theo trượt tất chân khỏa tại chân phía trên cảm giác còn rất ấm áp thoải mái. Trên chân giày cao gót tuy rằng để ta có chút hành động bất tiện, lại làm cho của ta chân hình cùng chân đường cong càng thêm gợi cảm, bao gồm mặc lên váy ngắn cũng càng thêm đột hiển vóc người của ta đều đặn. Ta cũng không quá để ý, dù sao lòng thích cái đẹp là nữ hài từ thiên tính nha. Chẳng qua vừa nghĩ đến ta bộ dạng này thay đổi là xuất phát từ Điền Vĩ cái thứ kia, cũng cảm giác buồn nôn. Mỗi khi ta dẫm lấy giày cao gót đi ở sân trường, tinh tế gót giày ở trên mặt đất phát ra từng tiếng có chứa dẫn đường tính cùng cụp âm thanh, người xung quanh đều không tự chủ đem tầm mắt dịch chuyển đến trên người của ta. Nếu như là những nữ sinh khác lời nói, đại khái hơi chú ý của ta quần áo cùng xuyên đáp, bất quá các nam sinh ánh mắt liền tương đối cản rỡ, chủ yếu đều là chết nhìn chằm chằm cao gót chân đẹp, tơ trắng chân ngọc cùng đầy đặn vú to. Nam nhân từ trước đến nay đều thích dùng hạ thân tự hỏi. Phỏng chừng buổi tối còn muốn cầm lấy ta xem như thủ dâm tư liệu sống ý đồ đến dâm a. Bất qua đối với hắn nhóm mạo phạm ánh mắt, ta đã tập mãi thành thói quen rồi, dù sao ta đi ở Tưởng Bình bên người, bọn hắn cũng biết ta danh hoa có chủ, không dám lỗ mãng. Hôm nay tiết thứ nhất chính là khóa thể dục, lão sư lại có việc không đến, khóa đại biểu trực tiếp để cho chúng ta tự do hoạt động. Tưởng Bình liền trực tiếp cùng bằng hữu của hắn đi chơi bóng rổ rồi, ta tìm cái ghế dài ngồi xuống. Suy nghĩ đến muốn vận động, ta vốn muốn đi đổi xong đáy bằng giày, nhưng lại là Điền Vĩ, hắn lại đang bên kia vẫy tay, ý bảo ta đi qua tìm hắn. Ta bất đắc dĩ hướng hắn đi tới, đến thể dục kho hàng mặt sau, xung quanh chỉ có hai chúng ta người. Hắc hắc, tiểu lẳng lơ hôm nay này thân cũng rất xinh đẹp a, hiển nhiên là đặc biệt cho ta xuyên a. Vì cám dỗ ta, ta lườm hắn liếc nhìn một cái, hắn tiện miệng lại đang phát bệnh rồi, bất quá cũng không sao. Tóm lại, ngươi lại muốn đối với ta làm cái gì, liền nhanh chóng bắt đầu, nắm chặt thời gian kết thúc a. Tiểu lẳng lơ như vậy cấp bách bị lão tử đại dương vật thao a. Yên tâm, lão tử cái này thỏa mãn ngươi, cho ta đến bên kia đỡ tốt. Hắn chỉ bên cạnh chỉ thị cột, giống như là để ta tựa vào phía trên. Ta giống như hôm qua dùng tay đỡ lấy này cây cột, sau đó đem hậu môn hướng hắn. Ngươi lại muốn dùng ngươi căn kia này nọ thao chân của ta rồi hả? Ha ha, ngươi đặc biệt xuyên đầu tơ trắng đến câu dẫn ta, ta đương nhiên muốn chơi ngươi này song dâm đãng chân đẹp rồi. Bất quá nha, lần này ta tính toán trước ngày ngươi cao gót tất chân. Hắn cúi người xuống bắt được của ta một chân cổ tay, từ phía sau nâng lên một cái chân của ta, giơ lên của ta chân, sau đó hắn liền cúi đầu lè lưỡi tại giày cao gót cùng ta lộ ra chân trên mặt tới lui lui liếm. Đem ghê tởm nước miếng dính đầy của ta cao gót chân mặt về sau. Hắn liền lấy ra con cặc bắt đầu ở của ta giày cao gót thượng cọ sát lên. Cưng rắn thân gậy tại giày của ta mặt, mờ u bàn chân cùng mắt cá chân bộ vị qua lại xẹt qua, ma sát của ta cao gót chân đẹp. Ngươi, này là bực nào biến thái mê. người này xong đồ đĩ như vậy sắc, còn mặc lên như vậy gợi cảm giày cao gót, đương nhiên tốt tốt địt một cái rồi. Tên hỗn đản này cứ như vậy dùng dơ bẩn con cặc làm bẩn của ta chân ngọc, đem con cặc thượng đi trước chất lỏng cùng bao bì cấu lau đi của ta giày cao gót cùng mỡ u bàn chân phía trên. Ma sát nửa ngày, hắn hình như còn chưa đã, đem của ta chân hơn nâng lên, để ta mỡ u bàn chân bộ vị cùng đế giày ở giữa trừ lại một cái khe hở, sau đó hắn đem con cặc nhắm ngay của ta giày cao gót bên cạnh chạm rỗng bộ phận, một phen cắm vào của ta đủ để cùng giày cao gót ở giữa. Cái gì, người đây là cái gì hạ lưu ngoạn pháp? Hô a, này cao gót chân huyệt, kẹp chặt lão tử dương vật muốn khoái chết rồi. Ta lòng bàn chân bị cự căn chen ép, của ta giày cao gót cũng bị đẩy lên có chút biến hình. Hắn con cặc xuyên qua của ta chân, sau đó bắt đầu hướng về của ta cao gót chân ngọc quất cắm, dùng cứng rắn thân gậy ma sát ta mềm mại đủ để. Ta chưa từng có nghĩ tới thế nhưng có người hướng về nữ tính chân cùng giày tử làm loại này hoàn toàn biến thái hành vi. Cái này chết mập trẻ thật sự là một lần lại một lần đột phá ta đối với nam nhân xấu xa trình độ nhận thức. Tuy rằng so sánh với ngày hôm qua chân dao, hắn như vậy địt ta chân cũng không ma sát đến tiểu huyệt của ta phía trên, nhưng là đối với ta nhục nhã tính nhưng là một chút cũng không ít. Hắn cưng rắn thân gậy điên cuồng mài lấy ta lòng bàn chân, ta đều sợ hãi hắn đem của ta chân cấp tốt chảy ra. Đê y trần ti mét, người này tơ trắng chân nhỏ cư nhiên cũng tốt như vậy đê y trần ti mét. Quả nhiên ngươi như vậy cực phẩm vưu vật, toàn thân trên dưới đều là dùng để cấp nam nhân làm tính khí a. A a, tốt mẹ nó thích. Non mềm đủ để, tinh tế thuận theo trượt tơ trắng, đế giày cao gót thuộc ra, khác biệt cảm xúc đồng thời chen ép thô ráp con cặc, hắn mỗi thao một chút của ta chân huyệt, liền sảng đến phát ra một tiếng khó nghe quái khiếu. Này, ngươi thì không thể nhịn một chút sao? Không muốn kêu lớn như vậy âm thanh, hiện tại còn đang đi học, vạn nhất có người đến đâu. Đừng bị người phát hiện. Nhẫn cái dám, người cái này dâm đãng heo mẹ, chân địt thư thái như vậy, cao gót chân huyệt cầm lên tới cũng thư thái như vậy, lão tử hôm nay không đâm nát ngươi này hai đầu tao chân, đều không có thiên lý. Nói, gia hỏa kia liền nắm của ta chân, để ta cao gót chân đẹp càng thêm chặt chẽ dán vào hắn con cặc, sau đó ra tốc đút vào tốc độ, điên cuồng địt của ta cao gót chân huyệt. Đồng thời còn muốn đem thân thể ép. Bắt tay phóng tới của ta tơ trắng trên bắp đùi một trận sờ loạn, đầy mỡ khuôn mặt dán tại của ta gáy thượng hưng hăng nghe thấy cổ của ta cùng mái tóc. Ô, hỗn đản, ngươi điên rồi, mau thả ta ra. Ngươi kêu nữa a, làm đoàn người cũng nghe được ngươi dâm đãng kêu la, sau đó đều xem ta như thế nào làm lạn ngươi này song cao gót tao chân. Toàn trường nam nhân đều tham chơi ngươi này song huyệt dâm đi đứng đâu. Đáng chết, ngươi sẽ không sợ ta đi báo cảnh sát sao? Hừ, người này đồ đê tiện bị lão tử địch nhiều ngày như vậy cũng không báo cảnh sát, ta nhìn ngươi chính là bị lão tử đại dương vật thao chân địch quá thích, không bỏ được báo cảnh sát a. Mập mạp chết bầm này càng nói càng dũng cảm, bắt được ta gót giày, chó điên bình thường nặng nề mà địch ta chân, dưỡng như muốn đem của ta chân ngọc cùng giày cao gót một khối thao đoạn giống nhau. Đầu của hắn khoát lên bả vai của ta phía trên, dùng đầy mặt thịt béo cọ ta gò má, đem mặt thượng dầu trơn đều cọ đến ta gò má lên. Ngươi, ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ta cũng không là cái loại này nữ nhân. Còn tại mạnh miệng, đừng cho là lão tử không biết, ngươi ngày hôm qua bị lão tử thao chân thời điểm vụng trộm sảng đến cao trào a. Đáng giận, gia hỏa kia như thế nào sẽ phát hiện? Ngươi nói bậy, cái loại này ghê tởm sự tình, ta làm sao có khả năng có cảm giác? Hừ, còn không nói thật, ngươi rõ ràng đã sớm yêu thích lão tử dương vật rồi. Lão tử cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, đương lão tử cái bô, nếu không ta khiến cho ngươi bị mẹ kiếp chân thao chân video bay đầy trời. Quả nhiên tên gia hỏa này còn tại muốn ta khi hắn bạn gái, thật sự là cuồng dại vọng tưởng. Tưởng đẹp, như ngươi loại này khinh nhờn nữ tính tôn nghiêm cặn bã. Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng làm bạn gái của ngươi. Ngươi nói cái gì, câm miệng cho lão tử. Ngươi không muốn, ta ô. Hắn cưỡng ép bài quá đầu ta. Lại lần nữa cường hôn ta, đầy đặn môi đem miệng của ta hoàn toàn bao bọc, không ngừng nuốt ăn ta mềm mại bờ môi. Ta hiện tại tư thế căn bản làm cho không lên kình, chỉ có thể bị hắn đặt ở cột phía trên, tùy ý cường hôn. Ừ đồ đê tiện, cấp lão tử đem miệng mở ra. A ân, đừng hòng, a ô ô. Điền vĩ đầu lưỡi tại môi của ta lên xuống liếm, tính toán cậy ra miệng của ta gắt gao mím môi, ngăn cản hắn đầy đặn đầu lưỡi tiến vào. Nhưng là gia hỏa kia đột nhiên tại ta mông hung hăng đánh một cái tát, ta nhất thời ăn đau đớn không cẩn thận há miệng ra, lại bị hắn một chớp mắt cạy ra miệng, ghê tởm đầu lưỡi xâm nhập miệng của ta khang nơi nơi liếm láp. Sau đó liền cường ngạnh cuốn lấy đầu lưỡi của ta, bức bách ta cùng hắn lưỡi hôn, ta rụt lại đầu lưỡi không theo, hắn liền dùng sức địt ta chân, quất đánh ta mông, ta thật sự không nhịn được, bị bắt giao ra đầu lưỡi mặc kệ lưỡi hôn. Ân đẹp quá vị đầu lưỡi, a ân lẳng lơ giáo hoa miệng có thể thật thơm, ân thật ngọt. Ô ô, nhả ra, ô, không. Hừ ân nụ hôn đầu của ngươi đều là lão tử, làm lão tử nhiều hôn mấy cái làm sao vậy? Gia hỏa kia liên tục không ngừng đem ta trong miệng nước bọt ăn được miệng của hắn bên trong, đồng thời còn đem hắn kia nước rửa chén bình thường tanh tưởi nước miếng phun đến miệng của ta, còn bức bách ta đem nước miếng của hắn toàn bộ nuốt vào. Ta cứ như vậy bị hắn cưỡng ép tiến hành chất lỏng trao đổi. Không biết qua bao lâu, cảm giác trên chân cái kia căn con cặc một trận giật giật, hiển nhiên là muốn xuất tinh. Ô, không muốn xuất tải, a ân ân ân. Hắn đem con cặc rút ra một bộ phận, đem quy đầu chống đỡ tại của ta đủ để, sau đó nhất đại cổ nóng bỏng nồng dịch tại của ta cao gót chân huyệt trung nổ tung, đem của ta giày cao gót cùng tơ trắng chân ngọc trong trong ngoài ngoài toàn bộ rót đầy. Tràn ra tinh dịch cũng vẩy ra đến của ta tơ trắng chân đẹp cùng bờ mông phía trên, hai chân của ta cùng hai chân bị văng đầy tinh dịch, nóng bỏng nhiệt lượng lại đem ta bỏng đến cao trào. Lưỡi hôn mang đến thiếu dưỡng cảm cùng cao trào khi co giật va chạm đến cùng một chỗ, đại lượng khoái cảm đem lý trí của ta cùng khí lực toàn bộ rút đi, nhưng điền vĩ cường hôn cùng xuất tinh vẫn đang không có đình chỉ, ta chỉ có thể mặc cho từ hắn tùy ý chà đạp. Đường điền vĩ cuối cùng bắn xong tinh dịch, buông ra miệng của ta cùng chân thời điểm, cả người vô lực, đi đứng bùn rùn ta đã không nhịn được thân thể, lập tức ngã ngã ở trên mặt đất, mặt ánh mắt đều không mở ra được. Ha ha ha ha, biết lão tử lợi hại a, làm ngươi cho ta cái bô ngươi còn không muốn, còn nữ tính tôn nghiêm. Ngươi làm là nữ tính duy nhất giá trị chính là cấp xem như nam nhân ta đương tiết dục nô lệ. Ngày ngày cấp lão tử thao chân thao chân thao vú sữa. A, ta, điền vĩ đứng ở trước người của ta từ trên nhìn xuống chào phúng ta, nhục nhã ta lại vô lực phản bác. Đê y trần ti mét, xem người này bộ dạng lẳng lơ, nhìn xem lão tử lại cứng rồi, làm lão tử lại dùng thân thể của ngươi đến một phát. Ô, không, không được. Đúng lúc này, một tiếng thanh tuy âm thanh truyền đến, cắt đứt điền vĩ động tác. Buông nàng ra. Ngoá nó, tại sao lại là gia hỏa kia, người này cho mẹ, cấp lão tử chờ đợi. Nói xong, điền vĩ nhắc tới quần liền chạy trôi chết. Tình nhi, tình nhi. Nguyên lai là Tưởng Bình, hắn tới cứu ta. Tưởng Bình đem ta ôm tại trong lòng, trước mắt của ta bắt đầu mơ hồ, lập tức liền mất ý thức. Chờ ta lúc tỉnh lại, ta đang tại trên một cái giường. Ta xem nhìn xung quanh, nguyên lai là trường học phòng y tế. Lúc này, Tưởng Bình bưng lấy một ly nước ấm theo ngoài cửa đi vào. Tình nhi, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Ân, ta không sao. Ta mang lên nước ấm uống một ngụm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nhấc lên chăn nhìn chính mình chân. Cũng may, trên chân cùng trên chân đều không có tinh dịch. Ta đã giúp ngươi thanh lý qua, quần áo cùng tất chân đều đổi, giày cũng cầm dọn dẹp. Như vậy à, vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi Tưởng Bình. Cái kia, đều là ta hại ngươi bị điền vĩ tên xúc sinh kia cấp. À, mặc kệ như thế nào, cái kế hoạch này chúng ta vẫn là hủy bỏ à. Ân, tốt, lôi kéo lâu như vậy, quả nhiên vẫn là muốn hủy bỏ nha, điền vĩ cái thứ kia thật sự là không khống chế được, phải cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Hôm nay quá xong sau, thừa dịp cuối tuần này đem hắn bỏ rơi, về phần Tưởng Bình nón xanh đam mê. Sao lại nghĩ biện pháp a? Ta lấy ra điện thoại, dùng Mộc Thanh thân phận cấp điền vĩ phát ra cái tin. Kế hoạch của chúng ta muốn đình chỉ, ngươi tạm thời không muốn tiếp tục đi tìm Liễu Tình. À. Vì sao, ta nơi này dạy dỗ được đỉnh thành công nha. Ngươi hôm nay làm được quá quá lửa, Liễu Tình cùng bạn trai hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Không có chiếc Mộc Thanh đại lão, ta cảm thấy nàng căn bản cũng không cầm lấy ta như thế nào, phỏng chừng nàng còn cảm thấy bị ta chơi được rất sảng khoái đâu. Hắn người bạn trai kia có tiền như vậy, phỏng chừng đối với nàng cũng chính là chơi đùa mà thôi. Ngươi chưa nói lung tung, tóm lại, ngươi lại đi tìm Liễu Tình khẳng định chuốc họa lên người. Hành hành hành, ta đây sẽ không đi, được rồi. Cái này điền vĩ thật sự là không biết điều, dùng Mộc Thanh thân phận đều không đè ép được hắn, nhìn hắn hiện tại thái độ này, phỏng chừng sau còn phải tìm ta phiền toái, nhìn đến muốn xong toàn bộ thoát khỏi hắn, muốn khác nghĩ một cái biện pháp mới được. Cuối tuần này là tốt nhất thời điểm, ta phải nghĩ biện pháp làm Điền Vĩ biết khó mà lui mới được. Ân, cuối tuần. Đúng rồi Tưởng Bình, người cuối tuần có tụ hội phải không? Ân, đúng vậy, liền vào ngày mai tối thứ sáu phía trên, ta theo ta cao trung đồng học đi KTV. Tốt, ta cũng cùng đi với người a. Không thành vấn đề nha, vừa vặn làm bọn hắn nhìn nhìn, ta Tưởng Bình có cỡ nào tốt bạn gái. Kia, đem Điền Vĩ cũng mời đi qua đi. À, thỉnh hắn, vì sao? Điền Vĩ gia hỏa kia lúc nào cũng là đối với ta càn quấy, tin tưởng ta, ngày mai tại KTV, nhất định có thể làm hắn không còn tới quấy rầy chúng ta. À, vậy thì tốt, ta đi ra ngoài an bài một chút, ngươi nghỉ ngơi trước. Nhìn Tưởng Bình đi ra ngoài gọi điện thoại rồi, ta hướng về điện thoại sổ ghi chép bắt đầu quy hoạch kế tiếp hành động. Lãnh đạm giáo hoa vì thỏa mãn nón xanh đam mê bạn trai. Năm tác giả cây cải bắp dinh dưỡng cơm từ sâu uyển khóa thanh thu ở 2024-07-08-1902. Phòng y tế hoàn toàn yên tĩnh, ta hướng về điện thoại quy hoạch tiếp theo hành động. Thượng một cái giai đoạn kế hoạch đã hoàn thành, kế tiếp phải nghĩ biện pháp giải quyết hết Điền Vĩ cái phiền toái này ra hỏa. Muốn đem Điền Vĩ hoàn toàn bỏ rơi lời nói, còn muốn một chút cái khác chuẩn bị. Ta tuy rằng nắm giữ hắn dâm loạn của ta video chứng cớ, nhưng là những cái này trong video nội dung thật sự là quá mức khuất nhục rồi. Nếu như lan truyền đi ra ngoài lời nói, tuy rằng có thể tỏa thực Điền Vĩ tội ác, nhưng là cũng nghiêm trọng ảnh hưởng danh dự của ta cùng hình tượng. Bởi vậy ta cần phải một chút cái khác nhược điểm, có thể cho Điền Vĩ xã hội tính tử vong, không bao giờ nữa tới quấy rầy ta cùng Tưởng Bình cuộc sống. Ví dụ như hắn hướng về hoạt hình mỹ thiếu nữ, gương mặt đáng khinh thủ dâm bộ dạng. Ta cảm thấy có thể, bất quá trực tiếp đi nhà hắn chụp ảnh nói thật sự là quá nguy hiểm, nếu như bị phát hiện nói căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Vừa vặn thông qua lần này đi KTV cơ hội, nếu tìm một cái gian phòng, sách chuẩn bị trước tốt máy chụp ảnh, chụp được hắn tại bên trong thủ dâm quá trình, cái này video liền có khả năng trở thành một cái phi thường tốt vũ khí. Sau nếu như Điền Vĩ lại đến quấy rầy ta, liền đem cái này video truyền bá ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết tên gia hỏa này chính là một cái ghê tởm thủ dâm trạch nam, gia hỏa kia tại cái khác nhân xa lánh hạ vậy cũng không dám đến gây chuyện ta. Đến tiếp sau xảy ra vấn đề gì cũng là hắn tự làm tự chịu, vốn là ban đầu ta cũng chỉ là làm hắn chơi đùa coi như, ai bảo tên gia hỏa này không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng các loại hạ lưu phương thức nhục nhã ta. Mặc dù hắn cuối cùng thân bại danh liệt, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Như vậy tại kế hoạch chấp hành phương diện, hắn ngày ngày trêu đùa cơ thể của ta, muốn dễ dàng làm hắn ngoan ngoãn tại trong phòng thủ dâm chắc chắn là không có khả năng. Không có một làm nhị không ngừng, liền cho hắn kê đơn tốt lắm, dùng xuân dược làm hắn dục hỏa đốt người, sau đó đem hắn mang đến tửu điếm khóa tại phòng, như vậy liền có thể lấy khiến cho hắn tự an ủi. Cái kế hoạch này chỗ khó ngay tại ở làm hắn uống xong xuân dược, hơn nữa còn muốn đem hắn mang đến tửu điếm. Làm ta tự mình cho hắn kê đơn nói hơi có phiêu lưu, chủ yếu là hạ hoàn thuốc sau như thế nào làm hắn đi tửu điếm chỉ định gian phòng. Bất quá, chân chính thợ săn thường thường lấy con mồi tư thái ra sân. Ta thay đổi một cái mạch suy nghĩ, cùng với tự ta chủ đạo những cái này bộ sậu, không bằng ta đến đương hương nhị, làm Điền Vĩ chính mình đến chấp hành. Ta tra xét tra bản đồ, tìm cái kia cây TV xung quanh gần nhất tửu điếm, sau đó lại tiếp tục lần nữa cấp Điền Vĩ gửi tin tức. Ta biết ngươi phi thường hy vọng được đến Liễu Tình, nhưng là ngươi cũng biết nàng bộ dạng này người không có tốt như vậy đối phó. Thôi đi, không phải là một cái thiếu địch kỹ nữ sao? Nhìn đến lão tử đại điều đều không nhúc nhích nói, trực tiếp tại chỗ cao trào phun nước. Ngươi liền đối với ngươi con cặc như vậy có tự tin? Đó là dĩ nhiên. Nếu cấp lão tử cái cơ hội, tuyệt đối đem Liễu Tình cái này lẳng lơ địch không thể đi xuống giường. Thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, bất quá hắn loại thái độ này ta muốn. Tốt, ta đây liền cho ngươi một lần cơ hội, cho ngươi đi cưỡng gian Liễu Tình, như thế nào đây? Ân, thật tốt quá ha, đại lão ngươi nói mau, cái gì cơ hội? Liễu Tình cùng bạn trai của hắn ngày mai muốn đi KTV tụ hội, đến lúc đó ta đem địa chỉ cùng phòng dãy số phát cho ngươi. Ngươi liền trực tiếp đi vào tòa, Liễu Tình bạn trai nhiệt tình hiếu khách, nhìn đến bạn học cùng lớp đến, phải không cự tuyệt. Ngươi sau khi đi vào, vụng trộm tại Liễu Tình cái chén phóng mị thuốc, đợi nàng động dục sau ngươi liền đem nàng mang đến bên cạnh cái kia trong khách sạn, ta có thể cho ngươi đính tốt gian phòng, hơn nữa thiết lập tốt máy chụp ảnh, ngươi chỉ cần tại bên trong tùy ý dâm nhục nàng là được rồi. Mẹ kiếp, thật là một hảo kế hoạch, hãy cùng A về tình tiết giống nhau. Quả nhiên Hương Nhị phía dưới tất có huyền cá, gia hỏa kia nghe được có thể cường bạo ta, liền hậu quả cũng không tự hỏi một chút. Người điếm ô nàng đầu đêm sau đó, ta liền đem toàn bộ hành trình ghi hình phát cho ngươi, ngươi liền có thể thông qua cái này ghi hình áp chế nàng, bạn trai của hắn biết nàng không sạch sẽ liền có khả năng cùng nàng chia tay, bởi vậy nàng nhất định thuận theo ngươi, ngươi liền có thể được như nguyện làm nàng đương bạn gái của ngươi. Thật tốt tốt, thật tốt quá, nếu có thể thao đến Liễu Tình cái này tuyệt phẩm lẳng lơ, đại lão ngươi chính là cha ruột của ta. Ta không có hứng thú khi ngươi cha, tóm lại ngươi đã đáp ứng, liền đem máy chụp ảnh treo đến nhà ngươi trên cửa, đêm nay ta sẽ đi cầm lấy, hơn nữa đem mị thuốc đặt ở các ngươi miệng, ngày mai theo kế hoạch làm việc. Tốt đại lão, ta nhất định làm theo, ngày mai ta liền muốn hung hăng địch chết cái này giả trang cao lãnh giáo hoa. Chỉ cần từ Điền Vĩ đến kê đơn, làm hắn chính mình đi đến tửu điếm bên trong gian phòng, toàn bộ liền đơn giản rất nhiều. Bộ dạng này ta chỉ muốn tại Điền Vĩ cho ta kê đơn về sau, lén lút đem ta cùng hắn cái chén trao đổi, hắn liền có khả năng uống xong chính mình phóng thuốc, kế tiếp ta chỉ muốn giả trang động dục, cái này tự tưởng rằng gia hỏa liền có khả năng đem ta mang đến tửu điếm, ta chỉ muốn lấy đi thẻ mở cửa phòng đem hắn quan tại bên trong, sau đó chờ hắn dược hiệu phát tác là đủ. Tại ta an bài hoàn hậu, Tưởng Bình theo ngoài cửa đi đến. Tình nhi, đã sắp xếp xong xuôi, minh trời tối chúng ta liền cùng đi chứ. Ta xem nhìn bị vong lục kế hoạch thư, xác nhận hoàn hậu để tay xuống cơ. Tốt, ta cũng nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, chúng ta hôm nay về nhà trước a. Ta một lần nữa mặc nửa người váy cùng giày cao gót, tuy rằng tinh dịch đã bị lau sạch sẽ, nhưng vẫn có điểm ẩm ướt cảm giác. Tưởng Bình cùng phòng y tế giá trị ban giáo y xin phép sau đó, chúng ta liền một khối trở về. Suốt quãng đường, Tưởng Bình hỏi cùng Điền Vĩ sự tình. Tình nhi, nói lên ngươi tại sao phải nhường cái kia Điền Vĩ cùng đi KTV à? Muốn chấp hành cái kế hoạch này, cần phải Tưởng Bình trợ giúp, cho nên ta liền trước tiên nói cho hắn kế hoạch tốt lắm. Ta kể lại đem kế hoạch nói cho Tưởng Bình sau đó, hắn có chút kinh ngạc. Ngươi muốn làm mối đi dẫn hắn mắc câu. Điều này cũng quá nguy hiểm a. Yên tâm, không nguy hiểm gì, chỉ cần làm ra hỏa kia uống xong thuốc, toàn bộ liền đều đơn giản. Muốn hoàn toàn bỏ ra hắn, nhất định phải muốn thi hành mãnh cổ. Vậy được rồi, ta đây muốn làm cái gì? Chờ hắn hạ hoàn thuốc sau đó, ta sẽ tìm cơ hội hấp dẫn Điền Vĩ lực chú ý, ngươi nhân cơ hội đổi một chút ta cùng hắn cái chén là được, kế tiếp ngươi liền đi tửu điếm, chờ ta khóa lại Điền Vĩ về sau, chúng ta liền cùng một chỗ trở về. Ân, ta minh bạch, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Tại dặn dò xong Tưởng Bình sau đó, ta làm hắn về nhà trước, ta tắc bắt đầu chuẩn bị ngày mai kế hoạch. Ta đi cái hẻm nhỏ đi dạo một vòng, tìm đến một nhà trưởng thành đồ dùng điếm, lần thứ nhất tới loại này điếm, ta khó tránh khỏi có chút xấu hổ, xác nhận xung quanh không có người, ta liền đi vào. Nhé, vị này đại mỹ nữ muốn cái gì? Chúng ta nơi này trực tiếp giao hàng đến nhà ngươi. Tiệm này lão bản là một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân, trên đầu đã tạ đỉnh, mặc trên người áo sơ mi quần đùi cùng giày vải, nhìn qua rất già thành. Ân, các ngươi nơi này có không có cái loại này? Xuân dược. Ôi chào nha nha, ngươi là nói cái loại này thúc dục dâm dược sao? Ách, hẳn là a. Ân, ngài là tính toán cùng bạn trai ngoạn chút gì tình thú sao? Người chớ xía vào cái này, đã nói có hay không a? Ân. Loại vật này nói cũng không là dễ dàng bán, nếu như là cái tiểu tử đến mua lời nói, ta nhưng là không có khả năng bán, bất quá giống ngài như vậy đúng giờ cô nương, chỉ cần ngươi để ta sờ một cái. Không đợi hắn nói xong, ta quay đầu rời đi, không nghĩ phản ứng loại này đáng khinh người. Ôi chào ôi chào ôi chào, chớ đi à, ta cùng ngài chỉ đùa một chút, ta nơi này có hàng hiện có, cái này đi cho ngài cầm lấy. Chỉ thấy hắn tiến trong phòng lấy ra một cái bình tử. Bên trong màu tím nhạt dược thủy. Đây chính là bảo bối A, siêu cường hiệu mỹ thuốc, 10 phút chỉ thấy hiệu, có thể trên diện rộng tăng lên dục vọng, nam nữ đều có thể dùng, nam dùng kim thương bất khuất. Nữ dùng. Được rồi, tóm lại chính là loại xuân dược đúng không, bao nhiêu tiền một lọ? Nha, này một lọ A, chỉ cần 300 khối. 300, như vậy quý. Ai nha không quý, chúng ta này một lọ có thể dùng thật lâu nha, mỗi lần chỉ cần chút ít thì có thể làm cho nam nữ sinh hoạt vợ chồng khoái cảm gấp bội. Nếu như vậy lời nói, lần này cấp Điền Vĩ dùng sau đó, còn có khả năng cấp Tưởng Bình thử một lần, có lẽ đối với cải thiện hắn nón xanh đam mê sẽ có trợ giúp. Được rồi, ta đây muốn một lọ. Được rồi, chúc tiểu thư ngài và ngài bạn trai buổi tối làm thích nghiêng nghiêng. Ta trả tiền, đem thuốc bỏ vào bao, liền lại lần nữa đi Điền Vĩ nhà ở tiểu khu. Lại đã cái này hơi lộ ra cũ kỹ tiểu khu, lần này không cần lại hướng cư dân dò hỏi Điền Vĩ ra địa chỉ, bất quá lần trước cái vị kia A-di vẫn là tỏa ở dưới lầu, nhìn đến ta sau đem ta gọi lại. Ôi chao, cái này không phải là lần trước cái tiểu cô nương kia sao? Hôm nay lại đến nhìn Điền Vĩ à? Ách, là như thế này, ta có chút việc tìm hắn. Hại nha, thật là một tốt cô nương, làm sao lại coi trọng Điền Vĩ tiểu tử này đâu? Nhìn nàng đầy mặt cảm khái bộ dạng, ta cảm giác A-di này giống như đối với ta Điền Vĩ quan hệ có cái gì hiểu sai. A-di, ngài hiểu lầm, ta cùng hắn chính là đồng học, ta có nam bằng. Được rồi, ta biết các ngươi người trẻ tuổi đối với ở phương diện này tương đối mở ra, A-di ta cũng không tốt nói cái gì, nhớ rõ làm tốt vệ sinh, đừng làm hư thân thể, người tốt như vậy cô nương, cũng là tiện nghi cái tiểu tử thúi kia rồi, người nhìn ngươi xinh đẹp như vậy khuôn mặt cùng dáng người. Nếu có thể. Vốn là ta nghĩ giải thích một chút ta cùng Điền Vĩ quan hệ, nhưng trước mắt A-di đột nhiên thao thao bất tuyệt nói, để ta có chút lúng túng khó xử. Ân, ta đã biết, ta đây đi trước tìm Điền Vĩ rồi, A-di tái kiến. Người trẻ tuổi chính là nóng lòng, thật không biết Điền Vĩ tiểu tử này cấp tiểu cô nương hạ cái gì mê hồn thuốc, cấp nhân mê được si tình như vậy. Ta chạy chậm ly khai vị này hay nói A-di, kế hoạch vẫn là thực nhanh. Ta thực tại không có thời gian nghe nàng lải nhải. Đi đến Điền Vĩ trước ra môn, phía trước cho hắn máy chụp ảnh đã treo ở trên cửa, ngạo mạn bước đi tới cửa phía trước, tận lực làm thon dài gót giày ở trên mặt đất bước ra quá lớn âm thanh. Ta cầm lên máy chụp ảnh, đem trang bị thuốc gói to treo tại chốt cửa phía trên, sau đó nhanh chóng ly khai nơi này, miễn cho hắn đột nhiên mở cửa đi ra phát hiện ta. Kế tiếp, ta đi đến Tưởng Bình đặt trước cây TV. Tại bên cạnh tìm một cái tương đối chính quy tiểu điếm. Bởi vì phải làm Điền Vĩ chính mình tại trong phòng ép buộc một đêm phía trên, gia hỏa kia mỗi lần dùng cơ thể của ta tuốt con cặc thời điểm lúc nào cũng là muốn phát ra các loại ghê tởm tiếng kêu, cho nên muốn chọn một cái cách âm tương đối khá. Ta tuyển một cái tương đối rãnh rỗi tầng trệt, mở hai ngày phòng, bộ dạng này liền không có người nghe được Điền Vĩ quái tiếng kêu. Tại dặn dò nhân viên phục vụ không muốn tới quấy rầy về sau. Ta cầm lên thẻ mở cửa phòng tỏa thang máy lên lầu. Ân, 1101, không sai gian phòng. Ta ngồi vào 11 lâu, một người truyền đạt lại đi hành lang phần cuối, ta đi vào gian phòng chung quanh nhìn. Gian phòng hoàn cảnh tương đối khá, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là cái bàn, TV, router cùng bàn trang điểm đều có, còn có một chương mềm mại giường lớn. Ta đem máy chụp ảnh giấu ở tủ quần áo, đem camera nhắm ngay gian phòng. Có thể rõ ràng vỗ tới trong phòng đại bộ phận cảnh tượng. Máy chụp ảnh lượng điện cũng đủ, ta liền trực tiếp đè xuống quay chụp kiện, đợi ngày mai Điền Vĩ đi tới nơi này, liền có thể đem hắn thủ dâm quá trình ghi xuống. Đợi cho hắn đi tới nơi này, ta liền đem thẻ mở cửa phòng lấy đi, đem hắn khóa tại nơi này liền đại công cáo thành. Tốt lắm, vạn sự đã chuẩn bị, ta trở lại trong nhà, đem số phòng phát cấp Điền Vĩ, làm hắn đi cầm lấy nghị thuốc. Chuẩn bị tốt sau đó, ta lại toàn bộ sửa lại một chút bị vong lục kế hoạch, bảo đảm vạn vô nhất thất sau đó, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai là có thể thoát khỏi Điền Vĩ rồi, không cần lại bị hắn làm cho thao chân thao chân. Hồi tưởng lại một tuần này bị Điền Vĩ quấy nhiễu tình dục trang diện, thân thể không hiểu được có chút nóng lên. Từ bắt đầu cái kế hoạch này sau đó, cơ thể của ta liền thường thường sinh ra kỳ quái dục vọng, để ta nhịn không được muốn. Phát tiết. Tay của ta không tự chủ đưa về phía váy ngủ, hướng về có chút ướt át hoa tâm chụp. Đến thứ bảy, ta làm xong bài tập, sau đó bồi Tưởng Bình ra đi làm điểm kéo duỗi rèn luyện, trở về tắm rửa một cái, cũng đã đến xế chiều. Ta mở ra tủ quần áo tuyển chọn đêm nay đi KTV phải mặc quần áo. Thân trên ta tuyển một kiện khinh bạc tô thân màu sẫm đai đeo áo váy, làm vóc người của ta đường cong có thể hoàn toàn triển lãm đi ra, váy rất ngắn, cơ hồ có thể nhìn đến của ta cả đôi chân. Phi thường dễ dàng tẩu quang, bất quá cũng không lo ngại. Hạ thân ta tuyển đầu màu đen quần tất, cùng một đôi giày cùng ước chừng có 10cm giày cao gót, có vẻ hai chân của ta thon dài gợi cảm. Ta cũng đặc biệt cẩn thận cắt tỉa trên đầu tóc dài, sửa sang lại lưu hải cùng thái dương, nhìn qua càng thêm xinh đẹp tài trí. Ta hướng về gương cố hết khả năng đem chính mình trang điểm xinh đẹp, dù sao lần này là cùng Tưởng Bình đi cùng đồng học tụ hội, ta xem như hắn giáo hoa bạn gái, tự nhiên muốn bảo trì hình tượng làm hắn cũng có mặt mũi. Huống hồ ta càng là ăn mặc gợi cảm, Điền Vĩ cái kia sắc phôi lại càng sẽ đem lực chú ý phóng tới cơ thể của ta phía trên, cũng liền thuận tiện Tưởng Bình đem chúng ta cái chén đổi. Tình Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng nhiều đẹp. E hèm, xem như bạn gái của ngươi, trước mặt người ở bên ngoài đương nhiên muốn cho ngươi phồng mặt. Có ngươi làm bạn gái của ta thật tốt, ta mấy cái quang côn đồng học nhìn đến ngươi tại bên cạnh ta, khẳng định đều hâm mộ điên rồi. Được rồi, thời gian không sai biệt, chúng ta đi thôi. Ta cùng Tưởng Bình gọi xe, đi tới đặt trước tốt KTV, suốt quãng đường, Tưởng Bình cùng ta tùy ý tán gẫu về hắn và hắn đồng học sự tình. Cao trung thời điểm mấy người bọn hắn luôn không biết làm bài tập, lúc nào cũng là tới tìm ta muốn làm nghiệp vây lại, cho dù chữ của ta thích viết ngoáy thật sự, bọn hắn còn muốn kiên trì sao chép, kết quả một cái tiếp lấy một cái chữ viết đi viết, càng sao càng viết ngoáy, đến cuối cùng một người thời điểm kia chữ viết đều nhìn không ra rồi, ha ha ha. Ân, vậy hắn nhóm bây giờ đang ở cái nào đại học đọc sách đâu này? Nha, bọn hắn thành tích không tốt, đi chuyên khoa viện giáo đi đọc, phòng trường hiện tại cũng là ngồi dỗi tốt nhàn dỗi a. Bộ dạng này à? Nói đến thành tích không tốt, ta lại không khỏi nghĩ đến Điền Vĩ vấn đề này đệ tử. Dựa theo hắn bình thường thành tích cùng học tập trạng thái, căn bản cũng không khả năng thi đậu rừng đào đại học, vì sao dạng người này sẽ bị trường học cấp trúng tuyển đâu này? Bằng tài lực, nhà hắn ở tại nơi này sao cũ tiểu khu, mặc trên người quần áo cũng không phải bình thường giá rẻ, hiển nhiên gia cảnh của hắn cũng không giàu có, làm sao có khả năng có nhiều như vậy tiền cung hắn thượng rừng đào như vậy đại học danh tiếng. Bằng quan hệ, đại học chúng ta hiệu trưởng Dương Lăng Sương nhưng là có tiếng nữ cường nhân, đang làm việc thượng lục thân không nhận, đối với đi quan hệ nhập giáo hiện tượng trào thật sự nghiêm, huống chi là Điền Vĩ bộ dạng này vấn đề đệ tử. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, ta liền không còn rối rắm. Tuy rằng bọn hắn thành tích không tốt, bất quá nhân vẫn là đỉnh trượng nghĩa. Tóm lại, hôm nay liền cho hắn nhóm khai mở nhãn giới, nhìn nhìn đại học danh tiếng giáo hoa là như thế nào đẹp như thiên tiên. Ba Hoa, liền yêu múa mép khua môi. Lúc này vừa vặn xe cũng mở đến chỗ rồi, ta cùng Tưởng Bình một khối xuống xe. Vui vẻ KTV, chính là chỗ này. Cấp Điền Vĩ phát ra địa chỉ cùng phòng dãy số về sau, ta cùng Tưởng Bình một khối đi vào. Đại sảnh trang sức cùng vệ sinh so với ta tưởng tượng chung tốt, bất quá ngọn đèn có chút tránh, để ta có chút không quá thoải mái. Chúng ta tìm đến đặt trước tốt phòng, Tưởng Bình ba cái đồng học đã tại bên trong chờ. Bọn hắn một cái nhiễm màu xanh lá mái tóc, một cái đâm một chút bông tai, còn có một cái mang cái ánh mắt. Ba cái nhìn qua không qua đứng đắn nam sinh vây quanh cái bàn tại chơi đánh bài, trong miệng kêu đặc biệt lớn tiếng. Đối với chín, không cần. Đối với gì, ta có thể cuối cùng một tấm nữa à? Sao có thể làm tiểu tử ngươi thực hiện được, ta ra. Ân, lão Tưởng đến đây à? Nhé, ta bạn hữu chờ ngươi đã lâu, ngươi có thể cuối cùng. Ta cùng Tưởng Bình đi vào phòng, ba người bọn hắn để tay xuống bài, đang hướng đến bên này nhìn. Mà khi tầm mắt của bọn họ rơi xuống ta nơi này thời điểm, bọn hắn lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn chằm chằm ta nhìn. Lão Tưởng, a không, Tưởng ca, cái này đại mỹ nữ chính là tẩu tử sao? Đúng vậy, này liền là bạn gái của ta, Liễu Tình. Các ngươi kêu tẩu tử SAAA. Tưởng Bình duỗi tay nhẹ nhàng ôm bả vai của ta. Bọn hắn hãy cùng chưa thấy qua nữ nhân tựa như, ánh mắt dường như muốn sinh trưởng ở trên người ta, xem ta nhìn xem nước miếng đều phải chảy ra. Ôi chào, tẩu tử tốt. Ba người bọn hắn hai miệng đồng thanh nói, ánh mắt lại khoảnh khắc đều không có theo trên người ta di rời. Bất quá ở trường học ta cũng một mực bị rất nhiều nam sinh chừng nhìn chằm nhìn, lâu như vậy đến nay ta đã sớm thói quen. Đánh xong tiếp đón sau đó. Ta cùng Tưởng Bình song song ngồi ở trên ghế sofa. Lúc này cũng đến giờ cơm, chúng ta trước hết điểm một chút đồ ăn đến ăn. Lúc ăn cơm vài người câu được câu không tán gẫu. Tưởng ca, người cư nhiên tìm đến cái như vậy đúng giờ muội tử, thật sự là tốt phúc khí nha. Đúng vậy a, đúng vậy a, tẩu tử vóc người này, bộ dáng này, đều có thể xuất đạo đương thần tượng a. Tẩu tử y phẩm cũng là nhất tuyệt nha, giày cao gót cùng tất chân thật sự là nữ nhân tiêu phối nha. Đám này ra hỏa nói bốc nói phét hướng về ta tán dương nửa ngày, tất cả đều là hướng về của ta bên ngoài bình đầu luận chân, để ta nghe một trận sợ hãi. Nhưng là Tưởng Bình cái này ngốc tử lại đối với bọn hắn truy phùng phi thường đắc ý, một bộ thực tự hào bộ dạng. Đó là dĩ nhiên, tình nhi có thể là chúng ta rừng đào đại học công nhận giáo hoa đâu. Ta thật vất vả mới đuổi tới nàng. Ai nha nha, nguyên lai là giáo hoa nha, trách không được tốt như vậy nhìn, mặt mũi này bộ dạng cùng tiên nữ giống nhau. Không hổ là đại học danh tiếng giáo hoa, chúng ta bên kia viện giáo cái kia cái gọi là giáo hoa, cũng không nhiều dễ nhìn, dáng người cũng khô quắt thật sự. Liền đúng vậy a, cô nương kia nhi không bằng ta tẩu tử một cọng lông, còn có này vú lớn mông lớn, thật không biết Tưởng ca ngươi mỗi ngày cùng tẩu tử tại trong phòng có bao nhiêu thích. Ách, ta cùng tình nhi trước mắt còn chưa từng làm. Nói đến chuyện này, Tưởng Bình âm thanh đột nhiên thấp xuống dưới. À, các ngươi đều chưa làm qua nha. Nói cách khác tẩu tử đến bây giờ vẫn là cái sổ. Không thể nào Tưởng ca, giống tẩu tử như vậy dáng người kính bạo đại mỹ nhân cả ngày vây quanh ngươi chuyển, ngươi cư nhiên có thể nhịn được. Kia Tưởng ca ngươi có thể phải nắm chặt rồi, nhanh chóng tìm thời gian đem sự tình làm, miễn cho tuyệt tán mỹ nhân bại hoại làm người khác trước hưởng thụ. Ta cũng nghĩ tìm một cái giống tẩu tử dài như vậy lại tịnh, lại ngực to chân dài nữ phiếu. Ta cũng a, nếu như ta có như vậy bạn gái, khẳng định ngày ngày đều phải đem nàng kéo đến trên giường móa. Những người này càng nói càng quá mức, ta thật sự không nhịn được những cái này vô lễ ngôn ngữ rồi, trực tiếp há mồm cắt đứt bọn hắn. Này, các ngươi nói chuyện khắc chế một điểm được không? Không biết bọn họ là phủ nghe được ta ngữ khí chung bất mãn, ba người bọn hắn nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó rơi vào trầm mặc. Không khí chung quanh có chút lúng túng khó xử, Tưởng Bình vừa muốn nói chút gì, sinh động một chút cục diện, đột nhiên cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ai à, nhân viên phục vụ sao? Đoán chừng là Điền Vi a, cái này thời gian cũng nên đến. Ta đứng dậy đi tới cửa phía trước, theo trên cửa thị cửa sổ nhìn thấy Điền Vĩ kia trương xấu xí khuôn mặt. Mà hắn nhìn đến ta sau đó, cũng lộ ra đáng khinh nụ cười. Ta vừa tính toán mở cho hắn môn, hắn liền chính mình mở cửa tiến vào. Tuy rằng hắn đối với ta thần khí thật sự, bất quá khi nhìn đến phòng ngồi nhiều người như vậy sau đó, cái tên mập mạp này rõ ràng cho thấy sợ hãi, đứng tại chỗ sừng sốt nửa ngày. Tưởng ca, mập mạp này là ai à? Nga, hắn là ta tại đại học một cái bạn học cùng lớp, tên gọi Điền Vĩ. Ân, được rồi, kia Điền Vĩ ngươi liền cùng một chỗ ăn đi. Gia hỏa kia nghe được ăn cơm, ngược lại tích cực rất nhiều, trực tiếp ngồi vào ta bên cạnh, hướng về thức ăn trên bàn chính là một chút lang thôn hổ yết, tướng ăn cực kỳ khó coi. Điền Vĩ loại này âm u gia hỏa bình thường khẳng định không tốt cùng nhân ở chung, cùng Tưởng Bình mấy cái này hay nói bằng hữu phòng trường tán gẫu không đến một khối đi. Nhưng là sau đó không lâu ta liền phát hiện ta sai rồi, Điền Vĩ cùng bọn hắn vừa ăn cơm, một bên tán gẫu lên gần nhất hoạt hình cùng trò chơi, thế nhưng trò chuyện còn rất đầu cơ. Ôi, người cũng yêu thích tiểu nhu a, người cùng sở thích nha. Đó là dĩ nhiên, ta phần đông lão bà bên trong thích nhất chính là nàng, phía trước ta còn mua nàng trang phục nữ bộc da rẻ đâu. Cái kia trang phục nữ bộc quả thật thực sắc, váy ngắn đều nhanh đem mông lộ ra rồi. Ta càng yêu thích cái kia màu hồng phấn mái tóc, mặt ngoài một bộ lạnh như băng bộ dạng, vừa nhìn chỉ biết nội tâm nhất định là cái lẳng lơ. Bọn hắn bốn cái thảo luận loại vật này thảo luận được đỉnh kịch liệt, ta cùng Tưởng Bình cũng không phải thượng nói cái gì, đành phải cúi đầu ăn cơm. Tưởng Bình, một hồi nhớ rõ đem ta cùng Điền Vĩ cái chén trao đổi. Ân, ta đã biết. Hàn huyên nửa ngày, nhiễm màu xanh lá mái tóc người nam sinh kia tìm nhân viên phục vụ lên mấy bình rượu, sau đó trực tiếp mở một lọ. Đến đây đi các vị, chúng ta đã lâu không Tưởng ca, nếu hôm nay cao hứng như thế, chúng ta không say không về. Tốt, không say không về. Đến đây đi Tưởng ca, ta trước mời ngươi một ly. Bông tai trực tiếp cho hắn cùng Tưởng Bình đều rót đầy tràn một chén lớn rượu, Tưởng Bình cũng không có từ chối, sau khi cụng chén sẽ đem ly rượu một hơi uống xong. Đến, tẩu tử, ta cũng mời ngươi một ly, chúc ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Cùng Tưởng ca quan hệ càng ngày càng tốt. Ách, ta không uống rượu, ta dùng nước thay thế a. Kính mắt cầm rượu lên liền phải cho ta đổ, may mà ta trước tiên tại cái chén giả bộ thủy, xem ta cái chén đầy, hắn cũng chỉ phải bỏ qua. Ôi chào đúng, ta cũng không uống rượu, ta hãy cùng cái này tao. Ách, tẩu tử giống nhau, cũng dùng nước thay thế à. Điền Vĩ hôm nay là hướng cưỡng gian ta đến, quả nhiên cũng không uống rượu. Như vậy sao được, nữ không uống còn chưa tính, đại nam nhân như thế nào còn lề mề, uống cái rượu còn sợ rồi hả? Cái gì gọi là sợ, lão tử nhưng là có chính sự phải làm. Kinh mắt hưng hăng khuyên Điền Vĩ uống rượu, Điền Vĩ sống chết không muốn, cuối cùng vẫn là bông tai giải bao vây. Được rồi, người anh em này trường mập như vậy, phỏng chừng cũng có mỡ gan, không uống sẽ không uống đi, đến, chúng ta một khối kính Tưởng ca một ly. Tưởng Bình vừa rồi cùng Lông Xanh đã uống không ít, hiện tại ba người bọn hắn một khối cho hắn mời rượu, hắn lại uống lên nhất bát lớn. Nhìn hắn trên mặt có bắn tỉa hồng, ta thật lo lắng hắn uống say, nhanh chóng nắm ở cánh tay của hắn, hạ thấp âm thanh nhắc nhở hắn. Tưởng Bình, hôm nay nhưng là có chuyện quan trọng, không muốn uống say à. Ta biết, nhưng là, vài cái huynh đệ khó gặp, bọn hắn muốn uống rượu ta không phụng bồi lời nói, thật sự không quá thích hợp. Nhưng là ngươi nếu như bị bọn hắn chốt say, một hồi xảy ra chuyện không may làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta tin tưởng tửu lượng của ta. Tuy rằng không biết Tưởng Bình rốt cuộc tửu lượng như thế nào, nhưng là dù như thế nào cũng không chịu nổi ba người bọn hắn thay phiên mời rượu a. Mắt thấy nói là nói không thông, vẫn là đổi cái phương thức ngăn cản bọn hắn a. Tốt lắm, đại gia trước không nên uống, nếu đến đây KTV, chúng ta trước điểm bài hát đến hát a. Nghe ta nói như vậy, bọn hắn mới buông xuống mời rượu cái chén. Tốt, vậy thì mời Tưởng ca cùng tẩu tử tới trước đi. Tốt, duy trì, ta đến mở âm tương. Ai, vốn là không có ý định ca hát, bất quá nếu là ta đưa ra muốn ca hát, cũng không có khả năng từ chối. Tưởng Bình, hát cái gì tốt đâu này. Ân, mặc kệ hắn, tùy tiện chọn một bài tốt lắm. Tưởng Bình tìm nam nữ hát đối ca, tùy tiện tuyển một bài phá hư nữ hài. Tùy theo nhạc đệm vang lên, này bao nhiêu nhân tài cuối cùng không còn ồn ào. Tưởng Bình mang theo điểm men say, cầm lấy microphone hát. Khi đó ta buông ngươi ra tay. Xoay người chỉ còn lại Bảo Trọng. Ngươi nói cũng chưa nói. Lại khóc cực kỳ lâu. Ta yêu thích xấu xa bạn gái. Ta yêu thích kích thích cảm nhận. Ngươi đơn thuần quá mức. Dư thừa kia một chút ôn nhu. Ta dùng ánh mắt còn lại nhìn phía dưới Điền Vĩ. Quả nhiên hắn đã theo trong túi lấy ra kia bình mị thuốc, sau đó hướng đến ta cái chén ngã. Người biến mất tại vô danh đường phố. Từ nay về sau vốn không có gặp lại. Thật dài thời gian. Không nữa người điện báo. Ở phía sau đến quán ba gian phòng. Sân nhảy lên âm nhạc. Quen thuộc gò má nha uy. Mê người cười mặt hấp dẫn tầm mắt. Lười biếng tựa vào xa lạ bả vai. Màu đen cơ sở ngầm ngươi ngón tay ở giữa. Có một chút khinh miệt. Đến ta thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi. Tại ai trong ngực có cảm giác? Bị yêu đêm khuya ta tại tưởng niệm. Rõ ràng là cho ngươi mới sẽ cải biến. Lại không trở về được từ trước. Tại ta cùng Tưởng Bình hát xong sau, bọn hắn cũng thay nhau đi lên hát mấy thủ, theo sau chúng ta đều ngồi về trên ghế sofa. Vì đuổi thời gian, đại gia quyết định ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm. Bộ dạng này. Ta tắm một lần bài, sau đó cho mọi người mỗi người chia một tấm bài. Ai đếm lớn nhất, ai liền hỏi cái điểm kia sổ nhỏ nhất. Bông tai cầm lấy làm ra một bộ phát khắc, sau đó lợi lạc rửa một chút bài, rất nhanh liền phát cho chúng ta mỗi người một tấm bài. Chẳng biết tại sao, ta có cảm giác hắn xào bài cùng chia bài thủ pháp có cái gì không đúng. Hai cơ. Ta mở ra bài của ta vừa nhìn, không khỏi có chút không lời. Ân ta nhìn. Tẩu tử là hai cơ, là nhỏ nhất điểm. Lớn nhất chính là ta nha. Lông Xanh đầy mặt hưng phấn cầm lấy trong tay bích đen ca, hướng những người khác khoe ra. Như vậy tẩu tử, ngươi tuyển chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm đâu. Lời thật lòng à. Vậy thì tốt, ta đây đến hỏi một chút, tẩu tử bao lâu thủ dâm một lần nha. Như thế nào đi lên liền hỏi nữ sinh vấn đề như vậy. Ta, một tuần một lần, hài lòng chưa? Hắc hắc thật không sai. Chúng ta đây tiếp tục à. Này Lông Xanh âm dương quái khí nói một tiếng, ba người bọn hắn nhìn nhau vài lần, không biết lại đang suy nghĩ gì. Lần thứ hai chia bài, Tưởng Bình đếm nhỏ nhất, Kính Mắt đếm lớn nhất. Tưởng Bình lựa chọn đại mạo hiểm, sau đó liền bị đổ nhất chén rượu lớn. Sau này lại chơi vài lần, ta càng thêm tin tưởng này ba cái gia hỏa nhất định là ăn gian, mỗi lần đều là ta hoặc là Tưởng Bình đếm nhỏ nhất, bọn hắn trong này một người đếm lớn nhất. Mấy luân xuống, ta bị bọn hắn hỏi nhiều cái tư mật vấn đề, ví dụ như quần lót là màu gì, ba vòng là bao nhiêu cái gì. Mà Tưởng Bình cũng bị rót được có chút hỗn loạn mê man, ta cảm giác sự tình không đúng lắm rồi, vẫn là nhanh chóng kết thúc cái trò chơi này a. Chúng ta chơi nữa một hồi liền kết thúc tốt lắm, thời gian cũng không sớm. Được rồi, tóm lại chúng ta tiếp tục, chia bài. Lần này phát xong bài, ta vừa nhìn đếm, quả nhiên. Dô ba. Ba người bọn hắn chính là đang cố ý nhằm vào ta cùng Tưởng Bình, cố ý phát đếm tiểu bài. Nhưng vào lúc này, tai ta một bên đột nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu. Mẹ kiếp, đại vương, lão tử lớn nhất, ha ha ha ha. Xảy ra chuyện gì, lần này dĩ nhiên là Điền Vĩ tên gia hỏa này lớn nhất. Ta xem nhìn những người khác bài, quả thật ta chính là nhỏ nhất đếm rồi, nhìn gia hỏa kia phấn khích biểu cảm, để ta một trận đau đầu. Nói mau, chọn cái nào? Ai, đại mạo hiểm a? Phía trước vài người hỏi nhiều như vậy tư mật đồ vật đi ra, nếu lại chọn lời thật lòng, gia hỏa kia chỉ sợ muốn được voi đòi tiên. Chọn cái đại mạo hiểm, nơi này nhiều người như vậy, hắn vậy cũng không dám sách thất thường gì yêu cầu, hắn loại này trạch nam, phỏng chừng cũng chính là để ta học cái mèo gọi là gì. Hắc hắc hắc, đại mạo hiểm đúng không, vậy đến cho ta thân 5 phút miệng. Cái gì, người điên rồi sao? Gia hỏa kia làm sao dám trước mặt mọi người đưa ra loại yêu cầu này? Ta xem nhìn xung quanh, Tưởng Bình uống lên nhiều như vậy đã đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết nghe không nghe thấy. Mà đổi thành ngoại ba người cũng có điểm khiếp sợ, nhưng là đúng rồi hạ ánh mắt sau đó, bọn hắn đều đang biểu thị tán thành. Ai nha tẩu tử, nếu là ngươi tự chọn đại mạo hiểm, phải nghe theo nhân gia mệnh lệnh nha. Đúng vậy a, quy tắc trò chơi là như thế này nha, tẩu tử ngươi liền có chơi có chịu a. Không phải là hôn cái môi nhi nha, Tưởng ca vậy cũng không có ý kiến đúng không? Tưởng Bình hình như uống quá nhiều, cả người nằm vật xuống tại trên ghế sofa. Ta dùng sức lắc lắc hắn cũng không có phản ứng. Đám này ra hỏa, rõ ràng cho thấy tại đổ thêm dầu vào lửa, chờ đợi lần sau ta tuyển đại mạo hiểm cũng muốn hôn ta. Tùy theo bọn hắn phụ họa âm thanh càng lúc càng lớn, Điền Vĩ không hề cố kỵ đem ta ôm, miệng đối miệng thân. Ta vốn nghĩ tránh ra bên cạnh mặt tránh né, lại bị hắn đè xuống cái gáy, ta chỉ có thể mắt thấy kia trương xấu xí khuôn mặt nhanh không nhịn nổi dán, ngăn chặn môi của ta. Ô, ta. A thu cô ân. Hắn dùng lực bú liếm môi của ta, dùng đầy đặn lạp sườn miệng lăn lộn, hấp thụ môi của ta cánh hoa. Cô thu, lẳng lơ giáo hoa miệng, thật là đẹp vị a. Gia hỏa kia đầu lưỡi, lại đi vào trong miệng. Nhân lúc ta không chú ý, đầu lưỡi của hắn đưa vào miệng của ta, thô ráp dài rộng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của ta dây dưa lên. Gia hỏa kia không chỉ có muốn xâm phạm môi của ta lưỡi. Con kia bàn tay heo ăn mặn cũng thực không thành thật phóng tới bắp đùi của ta phía trên, sờ ta bọc lấy tất đen trơn mềm chân thịt. Ta liếc liếc nhìn một cái bên cạnh ba người kia người, bọn hắn xem ta cùng Điền Vĩ hôn môi bộ dạng, ánh mắt đều nhìn thẳng, quần thượng đều dựng lều, thậm chí kính mắt đã vụng trộm bắt tay vói vào trong quần. Mà Tưởng Bình vẫn là nằm ở sofa không hề động, xem ra là không có biện pháp dựa vào hắn để đổi cái chén. Ta mượn dư quang duỗi tay đem của ta cái chén dịch chuyển đến Điền Vĩ bên kia, đem hắn cái chén dịch chuyển. Làm xong sau ta mới hơi chút yên tâm, nhưng là môi thượng ghê tởm xúc cảm, còn có trước mắt kia trương đáng ghét sắc mặt, không ngừng cường bạo miệng của ta khang cùng tinh thần. A ân, người rốt cuộc, muốn hôn bao lâu? A ân, đầu lưỡi của hắn dây dưa đầu lưỡi của ta, ghê tởm nước miếng thuận theo hắn đầu lưỡi chảy tới miệng của ta khang, ép ta uống xong này nhất khẩu khẩu ghê tởm vô cùng nước rửa chén. Đồng thời lại hướng về đầu lưỡi của ta điên cuồng hút mút của ta nước bọt. Chân chân bị hắn hôn tốt mấy phút sau đó, hắn mới cuối cùng khẳng buông ra ta, ta đẩy ra hắn, đem hắn đặt ở ta trên chân bàn tay heo ăn mặn bỏ ra. Hô, khoái chết lão tử. Điền Vĩ một bộ tâm vừa lòng chân bộ dạng, cầm lấy trước mắt cái chén một hớp uống cạn. Như thế nào tẩu tử, hôn môi có phải hay không thật thoải mái? Không biết tẩu tử bị Tưởng ca thân được thích vẫn là cái này mập mạp thân được thích nha. Mau mau mau, nhanh chóng lại đến một phen, ta đều không kịp đợi. Đám này ra hỏa, quả nhiên nhìn thấy Điền Vĩ cường hôn ta sau đó, cũng nghĩ đến chiếm ta tiện nghi. Đủ, ta đi hạ rửa tay lúc. Trong miệng còn sót lại ghê tởm làm cho ta cảm giác khô khốc một hồi nôn, ta nhanh chóng cầm lấy cái ly trước mặt, đứng dậy đi ra phòng, đi đến trong toilet mặt. Ta uống một hớp, tại trong miệng xúc xúc miệng, nhổ ra, lúc này mới đem khoang miệng ghê tởm hương vị thanh lý rơi một chút. Đáng chết, ta đã bị tên hỗn đản này cường hôn bao nhiêu lần. Thật là làm cho nhân ghê tởm. Cũng may hôm nay liền có thể thoát khỏi hắn, nếu không về sau không biết còn muốn bị hắn như thế nào nhục nhã. Vừa mới bị hắn hút nhiều như vậy nước miếng, lúc này chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ta đem nước trong chén một hớp uống cạn. Lạnh lẽo nước trong vào bụng, chớp mắt nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Được rồi, đi về trước đi, Điền Vĩ vừa mới uống lên nước trong chén, hiện tại dược hiệu hẳn là đã dần dần bắt đầu phát tác. Ta đi ra rửa tay lúc, liền nhìn thấy Điền Vĩ gương mặt hưng phấn nhào đến, đem ta ép tại trên tường, hai tay bắt lấy bộ ngực của ta bắt đầu chà sát. Ngươi đây là muốn làm gì? Đương nhiên là hảo hảo mà ngoạn ngươi đôi này tao nãi rồi, hô, này vú lớn, một bàn tay đều cầm không được. Hắn cách quần áo bóp của ta viên thịt, mặt còn muốn tiếp lên đến hôn môi cổ của ta. Ghê tởm, buông, ngươi cái này biến thái. Câm miệng kỹ nữ, sinh trưởng hạ lưu như vậy vú sữa, còn dám nói người khác biến thái. Cơ thể của ta lớn lên hình dáng ra sao, đều cùng ngươi không quan hệ. Ta là thuộc về Tường Bình, ta. Hắn hai tay đột nhiên dùng sức, không ngừng chen ép của ta vú thịt. Bị lão tử ngoãn lâu như vậy, hôn nhiều lần như vậy, còn giả trang trinh tiết liệt nữ. Cặn bã. Không được, được lập tức làm hắn đi tửu điếm mới được, bằng không một hồi hắn trực tiếp tại nơi này dược hiệu phát tác, ta liền thất bại trong gang tấc. Ngươi, đừng ở chỗ này, nơi này là hành lang, có người. Hừ. Quả nhiên ngươi cái này đồ đê tiện thực nghĩ bị lão tử làm a, vậy dẫn ngươi đi tửu điếm hung hăng chơi ngươi. Nói, hắn lại đang bộ ngực của ta thượng nhéo vài thanh, sau đó ôm của ta eo đi ra KTV, trực tiếp đem ta mang đến cái rượu kia điếm. Đi vào thang máy sau đó, mắt thấy thang máy chậm rãi đi đến 11 lâu, ta nhẹ nhàng thở ra, hiện tại dược hiệu vậy cũng không sai biệt lắm nên phát tác, một hồi vào phòng ở giữa sau chỉ cần đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Sau đó đem thẻ mở cửa phòng lấy đi, liền có thể đem hắn khốn ở trong phòng. Thang máy đạt tới 11 lâu, cửa thang máy sau khi mở ra, ta mới vừa đi ra đi, đột nhiên đầu gối của ta bắt đầu như nhũn ra, để ta lập tức quỳ rạp xuống hành lang trên thảm. Ô, như thế nào, hồi sự, thân thể, nóng quá. Một chớp mắt, ta đột nhiên cảm giác được thân thể có chút táo chuyển động, trên mặt bắt đầu nóng lên, bụng truyền đến khó có thể chịu đựng cảm giác trống rỗng. Thân thể, làm cho không lên kình. Ha ha ha, chúng chiêu a, quả nhiên đại lão thuốc chính là ra sức. Ta, uống xong mị thuốc. Không có khả năng, ta rõ ràng tận mắt thấy Điền Vĩ đem mị thuốc bỏ vào của ta cái chén. Ta cũng đã tự tay đem hắn cùng ta cái chén đổi rồi. Ta làm sao có khả năng uống xong mị thuốc. Cái này lưu trình rốt cuộc sai lầm chỗ nào, chẳng lẽ là. Ô, không được, thân thể nóng quá. Không có biện pháp tự hỏi. Được rồi, hiện tại ngươi liền là của ta. Chúng ta vào phòng ở giữa a, ta muốn đâm nát ngươi cái này lẳng lơ. Điền Vĩ thấp eo, hai tay phân biệt vòng qua bả vai của ta cùng đầu gối, đem ta ôm ngang eo bế lên, đi vào gian phòng. Chương 7. Điền Vĩ mở ra 1101 người truyền đạt môn, ôm lấy ta đi vào kế hoạch chung cái này trong phòng. Bản đến nơi này hẳn là toàn bộ cái kế hoạch chung chút đó, nhưng là bây giờ lại đã xảy ra loại tình huống này. Hắc hắc hắc, cuối cùng đến đây đi lẳng lơ, để ta thật tốt nếm thử ngươi cái này mỹ nhân đầu đêm. Điền Vĩ đem ta ôm đến mép giường, tùy ý đem ta ném tại giường trải phía trên, tuy rằng giường trải cái đệm thực nhuyễn, nhưng vẫn là rơi ta một trận trời đất quay cuồng. Điền Vĩ xoay người đem cửa phòng cấp khóa trái, sau đó gương mặt cười gian chiều ta đi qua. Tình huống không tốt, cái này tửu điếm gian phòng cách âm rất mạnh, hơn nữa sát vách gian phòng cũng không có khác khách trọ. Nói cách khác vô luận ta như thế nào kêu cứu chỉ sợ đều không có người nghe được. Không được, tiếp tục như vậy lời nói, của ta trinh tiết, thật sẽ bị cái này heo mập cấp làm bẩn. Thật xinh đẹp, tiểu lẳng lơ, lão tử tới rồi. Mắt thấy Điền Vĩ chiều ta nhào đến, ta đem hết toàn lực nghiêng người sang thể, theo trên giường lăn xuống, tránh ra hắn nhào qua thân thể. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì, người này gái điếm, như thế nào còn mẹ nó có khí lực. Trên giường truyền đến oành một tiếng vang thật lớn, cùng Điền Vĩ tiếng mắng, ta bắt buộc đứng lên hai chân của mình, miễn cưỡng dựa vào bức tường đứng lên. Thừa dịp Điền Vĩ bị vô ích chụp hụt, còn không có phản ứng thời điểm ta đỡ lấy bức tường run run rẩy rẩy hướng về cửa đi đến. Muốn, nhanh chút chạy đi. Móa nó, muốn chạy, ngoan ngoãn nán lại cấp lão tử đi chân tim mét. Ta kéo lấy động dục thân thể, dọc theo bức tường liều mạng đi hướng đại môn, nhưng là gian phòng thật sự quá lớn, ta cách xa môn vẫn là quá xa. Mà lúc này Điền Vĩ đã lấy lại tinh thần rồi, xuống giường chiều ta xông qua. Ta mới vừa đi tới một nửa, một cái lại mập lại thô cánh tay chắn tại trước mắt của ta, Điền Vĩ ngăn cản ta sau đó đem mập dầu mở thân thể đặt ở trên người ta, ta cứ như vậy bị hắn ấn tại trên tường, không đường thối lui. Tốt lắm, để cho chúng ta đến thân thiết mô sao. Điền Vĩ đem đầu chôn ở bộ ngực của ta phía trên, dùng cái khuôn mặt kia mặt xấu qua lại cọ của ta vú thịt, sau đó còn một đường hướng lên hôn môi của ta tuyết gáy. Ta bị hắn thân được cả người tê dại. Mà hắn cái kia song tay bẩn đã ở cơ thể của ta thượng sờ tới sờ lui. Phóng, buông, người cái này, hỗn đản. Ha ha ha, tiếp tục mắng ta nha. Người giống như vậy làm nũng giống nhau mắng ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn. Ngươi, hắn bắt đầu càng thêm xuồng xã tứ phía trêu đùa cơ thể của ta. Ta hận chính mình không có cách nào dùng càng thêm ác độc ngôn ngữ đến tức giận trách mắng loại này biến thái. Mặc dù nội tâm mọi cách không muốn. Nhưng là dược hiệu dần dần phát tác, cơ thể của ta tại cái này biến thái chiêu đùa hạ càng ngày càng mẫn cảm, thậm chí cảm giác thật thoải mái. Hỗn đản, buông. Lý trí tại dần dần biến mất, tiếp tục như vậy, ta liền thật hoàn toàn chống cự không được cái này heo mập. Ta cố kỹ trọng thi, nâng lên mang giày cao gót chân, dùng hết toàn lực tại hắn chân thượng đạp một cước. Ngao a a, ách, con mẹ nó người gái điếm thúi, thế nhưng còn dám thải ta. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi đầu này cho mẹ hướng đến chết đi chân tim mét. Điền Vĩ bị ta đạp một cước về sau, lập tức buông ra ta, đau đến hướng lui về phía sau mấy bước ngồi ở trên giường, che lấy chân đối với ta nảy sinh ác độc. Thân thể bị hắn cao thấp sờ soạng một lần, ta cảm giác cả người đều khô nóng được không được, tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn, nhưng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Ta kẹp lấy đùi, dựa vào bức tường bước nhanh hướng cửa tiếp lấy đi. Lý trí đã nhanh chóng muốn đến cực hạn, thân thể giống như tùy thời đều phải tê liệt ngã xuống, chỉ có thể dựa vào cuối cùng một tia ý chí chống lấy. Ta cùng môn khoảng cách khả năng chỉ có 23 mét xa, nhưng lúc này ta chỉ cảm thấy đoạn này lộ vô cùng xa dài. Đến, muốn, mở cửa. Ta cuối cùng đi đến trước cửa, ta cố sức vặn vẹo uốn éo bắt tay, nhưng là môn lại không có mở ra. Đúng rồi, ra hỏa kia khóa trái cửa. Ta nhanh chóng duỗi tay đi phía trái vặn vẹo uốn éo khóa trái toàn nữ, nhưng môn vẫn là không mở ra, ta chỉ có thể lại hướng đến bên phải xoay. Ta rốt cuộc đang làm gì, rõ ràng đơn giản như vậy sự tình lại tốn thời gian dài như vậy, của ta tự hỏi đã chậm chạp đến loại trình độ này ư, quả thực. Tựa như cái ngu ngốc giống nhau. Ngay tại ta cởi bỏ khóa cửa, vừa muốn mở cửa đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên một cái quen thuộc âm thanh truyền đến. Nơi này. Chính là tình nhi nói gian phòng A. Là Tưởng Bình, hắn dựa theo phía trước ước định tốt, đến nơi này chờ ta rồi. Giống như hắc ám chung một đạo ánh sáng giống nhau, ta may mắn Tưởng Bình tới cứu ta rồi, nhưng ngay khi ta muốn mở cửa, hướng Tưởng Bình kêu cứu trước. Tưởng, ách ách, phanh, ta vừa mới mở cửa ra một đường may, đằng sau ta tóc dài đã bị nhân thô lỗ bắt lấy, sau đó giống như bị xe đụng phải giống như, ta bị đặt ở ván cửa phía trên. Mà môn cũng theo đó đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phía sau Điền Vĩ đem ta đụng vào trên cửa, đem ta chết chết ngăn chặn, còn nhéo mái tóc của ta, đem ta xoay người tựa lưng tại trên cửa, sau đó cúi đầu cường hôn môi của ta, để ta không thể hướng Tưởng Bình kêu cứu. Ân, vừa mới đó là, cái gì âm thanh? A ô, a ừ. Ân, không có việc gì nhi, không có gì cả, mô sao? Ta bị Điền Vĩ đặt tại trên cửa cường hôn, thân thể hoàn toàn mất đi cuối cùng một tia khí lực, chỉ có thể sụi lơ tùy ý hắn thân môi của ta, mà ta cách xa Tưởng Bình chỉ có một môn chi cách. Điền Vĩ, ngươi trong này. Nha mô, ta vừa mới đang làm một chút. A ân, ngủ trước vận động. Đúng, hẳn là đã. Bắt đầu. Xong rồi, Tưởng Bình xem ra là cho rằng Điền Vĩ đã uống hạ độc, đang tại trong phòng tự an ủi. Ngươi tới nơi này làm gì? nơi này chỉ có ta một người, ngươi chớ quấy rầy ta. Nếu, như vậy lời nói, ta tự đi trước. Đáng chết, Tưởng Bình thật sự là uống rượu uống mông, tại sao có thể trực tiếp đi? Tưởng Bình âm thanh không xuất hiện nữa rồi, của ta một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Ngoá, hù chết lão tử, tên mặt trắng nhỏ này như thế nào xuất hiện ở đây? Khá tốt lão tử thông minh tuyệt đỉnh, thiếu chút nữa cho ngươi đầu này cho mẹ chạy. Hắn cuối cùng buông lỏng ra miệng của ta hung tợn trừng mắt hắn, liền bởi vì ta thân thể mị thuốc, để ta khó có thể tự hỏi lãng phí nhiều lắm thời gian, vậy mà lại còn là làm cái này vô liêm sỉ ra hỏa bắt được. Hừ, người đầu này phản nghịch chó mẹ của chủ nhân còn dám chừng lão tử. Hiện tại không có người đến cứu ngươi rồi, người đầu này chó mẹ liền ngoan ngoãn đương lão tử máy bay chén bị thao a. Điền vĩ tướng môn lại lần nữa khóa trái, sau đó bắt được ta cánh tay đem ta cứng rắn xả trở về trên giường, còn rút ra eo thượng dây lưng đem ta hai tay cột vào đầu giường, để ta rốt cuộc chạy không thoát. Ha ha ha, chó mẹ yêu thích bính đúng không? Yêu thích chạy đúng không? Ngươi chạy nữa a. À ô. Điền vĩ từ trên nhìn xuống nhìn trên giường ta, miệng đầy trào phúng rác nói. Mà ở hắn trào phúng đủ sau đó, hắn giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, còn không biết máy chụp ảnh đang ở đâu vậy, hỏi trước một chút Mộc Thanh đại lão, sau đó đem ta cho ngươi phá thân bộ dạng chụp được đến, sau đó ngươi cũng chỉ có thể đương bạn gái của ta rồi, ha ha ha. Đến lúc đó lão tử ở trường học muốn ngày ngày ngoạn vú của ngươi cùng chân, sau đó mỗi thiên khuya về nhà thao choáng váng ngươi. Vừa nói, hắn lấy ra điện thoại bắt đầu gửi tin tức, xem ra là tại cấp Mộc Thanh gửi tin tức. Vân vân, giống như không quá diệu. Ngay tại ta cuối cùng phản ứng thời điểm, ta trong túi điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Xong rồi. Ân, nha, nhìn đến ngươi cái kia tiểu bạch kiểm bạn trai còn tại gửi tin tức tìm ngươi đây, đáng tiếc hắn không biết, hắn giáo hoa bạn gái lập tức liền là của ta. Hắc hắc, ta tới giúp ngươi hồi phục hắn a. Không, không muốn nhìn. Điền vĩ theo miệng của ta túi lấy đi điện thoại của ta, sau đó kéo lấy tay của ta cởi bỏ vân tay khóa, mở ra vừa nhìn. Biểu cảm theo vừa mới trào phúng nụ cười chớp mắt trở nên kinh ngạc lên. Xảy ra chuyện gì, cái này không phải là ta phát cấp Mộc Thanh đại lão tin tức sao? Hắn mở ra ta xem như Mộc Thanh thời điểm, cùng hắn nói chuyện phiếm ghi lại, thậm chí còn lật nhìn ta ghi lại kế hoạch bị vong lục. Một trận sợ hãi truyền đến, ta biết ta đại họa lâm đầu. Cái lồng gì thế, ngươi chính là Mộc Thanh. Ngươi từ đầu tới đuôi đều tại lừa lão tử. Ta... Điền vĩ hai đấm nắm chặt, tức giận thở hổn hển, đầy mặt dữ tợn chen chúc tại một khối, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Người đầu này dâm đãng cho hoang, vì để cho lão tử chơi ngươi, cư nhiên làm cái âm mưu đến câu dẫn ta. Tốt, ngươi đã như vậy muốn cho lão tử cưỡng gian ngươi, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Điền vĩ căn cứ bị vong lục kế hoạch thư, tìm ra ta giấu ở tủ quần áo máy chụp ảnh, sau đó nhắm ngay ta. Hắn còn dùng điện thoại của ta cấp Tưởng Bình phát ra tin tức, làm Tưởng Bình về nhà trước đi ngủ, tiếp theo liền bổ nhào vào trên người của ta. Đem chân mở ra, quả nhiên ngươi đầu này chó hoang nghĩ lão tử dương vật nghĩ đến huyệt dâm đều ẩm ướt xong rồi, thật mẹ hắn thiêu địt. Điền vĩ nắm chân của ta hướng hai bên tách ra, ta đáy quần quần lót cùng quần tất. Điền vĩ phân khích nhéo ta giữa hai chân tất chân, sau đó hướng ra phía ngoài xé rách lên. TTT. Tùy theo một trận crack âm thanh, Điền vĩ cưỡng ép đem của ta quần tất tê một cái lỗ hồng lớn, sau đó đem quần lót của ta đẩy đến một bên, làm tiểu huyệt của ta lộ rõ. Hắn giống như đã không nhẫn nại được, đem quần cởi bỏ móc ra căn kia kinh người con cặc. Tốt nhìn kỹ lão tử đại dương vật, lão tử chính là dùng nó chơi ngươi đầu này đói khát chó hoang. Ánh mắt của ta bị Điền vĩ con cặc cấp hấp dẫn, phía trước nhìn đến căn này con cặc chỉ cảm thấy ghê tởm kinh người. Nhưng lúc này căn này con cặc đứng thẳng tại trước mắt của ta, ta cảm giác được nó như thế hùng vĩ. Vốn cường tráng con cặc đang tức giận chung lại chướng đại một chút, chỉ sợ đã đạt tới 25cm rồi, hình như đủ để chinh phục trên thế giới bất kỳ cái gì một nữ tính. Thân gậy thượng quấn lấy từng cây một thô mà rõ ràng mạch máu, còn dính rất nhiều màu trắng tinh cấu. Đáng sợ như vậy nhỏ, làm sao có khả năng cắm vào tiến đến. Nếu như bị như vậy con cặc cắm vào lời nói, ta yếu ớt tiểu huyệt nhất định sẽ bị chướng đến hư mất ha. Rất muốn, muốn. Ha ha ha, chó hoang nhìn lão tử đại dương vật nhìn choáng váng. Lão tử hiện tại hay dùng nó đến thao lật ngươi. Xem ta sợ hãi vừa đói khát biểu cảm, Điền Vĩ đã không kịp chờ đợi đem con cặc trống đỡ tại tiểu huyệt của ta lên. Mỹ thuốc hiệu quả đã để của ta tư duy hỗn loạn không chịu nổi, đầu óc bị trước mắt cự căn tràn ngập, đã không có dư lực đi cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét. Quy đầu nhắm ngay của ta miệng huyệt, Điền Vĩ bóp lấy bắp đùi của ta, đem to lớn quy đầu đút vào tiểu huyệt của ta. Tốt, đau. To lớn quy đầu cưỡng ép đẩy ra của ta lỗ thịt, đội lên màng trinh của ta phía trên, tiểu huyệt của ta bị bắt khuếch trương, mang đến kịch liệt trận đau đớn. Mẹ kiếp, còn chính xác là cái sổ. Không nghĩ tới ngươi còn là xử nữ cứ như vậy tao, nhìn đến ngươi trời sinh chính là một đầu dâm đãng chó hoang a. Ha ha. Hạ thân truyền đến cự đau đớn để ta hơi chút tìm về một chút lý trí, nụ hôn đầu tiên đã bị tên gia hỏa này cướp đi rồi, nếu như tối chân quý lần thứ nhất cũng bị cướp đi lời nói, ta còn như thế nào đi gặp Tưởng Bình. Không muốn a, dừng tay, của ta lần thứ nhất là muốn giao cho Tưởng Bình. Mau rút ra. Người bây giờ là của ta chó mẹ, thế nhưng còn nghĩ cái kia tiểu bạch kiểm. Xem ra là tốt tốt dạy dỗ ngươi một chút đầu này không ngoan chó hoang rồi. Ngay tại ta đã tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm, Điền Vĩ thế nhưng đem con cặc rút đi ra ngoài, không có tiến thêm một bước đâm phá màng trinh của ta. Những ta còn chưa kịp may mắn, con cặc lại lần nữa cắm vào, đỉnh một chút yếu ớt lá mỏng, để ta cả người run run. Sau đó tùy theo lại đột nhiên rút đi ra ngoài. Cứ như vậy tuần hoàn nhiều lần, để ta có chút không rõ ràng cho lắm. A, ngươi, làm cái gì vậy? Giờ sao, muốn lão tử đại dương vật cắm đi vào sao? Vậy đi cầu ta à? Như một cái chó mẹ giống nhau cầu ta phá ngươi chỗ. Ngươi, đùa giỡn cái gì, loại chuyện này, căn vốn không có khả năng. Hừ, ta nhìn ngươi đầu này cho mẹ có thể giả bộ bao lâu, lão tử hiểu được là thời gian với ngươi hao tổn. Đáng chết. Gia hỏa kia rõ ràng chính là nghĩ nhục nhã ta, nhưng là, cơ thể của ta. Điền Vĩ con cặc chấn động quất cắm tiểu huyệt của ta miệng, lần lượt đẩy màng trinh của ta, quy đầu qua lại nhập vào tiểu huyệt của ta, tại dần dần thích ứng đau đớn sau đó, một cỗ mãnh liệt cảm giác trống rỗng từ bụng truyền đến. Tiểu huyệt, rất ngứa, rất muốn bị bỏ thêm vào. Không biết hắn hướng đến của ta cái chén thả bao nhiêu mỹ thuốc, lúc này dược hiệu giống như đã hoàn toàn phát tác. Cơ thể của ta trở nên phi thường kỳ quái. Hô hấp bắt đầu hỗn loạn, thân thể lại ngứa có nóng, hoàn toàn không nghe sai sử, giống như có một đoàn con kiến tại trên người bò. Đầu chóng mặt, căn bản không có cách nào tự hỏi, cả đầu đều là đối với tình yêu khát cầu, đây là động dục trạng thái nha. Điền Vĩ như vậy thiền thường chiếp chỉ khiêu khích giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống như, không chỉ có không có giảm bớt dục vọng của ta, ngược lại để ta càng thêm khát cầu căn này cự côn cắm vào. Không được, ta không thể bị cắm vào, bị làm bẩn, Tưởng Bình, cứu ta. Ta liều mạng nghĩ lại cùng Tưởng Bình nhớ lại, nhưng lại tất cả đều bị tính dục bao trùm, biến thành mấy ngày nay bị Điền Vĩ trà đạp tràng diện. Trước mắt Điền Vĩ đặt ở trên người ta ghê tởm cảnh tượng cùng phía trước bị trêu đùa thân thể cảnh tượng vén, kích thích dầu óc của ta, để ta sắp điên mất. Thật là thống khổ, càng là nhớ lại, thân thể thì càng khó thụ. Rất muốn, bị nam nhân chi phối. Như thế nào cho mẹ, nghĩ kỹ như thế nào cầu lão tử chơi ngươi sao? Ta, không thể phản bội Tưởng Bình, tuyệt đối không biết, ô à. Điền Vĩ đột nhiên duỗi tay nắm hoa tâm của ta, dùng thô ráp ngón tay tại của ta hòn le ma sát. Lúc này cực kỳ mẫn cảm địa phương bị hắn bộ dạng này khiêu khích, ta thiếu chút nữa lập tức lâm vào cao trào. Còn dám xách nam nhân khác, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi. Ngón tay của hắn đem ta bóp muốn nhanh chóng cao trào. Sau đó lại đột nhiên dừng lại, kích hoạt rồi dục vọng của ta lại không cho ta giải thoát đi ra. Hắn một bên đẩy của ta màng, một bên khiêu khích của ta hòn le, loại này tấp chỉ cảm giác giống như cong tâm bình thường tra tấn, đối với khoái cảm khát cầu đã đến cực hạn, ta đã không chịu nổi như vậy đau khổ. Chỉ cần khuất phục thì tốt, chỉ cần bị trước mắt tên gia hỏa này dùng đại con cặc gian dâm, liền có thể theo đói khát nhà giam chung giải thoát rồi. Ta, cắm vào, tiến đến. Cái gì, âm thanh nhỏ như vậy, lão tử căn bản nghe không rõ. Đem, con cặc cắm vào, ta không chịu nổi. Móa nó, nghe không hiểu cái gì kêu cầu ta sao. Cấp lão tử giống đầu chó mẹ giống nhau cầu mẹ kiếp ngươi. À ô, tuy rằng hắn rõ ràng cho thấy tại dẫm lên tôn nghiêm của ta, nhưng là thân thể đã hoàn toàn động dục, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Van cầu ngươi, đem ngươi đại con cặc, toàn bộ cắm vào ta đấy. Tiểu huyệt bên trong. Nga, ngươi không là xử nữ sao? Ngươi không là nghĩ bạn trai của ngươi phải không? Ta cắn môi dưới, ngón tay đưa đến giữa hai chân tách ra tiểu huyệt. Thực xin lỗi Tưởng Bình, tha thứ ta, của ta xử nữ, cũng không thể lưu cho ngươi. Ta, cho ngươi, đem xử nữ cho ngươi, van cầu ngươi mau cắm vào. Dùng đại con cặc phá cho ta chỗ A. Ha ha ha, ngươi đã như vậy nghĩ bị lão tử thao, vậy lão tử liền không khách khí nhận lấy ngươi đầu đêm rồi. Điền Vĩ Đại cười chống đỡ hai chân của ta, mập mạp heo eo thoáng gấp khúc sau mạnh mẽ trầm xuống, con cặc một hơi cắm vào ta tiểu huyệt bên trong. Ê a nha a a a a. Đáng thương lá mỏng bị quy đầu chớp mắt đột phá, tượng trưng thuần khiết máu trinh theo con cặc cùng tiểu huyệt khe hở trung chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt rơi tại màu trắng ga giường thượng nhiễm ra một đóa tiên diễm sen hồng. Màng trinh bị đâm phá xé rách làm cho ta thống khổ, trong miệng ngăn không được mà kêu thảm thiết, hai chân cũng giật giật lên. Thật lớn cây thịt kéo mở của ta huyệt bức tường, cưỡng ép khuếch trương ngây ngô nhanh đến huyệt đảo. A Nga bắt lại đại giáo hoa nhất máu, cái này kiếm đại phát rồi. Ô a a a, tốt, đau. Vốn hiến cho tình cảm chân thành người, trong ngọc trắng ngà thân xử nữ, bây giờ lại bị một cái thần tăng quỷ ghét ghê tởm heo mập cấp đoạt lấy. Bảo lưu lại tiến 20 năm trinh tiết cứ như vậy bị đếm ô, ta còn chưa kịp theo phá qua đau đớn chung xoa dịu, Điền Vĩ lập tức bắt đầu kịch liệt pít tông vận động. Ô a, không muốn như vậy. Ân, kịch liệt. Tiểu huyệt của ta bị con cặc không ngừng rút ra đút vào, mỗi một lần đều phải đột phá của ta huyệt bức tường, từng khúc xâm nhập đỉnh hướng càng sâu chỗ mị thịt. Không hổ là xử nữ, huyệt xâm kẹp chặt thật chặt, khiến cho ngươi thật tốt nhớ kỹ lão tử con cặc hình dạng. Con cặc cường ngạnh hướng về tiểu huyệt của ta đột đâm rất lâu, hắn hai tay đột nhiên theo hai bên cầm chặt của ta eo, lấy tốc độ nhanh hơn tại tiểu huyệt của ta bên trong đào hầm lò. Căn này con cặc thật sự quá lớn, của ta huyệt bức tường bị kéo ra thành một cái hình tròn động thịt, mẫn cảm lỗ thịt tự động co lại hấp thụ con cặc, lại bị quất cắm chung cứng rắn thân gậy qua lại ma sát, vô tình tàn phá để ta đau đớn muốn nứt. Thẳng đến đầu chim của hắn đội lên tiểu huyệt của ta chỗ sâu nhất, đem của ta toàn bộ âm đạo toàn bộ nhồi vào, miệng tử cung bị chạm đến cảm giác để ta chớp mắt rơi vào cao trào. A nga nga nga, như thế nào hồi? Bất quá trong chốc lát thời gian, thân thể dĩ nhiên cũng làm tự tiện cao trào. Lừa người, như thế nào hồi? Rõ ràng, đau như vậy, vì sao cao trào? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là tiểu huyệt vẫn là không bị khống chế phun ra một dòng nước ấm, ấm áp hoa dịch tưới lên Điền Vĩ cự căn phía trên. Hồ người cái này tiểu biểu tử, nhanh như vậy liền cao trào, bị lão tử đại dương vật địch như vậy thích, trực tiếp phun nước đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Bị hoa dịch ngâm quá con cặc giống như được đến ủng hộ giống như, tại ta tiểu huyệt bên trong càng thêm nhanh chóng quất cắm. Nhưng là, tuy rằng tên gia hỏa này động tác càng ngày càng thô bạo, nhưng đối với sau cao trào tiểu huyệt tới nói, đau đớn cảm tại dần dần giảm bớt, mà khó có thể mở miệng khoái cảm lại bắt đầu gia tăng. Ân a a a không, thân thể, ân không thích hợp, a ân. Điền Vĩ mỗi lần đều muốn con cặc hoàn toàn rút ra, sau đó lại lập tức cắm vào đội lên tử cung của ta miệng, đại khai đại hợp quất cắm phía dưới, tiểu huyệt của ta chậm rãi thích ứng con cặc nhỏ, cảm giác thoải mái càng ngày càng mạnh. Lỗ thịt bị cứng rắn thân gậy không chút lưu tình đè nát chướng ngại vật, huyệt bức tường thượng nếp nhăn đều bị đuổi bình, loại này tàn bạo tính ngược đãi thế nhưng hội. Thư thái như vậy. Không muốn, ân a a không muốn a. Khoái cảm đã thay thế đau đớn, chi phối của ta cảm quan, đối với tính ngược cuối cùng một tia bài xích đã biến mất, tiếp tục như vậy ta thật khuất phục ở bị đại con cặc dâm nhục khoái cảm. Như thế nào cho mẹ, làm cho dễ nghe như vậy, bị lão tử đại dương vật địch khoái chết đi à nha. Sa đọa âm thanh tại não nội quanh quẩn, như vậy không có năng lực phản kháng chút nào bị ghê tởm heo mập tùy ý cưỡng gian, không chỉ có không có bất kỳ cái gì muốn dẫy dụ ý nghĩ, ngược lại để ta nội tâm chỗ sâu vô cùng thỏa mãn. Trình độ cực cao nhục nhã thế nhưng mang đến cực đoan khoái cảm, chỉ hy vọng trước mắt cái này xấu được khó coi heo mập có thể càng thêm quá mức trà đạp thân thể của chính mình, dẫm lên nhân cách của mình mới tốt. Ân a a đại dương vật, ta, ta ô. Trước mắt kia trương khuôn mặt đáng ghét béo mặt đột nhiên rơi xuống dưới, dùng kia trương tràn đầy miệng thối lạp sườn miệng ôm trọn ở của ta môi mỏng, tại ta động dục nghiêm trọng nhất khi rất không nói lý cường hôn ta. Dày đặc hôi chua vị chớp mắt dũng mãnh vào miệng của ta khang, ta quỷ thần xui khiến chủ động hướng hắn cống hiến chính mình cái lưỡi, cùng hắn đưa qua đến giày lưỡi quấn quanh tại một khối, giống thân mật người yêu bình thường kịch liệt ẩm ướt hôn lấy. Hắn đem đầu lưỡi của ta ngậm vào trong miệng, hướng về đầu lưỡi của ta mạnh mẽ hút mút, nuốt ăn ta trong miệng mật tân, đồng thời hắn nước rửa chén vậy tanh tưởi nước miếng cũng thuận theo đầu lưỡi chảy vào cổ họng của ta. Bị hắn một bên địt tiểu huyệt một bên bón lấy nước rửa chén, cao thấp đều phát triển dâm nhạc để ta mới vừa vặn cao trào không lâu tiểu huyệt lại trở nên đói khát. Thưởng thức xong rồi lưỡi thơm sau đó, hắn hướng miệng của ta khang dùng sức nhất hút, dưới hông hướng về tiểu huyệt của ta dùng sức thúc một cái, ta chớp mắt một hơi không có ngã, kịch liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, vội vã làm cho ta lập tức rơi vào cao trào. A nga nha nha nha. Tiểu huyệt của ta lại lần nữa phun ra đại lượng dâm thủy, làm cho đến trơn trượt con cạc càng thêm thuận tiện thoải mái mà thao tiểu huyệt của ta. Vù vù một bên thao một bên thân ngươi đầu này cho mẹ thật sự là quá mẹ nó thích. Phía dưới còn phun nhiều như vậy thủy, cấp bách làm lão tử đâm nát ngươi có phải hay không? Không có cho ta bất kỳ cái gì nghỉ ngơi thời gian, được đến dễ chịu con cạc lập tức bắt đầu càng thêm điên cuồng mà nghiền ép của ta lỗ thịt, tiếp tục xâm phạm ta mảnh mai tiểu huyệt. Hai lần cao trào phía dưới, ta đã mệt mỏi mau không mở mắt ra được rồi, chỉ có thể đi theo con cạc rút ra đút vào tiết tấu, bị địt được phát ra từng tiếng nũng nịu kêu to. Ta hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì sao trước mắt cái này heo mập sẽ có như thế khoa trương tinh lực cùng kéo dài độ, ta đã bị hắn cưỡng gian ít nhất 20 phút rồi, tiểu huyệt cũng bị địt cao trào hai lần rồi, vì sao hắn con cặc vẫn là không có xuất tinh? Ô a ha ha, quá nhanh chậm một chút, ta không được a. Con cặc địt càng lúc càng nhanh, hô hấp bị đánh loạn, ta đã nhanh chóng không thở được. Nhưng là loại cảm giác này, thật là thoải mái. Bị con cặc tốc độ cao địt hơn 10 sau đó, đút vào tốc độ đột nhiên giảm bớt, ngược lại để ta nhất thời có chút không thích ứng. Thao, kẹp chặt như vậy nhanh, là nghĩ khoái chết lão tử là a? Ngươi đã hèn như vậy, vậy lão tử đem ngươi huyệt dâm bắn đầy. Ân a cái gì, sao, không được a? A ân không thể, bắn tại bên trong a. Nga, ta dựa vào cái gì không đem ngươi đầu này cho mẹ bắn nổ. Nói, con cặc hung hăng đỉnh một chút tử cung của ta miệng. Dẫn tới ta thân thể một trận loạn chiến. Ta, hai ngày này là nguy hiểm ngày, bắn tại bên trong nói. Mang thai, ta, nguy hiểm ngày, ha ha, cái này không phải là vừa vặn. Lão tử hôm nay đem ngươi màng phá, liền thuận tiện đem ngươi huyệt dâm bắn nổ. Cho ngươi mang thai lão tử loại, cho ngươi cái kia tiểu bạch kiểm bạn trai mang đỉnh đầu đại nón xanh. Điền vĩ con cặc đột nhiên lại bắt đầu quất cắm. Giống như là quyết tâm muốn cho ta mang thai. Thật không được a, cái khác như thế nào đều tốt, chỉ có cái này a. Cái này, tuyệt đối không thể a. Hừ hừ, vậy giống đầu chó mẹ giống nhau, thật tốt đi cầu lão tử, nếu chủ nhân nghe được vui vẻ, nói không chừng có khả năng suy xét tha cho ngươi một cái mạng ha ha ha. Ô, tên gia hỏa này, là đang tại nhân lúc lửa đánh cướp áp chế ta, muốn hoàn toàn dẫm lên tôn nghiêm của ta a. Lại cho ngươi 3 giây, nếu không nói lời nói, ta liền trực tiếp cho ngươi gieo hạt. Tam, đợi, chờ một chút. Nhị, không được, tử cung của ta tuyệt đối không thể bị loại người này tra cấp làm bẩn, tôn nghiêm cái gì. Coi như là vì Tưởng Bình. Nhất, ta nói, ô, chó mẹ cầu chủ nhân, không nên đem tinh dịch bắn vào. Ta chịu đựng khuất nhục khẩn cầu hắn, nhưng hắn sau khi nghe xong lại tiếp tục đối với tiểu huyệt của ta quất cắm. Lão tử còn không có vừa lòng, tiếp lấy cầu, tại lão tử nghe vừa lòng phía trước không cho phép ngừng. Ngươi, này đồ cặn bã lại đang xấu lắm, nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác. Chó mẹ, cầu van xin ngài, chó mẹ toàn thân đều dùng để hầu hạ chủ nhân, duy chỉ có nội bắn, thỉnh chủ nhân, không muốn. Nha, vậy ngươi nói lão tử bắn tại nơi nào, ngươi đầu này cho mẹ định dùng nơi nào để chứa đựng chủ nhân tinh dịch. Trang tinh dịch, chó mẹ trong miệng, tất chân, thậm chí giày cao gót đều có thể trang ngài tinh dịch. Cầu ngài không muốn bắn tại tử cung a, cầu van xin ngài a. Kêu chủ nhân, chủ nhân, ô ha ha ha, thật sự là đầu ngoan cầu, kia chủ nhân liền đem tinh dịch toàn bộ thưởng ban cho ngươi. Điền vĩ hai tay đột nhiên dùng sức nhéo của ta tất đen đùi, thân thể nghiêng về trước đem 100 cân mập mỡ hoàn toàn chấn áp trên người của ta, thể trọng hoàn toàn chấn áp tiểu huyệt của ta phía trên. Làm con cặc gắt gao cắm ở tiểu huyệt của ta chỗ sâu nhất, giống như một căn đinh thép đem ta đinh ở trên giường, quỳ đầu đã đem miệng tử cung đẩy ra, mặc cho ta dẫy dụa như thế nào, cũng không cách nào đem đầu này heo mập di chuyển nửa tấc. Ô, ngươi, sao có thể, không, không muốn a a a a. Rên rỉ tiếng vần quanh toàn bộ gian phòng, tùy theo con cặc một trận run run, một cỗ lượng lớn nóng bỏng tinh đặc theo lỗ tiểu bên trong có lực phun ra đến, suối phun vậy tinh trụ rửa sạch vỗ lấy tử cung của ta bức tường. Tinh dịch kia cường đại lực đánh vào cùng nóng bỏng nhiệt độ đem tử cung của ta tươi sống bắn tới cao trào. Cường tráng tinh dịch dã man chiếm lĩnh tử cung của ta, một chớp mắt liền điền tràn đầy. Nhưng tinh dịch còn không có bắn xong, con cặc vẫn đang chặn miệng tử cung, hướng bên trong quán chú từng cổ tinh dịch. Xuất tinh rằng có ước chừng có nửa phút mới cuối cùng kết thúc, bởi vì tinh dịch lượng quá lớn, đem bụng của ta rót được trống lên một cái cổ bao. Nhiều như vậy tinh dịch, tuyệt đối, mang thai đó a. Hôm nay, không chỉ có bị cái này heo mập phá thân thể, vừa mới vì bảo trụ tử cung thuần khiết, còn bỏ qua tôn nghiêm đi cầu hắn, đi gọi hắn chủ nhân. Nhưng là dù vậy, của ta vẫn là không có bảo trụ tử cung của ta. Ta đấy, sở hữu tối chân quý đồ vật, nụ hôn đầu tiên, đầu đêm, lúc này thậm chí nhân cách tôn nghiêm đều bị cái này heo mập vô tình cướp đi. Khó có thể nhận lấy bị ủy khuất cùng cảm giác vô lực xông lên đầu, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt ngăn không được mà tuôn rơi rơi xuống. Điền Vĩ không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc tính toán, tuy rằng đã xuất tinh hoàn tất, nhưng hắn vẫn đang không có đem con cặc rút ra. Không biết là để bảo đảm ta thụ thai mang thai hài tử của hắn, vẫn là vì xem ta chật vật không chịu nổi bộ dạng. Mà không có sức phản kháng, ta chỉ có thể bị cái này heo mập đè ở dưới người, run rẩy phun ra xấu hổ dâm thủy, thừa nhận con cặc rót vào mỗi một tích tinh dịch. Vô hô, thật cấp lão tử thích lật á. Vừa tao vừa mỹ, cầm lên đến còn thư thái như vậy xử nữ cho mẹ, cư nhiên làm lão tử miễn phí thao đến ha ha ha. A ô, ô ô. Qua rất lâu, hắn mới cuối cùng khẳng đứng dậy rút ra con cặc đến, tuy rằng trên người sức nặng đã di rời, nhưng lúc này ta đã liền một ngón tay đều không ngẩng nổi đến đây. Ta cả người thoát lực sủi lơ ở trên giường, hai tay vẫn bị cột vào đầu giường phía trên, hai đầu tất chân hướng hai bên mở rộng, tiểu huyệt bị Điền Vĩ cự căn khuếch trương thành một cái vòng tròn đồng hình, vẫn không có thể hoàn toàn khép lại, mà tử cung tinh dịch liền thuận theo âm đạo chậm rãi chảy ra. Ui ui ui, cái này hư mất rồi hả? Nào có như vậy không kiên nhẫn thao cho mẹ. Ba. A ân. Điền Vĩ tại chân của ta thượng nặng nề mà vỗ một cái, ta này mới lấy lại tinh thần. Ngay tại ta vốn cho rằng này cơn ác mộng có thể kết thúc thời điểm, Điền Vĩ đỡ lấy cái kia căn vừa mới bắn xong tinh, đã bị mềm xuống con cặc, tại của ta tất đen chân thịt thượng cọ sát một hồi, căn này con cặc thế nhưng lại nhanh chóng được giống như phía trước bình thường cứng rắn. Cái gì? Không có khả năng. Rõ ràng vừa mới bắn nhiều như vậy, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền. Hừ, ngươi cho rằng lão tử một phát có thể thỏa mãn. Lão tử muốn chơi ngươi một đêm thượng. Hắn đột nhiên ôm lấy ta, đem ta chở mình, để ta quỳ ghé vào trên giường dùng bờ mông hướng hắn. Ngươi đây là muốn. Đương nhiên là hung hăng từ phía sau tiến vào chơi ngươi a. Điền Vĩ xốc lên váy của ta, đỡ lấy ta mông, sau đó đem con cặc từ sau phương mãnh cắm vào tiểu huyệt của ta. Ô à à, chờ một chút a nga nha nha nha. Ta còn không có chậm quá khí đến sẽ thấy thứ bị con cặc gian nhập, vừa mới bị rót vào, còn không có chảy ra tinh dịch bị con cặc lại cấp chặn trở về. Mà liền tinh dịch thuận theo trượt, thật lớn con cặc cuốn đất làm lại, hướng về ta bị mài đến có chút đỏ lên tiểu huyệt mạnh mẽ quất cắm. À không muốn à bỏ qua cho ta đi, ta thật không được. Buông tha ngươi, tưởng đẹp. Ba, chỉ nghe thấy hắn phát ra nhất tiếng gầm. Sau đó ta mông đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. À à à, người cái này hạ tiện con cái, cũng dám cấp lão tử hạ sáo. Nếu không là lão tử anh minh cơ trí, kia liền muốn bị ngươi đầu này nữ xúc cấp hãm hại. Ba, nói, Điền Vĩ cảm xúc bắt đầu kích động, giơ tay lên lại hướng về của ta bờ mông nặng nề mà sáng một bạt tai. Ngươi cư nhiên còn dám làm lão tử buông tha ngươi, lão tử muốn đem ngươi biến thành lão tử con cặc mũ. Cả đời đương lão tử thịt nô. Ô a, ta sai rồi, ta không nên tính kế ngươi. Ba. Biết sai rồi, đã muộn, ngươi này tiện xúc dám tê lão tử thư tình. Ba, ba. A ô, thực xin lỗi, ta không nên tê ngươi thư tình. Ân a. Vậy ngươi phải nên làm như thế nào? Ta hẳn là, ba. ngươi lúc trước nên trực tiếp cấp lão tử quỳ xuống, cấp lão tử liếm dương vật, cầu đương lão tử tình nô. Ba, ba, ba. Điền Vĩ điên cuồng vỗ đánh của ta tất đen mông, đem của ta bờ mông đều vỗ ra rõ ràng hồng ấn. Ta chưa từng có bị người khác đánh nhau mông, tuy rằng rất đau. Nhưng là chẳng biết tại sao, mông bị quất đánh thời điểm, nội tâm đều truyền đến một loại thỏa mãn cảm giác. Mỗi một tia đau đớn đều thuận theo tủy sống kích thích toàn thân của ta, khuất nhục cùng cảm thấy đau đớn thế nhưng để ta có chút mê luyến lên. Thân thể lại đau lại thích, giống như nội tâm chỗ sâu nhất nào đó tìm kiếm cái lạ dục vọng chốt mở bị mở ra, được đến phóng thích. Loại này bị quất đánh, bị lăng nhục cảm giác để ta muốn ngừng mà không được, cơ thể của ta đúng là tự động nhích lên mông, để ở rất tốt cảm nhận được lòng bàn tay xung kích. Người đầu này hạ tiện heo mẹ, lão tử đánh ngươi mông, ngươi còn thực hưng phấn đúng không? Nguyên lai là một cái dâm đãng nghiện M nữ xúc A. Như thế nào hỏi, nghiện M cái gì, ta? Điền Vĩ một bàn tay thô bạo nhéo đằng sau ta tóc dài, đem thân thể của ta về phía sau kéo túm, dùng hắn đại con cặc pha chạm tiểu huyệt của ta, sau đó tay kia thì thay đổi nghiêm trọng hơn quất đánh ta mông. Đối mặt hắn như vậy hung ác ta lại hoàn toàn chán ghét không được, ngược lại thân thể đã bởi vì này thô bạo đối đãi mà hưng phấn lên. Tuy rằng mông bị quất đánh một chớp mắt rất đau, tuy nhiên lại rất nhanh chuyển đổi thành khoái cảm, hơn nữa lập tức bắt đầu mong chờ tiếp theo đập. Nên sớm nói với ta, đại gia hâm mộ băng sơn giáo hoa chính là một cái yêu thích bị nam nhân đánh mông địt huyệt chịu ngược đãi cuồng. Lão tử khẳng định ngày ngày thỏa mãn người đầu này chó hoang. Con cả quất cắm càng ngày càng tàn bạo, âm đạo bị một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, con cặc từ sau phương cực kỳ mãnh liệt va chạm. Dường như muốn đem tử cung của ta xuyên quan giống như, không lưu tình chút nào. Loại này hành vi căn bản cũng không là tình yêu, mà là thuần túy đem nữ tính thân thể trở thành tiết dục đồ chơi, không hề chiều mến chà đạp khinh nhờn, chỉ là vì chính mình thích. Nhưng là mặc dù gặp như vậy thô bạo lăng nhục, xa siêu đau đớn khoái cảm vẫn đang không ngừng tập kích đến, truyền khắp cơ thể của ta. Ân a a tốt, thật thoải mái ư a ân. Còn cái bại lộ bản tính, cuối cùng không giả bộ đúng không? Vậy nhiều kêu vài tiếng cấp lão tử nghe. Trong miệng âm thanh không thể kìm được, thuận theo khoái cảm phát ra từng tiếng dễ nghe thở gấp, mà như vậy xấu hổ thanh âm cũng trở thành cấp con cặc trợ hứng gia vị. Ta đã không có dư lực đi bảo trì hình tượng của mình rồi, cái gọi là băng sơn giáo hoa, cái gọi là loại yêu nữ thần, đều không sánh được lúc này bị một cái heo mập trở thành đồ chơi cưỡi ở dưới hông dâm nhục tới cũng nhanh sống. Cứ như vậy lại bị cưỡng gian không biết bao lâu. Ta đã không nhớ rõ bị trêu đùa được cao trào bao nhiêu lần, liên tục cường độ cao tính ngược hành hạ đến ta ý thức mơ hồ, trước mắt cũng đã thấy không rõ bất cứ vật gì. Mông đã bị hắn đánh cho tê dại, giống như mất đi chi giác giống nhau, mái tóc cũng bị hắn làm cho trào loạn. Ta bị hắn bắt lấy phần eo, kề sát thân thể hắn, một bên thừa nhận con cặc pha chạm, một bên phát ra vài tiếng bản năng rên rỉ. Ân a, a ân. Hồ thật sự là mẹ hắn càng thao càng thích, chó mẹ. Lão tử muốn bắn, người nói lần này lão tử bắn tại nơi nào tốt. À ừ, tùy, liền ngươi, ân a. Mặc dù ta đã nhanh chóng muốn nói không ra một câu toàn bộ nói, Điền Vĩ vẫn đang không có ý định buông tha ta. Nói mau, nếu không lão tử liền muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Quy đầu đã đặt ở tử cung phía trên, ngay ngắn con cặc thật chặt cắm ở ta tiểu huyệt bên trong, hiển nhiên hắn hoàn toàn không có ý định rút ra, căn bản không có cho ta bất kỳ cái gì tuyển chọn quyền lực. Hắn chỉ là muốn cho ta chính mồm nói ra, lấy này đến nhục nhã ta thôi, nhưng là thể xác tinh thần từng đợt hưng phấn, thiếu sót tôn nghiêm sớm đất lỡ, ta đã không có lựa chọn nào khác. Dù sao đã bị hắn nội bắn quá một lần. Thỉnh, xin ngài xuất tải, ta tiểu huyệt bên trong. Chưa đủ. Chủ nhân, van cầu ngài xuất tại nghiện M cho mẹ tiểu huyệt bên trong, dùng sức mạnh tráng tinh dịch đem hạ tiện tử cung rót đầy. A nha nha nha. Lời còn chưa dứt. Từng cổ nồng đặc tinh dịch rót vào tử cung của ta, xuất tinh lượng tuyệt đối không thua gì lần thứ nhất. Lần trước rất nhiều tinh dịch còn lưu tại tử cung thượng vị tống ra, này một đợt tinh dịch lại không kịp chờ đợi bắn vào mảnh mai tử cung, đem ta lại lần nữa ép hướng cao trào. Hai phê tinh dịch đồng thời tồn tại tử cung của ta, đem bụng của ta đẩy lên lớn hơn. Ý thức của ta lúc này đã lung lay sắp đổ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu lập lòe. Đột nhiên cảm giác được Điền Vĩ rút ra con cặc. Bàn tay tại ta lồi ra bụng thượng chậm rãi vuốt ve. Ta có loại dự cảm xấu, một giây kế tiếp, bụng thượng cái tay kia đột nhiên dùng sức đè xuống. Ta chớp mắt lại lâm vào cao trào, cách xa lần trước chiều phun vẫn chưa tới mười mấy giây. Đại lượng tinh dịch theo tử cung của ta phun ra, làm tiểu huyệt của ta biến thành tinh dịch suối phun. Thể lực đã đạt được đến cực hạn, ta dần dần mất ý thức. Cuối cùng khoảnh khắc, ta nghe được Điền Vĩ âm thanh. Tiểu mẫu cầu, đêm nay ta còn có rất nhiều thời gian ngoạn ngươi. Ta biết, ác mộng vẫn còn tiếp tục. Chương 8. Nắng ấm áp ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người của ta, ta bị từng tiếng sấm vẩy hãn tiếng đánh thức. Ta từ từ mở mắt, trước mắt là một tấm lại mập lại xấu khuôn mặt, Điền Vĩ cái này heo mập lúc này chính nằm tại trên giường, đem ta ôm tại trong lòng nằm ngáy o, o, hướng về ta ngáy khò khò. Mà ta là ghé vào hắn trên người. Ta hít sâu một hơi, hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh sự tình, trước thiết lập tốt kế hoạch thế nhưng ra bại lộ, dẫn đến chính mình nhu thể quát hạ mị thuốc, bị cái này heo mập cướp đi thân xử nữ, còn cầu hắn đem tinh dịch bắn vào, kết quả bị hắn tươi sống trêu đùa được ngất đi thôi. Lúc này thân thể dược hiệu đã biến mất, lại về cỗ đêm qua mình bị Điền Vĩ cưỡng gian khi dâm đãng biểu hiện, lập tức cảm giác xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Đồng thời, cơ thể của ta đã không còn thuần khiết rồi, thân là nữ tính quý giá nhất đồ vật đều bị trước mắt đầu này heo mập cướp đi. Cảm giác thiên đô muốn đổ xuống, bị loại người này tinh dịch cấp làm bẩn ta. Nên như thế nào đối mặt Tưởng Bình? Ta bình phục một chút tâm tình, quay đầu nhìn thấy bên cạnh tủ quần áo. Đột nhiên nghĩ đến tủ quần áo máy chụp ảnh. Tối hôm qua ta bị Điền Vĩ phá thân bộ dạng khẳng định đã bị chụp xuống, nếu như bị hắn bắt tới tay lời nói, tuyệt đối lấy này uy hiếp ta, sau đó tiếp tục đối với ta thực thi dâm nhục. Tối hôm qua ta bị hạ độc, bộ phận hành vi thật sự là có chút dâm loạn, nếu như bị ác ý cắt nối biên tập, chỉ sợ trong video ta sẽ biến thành một cái chủ động làm Điền Vĩ trêu đùa si nữ. Cũng may ta so với hắn muốn sớm hơn tỉnh lại, ta phải đem máy chụp ảnh cùng điện thoại của ta lấy đi, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này đi báo cảnh sát mới được. Cơ thể của ta đã bị hắn đạp hư, tại hắn tiếp tục gian dâm ta phía trước, nhất định phải đem cái này phạm tội cưỡng gian đem ra công lý mới được, nếu không ta về sau cuộc sống đem vạn kiếp bất phục. Ta nhìn một chút đã chết lặng thân thể, đột nhiên phát hiện, Điền Vĩ con cặc vẫn đang cắm ở tiểu huyệt của ta bên trong. Hơn nữa còn đang cương lên trạng thái. Làm sao có khả năng, nam nhân ngủ thời điểm thế nhưng cũng trở nên cứng rắn sao? Lúc này ta ghé vào Điền Vĩ trên người, tiểu huyệt theo phía trên ôm trọn ở hắn đứng thẳng con cặc. Ta không thể tin được, chẳng lẽ hắn là cắm ở ta tiểu huyệt bên trong ngủ sao? Căn này con cặc tại cơ thể của ta cắm một đêm thượng. Ta càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, tên gia hỏa này tại sao có thể có kinh khủng như vậy con cặc? Thế nhưng cưỡng gian ta một đêm thượng. Ta phải đi nhanh lên rồi, nếu không một khi tên gia hỏa này tỉnh lại, không biết còn phải bị cái dạng gì hung ác. Cũng may ta hai tay đã bị giải khai, ta thử chống đỡ khởi thân thể, nhưng là lại phát hiện toàn thân giống như tan rã, đau xót vô cùng, hoàn toàn làm cho không lên kình. Nhìn đến trải qua tối hôm qua cường độ cao tính ngược, cơ thể của ta đã bị hắn tàn phá được không còn hình dáng. Ta cưỡng ép muốn nâng lên mông, đem con cặc theo bên trong tiểu huyệt hút ra đi ra, nhưng là vừa rút ra một nửa, thân gậy ma sát huyệt bức tường kích thích cảm liền làm ta thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Mà ta nhất thời cũng mất đi khí lực, bờ mông lại chìm xuống đến, đem con cặc một lần nữa nuốt hết, quy đầu lại đỉnh một chút tử cung của ta. Ta chống đỡ hai chân, lại lần nữa muốn nâng lên mông. Ta run rẩy đem tiểu huyệt nâng lên, nhưng là đột nhiên cảm giác được tiểu huyệt nội điểm mẫn cảm bị quy đầu đụng tới. Lập tức làm hai chân của ta thoát lực sụi lơ, nâng lên tiểu huyệt lại lần nữa rơi xuống, bị con cặc cắm đến tận cùng. Đáng giận. Muốn cho tiểu huyệt rời đi con cặc, ta liền cần đem hạ thân nâng lên hơn 20cm, nhưng đối với tình trạng kiệt sức thân thể tới nói, thật sự là quá mức khó khăn, càng huống chi mỗi lần nâng lên tiểu huyệt đều sẽ bị con cặc cấp mài đến cả người vô lực. Nhưng là ta phải tại hắn tỉnh trước khi tới rời đi nơi này. Ta chỉ tốt liên tục không ngừng nếm thử chống đỡ khởi thân thể, nhưng tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Cứ như vậy, tiểu huyệt của ta hướng về con cặc nâng lên lại rơi xuống, đem của ta lỗ thịt đính đến vừa mềm vừa tê. Cảnh tượng như vậy, quả thực giống như là ta đang chủ động dùng tiểu huyệt hầu hạ hắn con cặc giống nhau. Xấu hổ giận dữ bên trong, cơ thể của ta hình như cũng bởi vì con cặc rút ra đút vào mà trở nên hưng phấn. Như thế nào hồi, rõ ràng dược hiệu đã qua. Vì sao thân thể vẫn là giống động dục giống nhau? trên người đã bắt đầu nóng lên, ta phải nhanh chóng tránh ra căn này con cặc, nếu không nói. Ân, a, ta hít sâu một hơi, hai tay chống lấy giường, đầu gối theo hai bên hướng đến ở giữa phát lực, đem của ta phần hông nâng lên, chậm rãi làm con cặc thoát ly bên trong thân thể. Tiểu huyệt nội truyền đến khoái cảm cùng xúc động không ngừng kích thích ta, ta cắn chặt răng cố nhịn phần kia khinh thường dục vọng. Ân, chó mẹ. Điền Vĩ trong miệng đột nhiên nhảy ra một câu chó mẹ, nghe được ta kinh ngạc thất sắc. Chó mẹ ngón tay chỉ có thể là ta, chẳng lẽ Điền Vĩ đã tỉnh. Thần kinh của ta càng thêm buộc chặt, một khi ta hiện tại bộ dạng bị hắn phát hiện lời nói, tuyệt đối lại sẽ bị hắn ấn ở trên giường cưỡng gian. Mồ hôi theo trán thượng lưu phía dưới, ta nhắm chặt hai mắt, đợi một hồi, Điền Vĩ cũng không có cái khác động tác. Cũng may, hắn còn không có tỉnh. Ta nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng phải tăng nhanh rút ra mới được. Ta tiếp tục nhếch lên mông, làm con cặc dần dần thoát ly tiểu huyệt của ta. Mà bây giờ, ta mông đã quyệt đến cao nhất, nhưng là vẫn không thể nào làm con cặc hoàn toàn rút ra, to lớn quy đầu vẫn đang cắm ở tiểu huyệt của ta bên trong. Ta rơi vào quẫn bách bên trong, muốn cho tiểu huyệt theo phía trên hút ra con cặc, chỉ sợ cần ta ở trên giường đứng người lên mới được, nhưng lúc này bủn rủn hai chân hiển nhiên không cho phép ta làm như vậy. Mà nếu quả thân thể lật nghiêng, cưỡng ép hướng về hai bên thoát đi con cặc lời nói, có khả năng kích thích đến đầu chim của hắn, một khi đem hắn bừng tỉnh, ta đây mặc dù xuống giường cũng sẽ bị hắn nắm về. Đáng chết, ta chống lấy thân thể tự hỏi đối sách, nhưng là tiểu huyệt lại bắt đầu ẩm ướt, phảng phất có điểm không muốn rời đi căn này con cặc tựa như. Ta bảo chỉ một cái khác xoay tư thế khôi phục một chút thể lực, sau đó mũi chân đặng ga giường, chống lấy đầu gối đem thân thể nhấc lên. Thật tốt quá, cuối cùng rút ra. À ân, thôi chó mẹ, nhìn lão tử, địt chết ngươi. Ta mới vừa vặn đem tiểu huyệt cùng con cặc thượng chia lìa, bên tai đột nhiên truyền đến Điền Vĩ nhục mạ âm thanh, một giây kế tiếp chẳng biết tại sao, Điền Vĩ phần hông đúng là đột nhiên hướng lên hung hăng đỉnh một chút. Cứng rắn con cặc đột nhiên lại cắm vào ta tiểu huyệt bên trong, vừa vặn đội lên của ta điểm mẫn cảm phía trên. Nhất thời, ta buộc chặt ý thức chớp mắt bị xé nứt. Vốn có chút ngứa ngáy tiểu huyệt chút nào không đề phòng gặp con cặc xung kích, để ta chớp mắt mất đi khí lực. Như thế nào, ô à à. Cơ thể của ta thoát lực té xuống đến, tiểu huyệt lại nặng nề mà rơi xuống, bị con cặc chớp mắt cắm đến chỗ sâu nhất. Kịch liệt xung kích đem ta lập tức đụng tối cao chiều, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Hà cái nào cầu vật ẩm ý lão tử ngủ, ân. Ta vô lực ghé vào Điền Vĩ trong lòng. Đỏ bừng cả khuôn mặt thổ khí như lan bộ dạng rất là xấu hổ. Nga, nguyên lai là ngươi đầu này đói khát chó cái, giờ sao? Đại buổi sáng liền nghĩ chủ nhân đại dương vật rồi hả? Thật sự là đầu uy không no chó hoang. Ta còn chưa kịp giải thích, eo nhỏ đã bị hắn ôm chặt lấy, tại không có đem con cặc theo tiểu huyệt của ta rút ra dưới tình huống, xoay người đem ta ép ở trên giường. Trầm trọng thịt béo lại lập tức ngồi vào trên người ta. Vừa mới còn tại cao trào tiểu huyệt bị con cặc mạnh mẽ đỉnh đầu, cưỡng ép kéo dài ta cao trào thời gian. Tiểu huyệt của ta không ngừng phun ra hoa dịch trải vẩy tại con cặc phía trên, thành hắn xâm phạm ta tốt nhất dầu bôi trơn. Điền Vĩ chấn động khởi phần eo, lại bắt đầu đối với ta tiểu huyệt gian dâm. À à à không, không muốn tiếp tục đến đây. Ân à, còn nói không muốn, rõ ràng là ngươi cái này lẳng lơ sáng sớm mà bắt đầu câu dẫn lão tử chơi ngươi. Con cặc mỗi lần quất cắm ta đã chết lặng tiểu huyệt, mặc dù không có mỹ thuốc hiệu quả, bị con cặc quất cắm khoái cảm vẫn làm cho ta chớp mắt thất thủ. Điền Vĩ địt tiểu huyệt của ta, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó duỗi tay mở ra mép giường tủ quần áo, đem giấu ở tủ quần áo máy chụp ảnh cầm ra. Ôi chào nhà đây chính là ngươi này cho hoang chính mình bỏ vào máy chụp ảnh a, tới thăm ngươi một chút bị phá trinh khi bộ dạng lẳng lơ. Vì nhục nhã ta. Điền Vĩ đem máy chụp ảnh cầm đến bên cạnh, để ta quay đầu nhìn tối hôm qua ghi hình. Ân a đại dương vật thật là lợi hại chủ nhân chủ nhân. Nghe trong ghi hình ta âm thanh, ta nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Trong ghi hình rõ ràng ghi lại, tối hôm qua ta bị con cặc thao choáng váng về sau, Điền Vĩ vẫn đang không có buông tha ta, còn đem cơ thể của ta sắp xếp thành các loại xấu hổ tư thế đến cắm vào tiểu huyệt của ta. Không chỉ có như thế. Hắn dùng con cặc cưỡng gian ta đồng thời, còn bức bách vô ý thức ta một bên thở gấp một bên gọi hắn chủ nhân. Nghe được ta mau muốn điên rồi. Mà trong video bị địt ta đầy mặt đỏ ửng, mắt trợn trắng, liền miệng đều hợp không lên, trong miệng nước bọt thuận theo khóe miệng chảy ra. Trong thường ngày lãnh đạm cao thượng băng sơn giáo hoa hình tượng không còn sót lại chút gì, ta căn bản không thể tin chính mình thế nhưng sẽ lộ ra như thế dâm loạn biểu cảm. Nhìn trong ghi hình chính mình như vậy dâm dãng bị cưỡng gian bộ dạng, cơ thể của ta cũng biến thành không hiểu phấn khích, bị con cặc xâm phạm khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Móa nó, nhìn thấy chưa? Người cái này gái điếm thúi ngày hôm qua bộ dạng lẳng lơ. Điền Vĩ hình như cũng bởi vì này AV vậy video mà càng thêm hưng phấn, con cặc tăng lên ra tốc địch tiểu huyệt của ta. Ân a a a. Trong video ta phát ra dâm đãng kêu la cùng lúc này ta nũng nịu rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành hạ lưu không chịu nổi hòa âm, nghe được Điền Vĩ ánh mắt đỏ lên, dường như muốn ăn ta giống nhau. Ghi hình cuối cùng, Điền Vĩ đem cuối cùng một phát tinh dịch bắn vào của ta bên trong thân thể, dài đến mấy canh giờ tính ngược mới cuối cùng kết thúc. Sử nữ tiểu huyệt bị con cặc địt phiếm hồng, bộ ngực đều giống như bị hắn nhu biến hình. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều thật giống như bị dính dính màu trắng tinh đặc tắm giống nhau, trên người bị xé rách hỗn độn quần áo trải rộng tinh trùng, tràn đầy tinh dịch dấu vết. Xinh đẹp đôi mắt tại tra tấn chung mất đi thần sắc, như bị chơi hỏng rơi gấu bông giống nhau. Rõ ràng là làm người ta hâm mộ giáo hoa, lúc này lại bị trêu đùa thành bộ dạng này thảm trạng, nếu như đổi thành bình thường nữ hài, bị làm bẩn thành cái bộ dạng này, chỉ sợ đã không ai thèm lấy đi à nha. Mà này... chính là mấy giờ trước hình dáng của ta. Mà video trung Điền Vĩ cũng không có đem con cặc rút ra, trực tiếp ôm lấy cơ thể của ta đang ngủ, này mới có ta khi tỉnh lại nhìn đến bộ dạng. Video đã xong, lần thứ nhất lấy bảng quan đến thị giác nhìn mình bị phá thân gian dâm bộ dạng, ta vốn đến cho rằng ta đối với loại này trêu đùa nữ tính hành vi cực độ phẫn nộ, nhưng lúc này còn tại bị con cặc địt ta lại trừ bỏ từng tiếng thở gấp, cái gì đều nói không ra, trong lòng ngược lại càng thêm hưng phấn. Như thế nào a cho mẹ, nhìn rõ ràng ngươi là cái gì tiện dạng sao? A a a ân a muốn không được a a. Khoái cảm một đợt xung kích mà đến, làm người ta cảm giác da đầu run lên, thân thể tại đây đầu heo mập xâm phạm hạ không ngừng cao trào. Ta đơn giản bỏ qua chống cự, đầu xấu hổ, chỉ muốn dùng càng thêm bạo ngược giao hợp để che giấu. Lại bị hắn mạnh mẽ như vậy gian không biết bao lâu, cắm ở ta bên trong thân thể con cặc đột nhiên run rẩy lên. Ta biết, đây là xuất tinh tiến đến điểm báo. Hồ buổi sáng thứ nhất phát, liền ban cho ngươi đầu này chó hoang a. Không muốn, a, van ngươi, không thể lại, bắn tới bên trong, ô a a a. Của ta cầu xin bị hoàn toàn không thấy, Điền Vĩ chìm hạ thân đem quy đầu gắt gao đặt ở tử cung của ta trên miệng, hướng về ta chịu đủ tinh dịch tàn phá tử cung lại lần nữa bắn ra số lượng kinh người tinh dịch. Mãnh liệt khoái cảm thổi quét tứ chi bách hài. Toàn thân đều từng đợt co giật, lý trí cũng lại lần nữa bị bóc ra. A hát a, thích thích á, sáng sớm có thể nếm được giáo hoa chó mẹ huyệt dâm, còn có so này càng thống khoái hơn sao? Điền Vĩ trào phúng xem ta, mà ta cũng đã không để được khí lực phản bác. Chỉ thấy hắn xà quá váy của ta lau sạch sẽ con cặc thượng tinh dịch về sau, hài lòng bò xuống giường mặc quần áo. Hắn cầm lấy máy chụp ảnh lại hướng về ta chật vật bộ dạng vỗ mấy tấm hình. Sau đó không ngoài sở liệu bắt đầu lấy này uy hiếp ở ta. Thật sắc a, người con lẳng lơ này còn rất thượng kính, về sau liền ngoan ngoãn đương lão tử cái bô a. Bằng không nói lão tử đem những cái này video trở thành AV bán được trên mạng, đại học danh tiếng giáo hoa kê đơn sau bị đại dương vật phá thân, tuyệt đối có thể lao một số tiền lớn. Điền Vĩ cầm lấy điện thoại của ta, cấp điện thoại của hắn ghi chú chủ nhân hai chữ, sau đó ném tới mép giường. Về sau lão tử muốn chơi ngươi, ngươi liền muốn lập tức xuất hiện đến cho ta thao, hiểu không? Nhà đúng rồi, lão tử còn không có tiền thuê xe, nếu là ngươi cầu ta chơi ngươi, liền từ ngươi báo lại tiêu a. Nói, hắn mở ra của ta bao, đem bên trong tiền lẻ cấp lấy đi. Rõ ràng bị hắn cưỡng gian phá thân thể, lại còn muốn cho hắn tiền, quả thực giống như là ta tại chiêu phiêu giống nhau, để ta có khổ khó nói, khuất nhục vô cùng. Tùy theo cửa phòng phanh đóng lại, Điền Vĩ ly khai nơi này, mà ta nhìn màu trắng trần nhà, thật lâu hồi bất quá thần. Đợi ý thức một lần nữa trở về, thân thể cũng khôi phục khí lực, ta miễn cưỡng ngồi dậy. Xương cốt đều tải như nhũn ra, mỗi một cái khớp xương đều có chút đau, nhìn đến tối hôm qua thật sự là bị Điền Vĩ này đồ cặn bã cấp ép buộc hỏng. Nhất là tiểu huyệt của ta, nguyên bản phấn nộn ngây ngô môi âm hộ đã bị tàn phá được xương đỏ không chịu nổi. Bao gồm mông cũng bị quất đánh được tràn đầy trường ấn, chạm vào một chút đều truyền đến từng trận đau đớn. Ô, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, một cỗ cảm giác ủy khuất xông lên đầu. Ta vì sao rơi xuống loại này hoàn cảnh đâu? Cơ quan tính hết lại đem mình cũng cấp thua đi vào, rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện không may đâu này? Ta rõ ràng tận mắt thấy, Điền Vĩ đem mỹ thuốc bỏ vào của ta cái chén, mà ta cũng quả thật đem ta cùng hắn cái chén thay đổi, cho nên ta nước uống hẳn là không có vấn đề mới đúng a, vì sao sẽ bị thuốc đổ? Chẳng lẽ Điền Vĩ tại hai cái chén đều thả thuốc? Hắn không có lý do gì làm như vậy a, hơn nữa nhìn hắn ngày hôm qua bộ dạng cũng rõ ràng không có uống mỹ thuốc cảm giác. Nghĩ mãi không có lời giải, ta vẫn là tạm thời trước buông xuống vấn đề này, ưu tiên suy nghĩ kế tiếp sự tình a. Ta theo trên giường đứng lên, đầu gối cảm giác vô lực để ta thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất, đành phải đỡ lấy bức tường chống đỡ. Nhìn trên giường dấu vết, ga giường thượng nhiễm một đóa màu đỏ thấm sổ hoa, đồng thời còn trải rộng dính tinh dịch, đều bày ra tối hôm qua tràng diện kịch liệt. Cũng lại lần nữa nhắc nhở ta, thân thể của mình bị phá. Đã không làm tỉnh ta, muốn như thế nào đi đối mặt tường bình, mặt đối với mẫu thân, ta phải làm gì? Trên người dính, thật sự làm người ta chịu không nổi. Ta cởi bỏ lầy lội không chịu nổi quần áo váy, đi đến phòng vệ sinh tắm rửa. Dòng nước cọ rửa để ta bình phục tâm tình, bắt đầu tự hỏi ta tình cảnh. Nhất chiêu vô ý đầy bàn đều thua, hiện tại Điền Vĩ thật nắm giữ của ta nhược điểm, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở tay hắn. Đáng sợ nhất chính là, ta mặc dù muốn báo cảnh sát cùng hắn cá chết lưới rách chỉ sợ đều không được, bởi vì mỹ thuốc là ta mua. Cũng xác thực ta chủ động cùng hắn đi đến tiểu điếm, một khi muốn đến lời nói, rất khó nói ta là bị hắn bắt buộc. Hơn nữa vừa mới ghi hình nội dung, chỉ cần đem bộ phận mở đầu làm một chút cắt nối biên tập, hình tượng của ta liền có khả năng hoàn toàn biến thành một cái chịu ngược đãi cuồng si nữ, căn bản không có cách nào làm người ta tin tưởng ta là bị cưỡng gian. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể tiếp tục bị cái kia heo mập trà đạp à? Thanh rửa sạch da rẻ thượng dính tinh dịch. Sau đó ta dùng ngón tay tách ra tiểu huyệt, đem bên trong thân thể tinh dịch chụp ra. Tại thanh lý xong tất về sau, ta đi ra phòng vệ sinh. Của ta quần áo thượng tràn đầy tinh trùng, nhưng ta cũng không có cái khác quần áo rồi, đành phải đem bộ này lại xuyên trở lại phía trên. Loại thời điểm này, ta phản ứng đầu tiên là trở về tìm Tường Bình, chỉ có hắn có thể cho ta tịch an ủi. Có thể thì không được, ta phải muốn lập tức đi mua khẩn cấp thuốc tránh thai. Bị bắn nhiều như vậy tinh dịch tiến đến, tuyệt đối mang thai. Vừa nghĩ đến muốn cõng Tường Bình, mang thai loại này heo mập đứa nhỏ, ta liền sợ. Cầm lên bao cùng điện thoại, ta nhanh chóng mở cửa đi ra gian phòng. Đi ra khỏi phòng, ta ngẫu nhiên phát hiện trên mặt đất giống như có chút màu trắng dấu vết, giống như là tinh dịch. Bất quá ta cũng không có thời gian để ý cái này, lui sau phòng, ta thuê xe đi hiệu thuốc, mua điểm thuốc tránh thai đến ăn. Về sau cũng không thể lại bị hắn bắn vào rồi, ta phải chuẩn bị một chút tránh thai thi thố mới được. Nếu như có thể nghĩ biện pháp thoát đi cái thứ kia tự nhiên tốt nhất, nhưng là nếu như lần sau còn muốn bị trêu đùa nói. Tóm lại hay là trước mua một chút áo mưa a. Thật sự là khuất nhục. Ta tìm cái siêu thị, tại quầy thu tiền bên cạnh nhìn các loại áo mưa khoản tiền thức, ta có điểm không quá sẽ chọn. Mỹ nữ, xin hỏi ngài là muốn mua áo mưa sao? Phụ trách thu ngân tiểu thư đột nhiên đến gần, ta có điểm lúng túng khó xử, bất quá vẫn là chi tiết nói. Ân, giống như, ta muốn mua một chút, cũng là vì an toàn a. Tốt nhất, mỹ nữ ngài nếu không sẽ chọn lời nói, có thể đại khái nói một chút ngài người yêu nhỏ, ta có thể giúp ngài tuyển chọn nha. Ta ngẩn người, cư nhiên liền trực tiếp hỏi cái này sao tư mật sự tình. Nếu như hỏi Tường Bình nhỏ lời nói, ta sẽ không tố cáo nàng. Bất quá bây giờ là hỏi Điền Vĩ lời nói, kia cũng không sao. Ta dùng tay đại khái bị hoa một chút Điền Vĩ căn kia con cặc nhỏ, cô Thu Ngân dọa nhảy dựng. Lớn như vậy sao, cũng đúng, ngài như vậy điều kiện tốt, bạn trai tự nhiên cũng sẽ rất ưu tú. Ta lúng túng khó xử cực kỳ, quả thực giống như là đang nói Tưởng Bình không ưu tú giống nhau. Chỉ thấy nàng khom lưng theo dưới bàn tìm, lấy ra hai hộp áo mưa. Đây là lớn nhất hảo áo mưa. Đại khái thích hợp ngài bạn trai nhỏ, hơn nữa không ảnh hưởng khoái cảm nha. Được rồi, ta đây mua. Trên mặt có bắn tiền nóng, ta quét con ngựa, mua áo mưa, sau đó bước nhanh ly khai nơi này. Ta trở lại ra, Tưởng Bình chính ngồi tại trên sofa uống trà, nhìn đến ta trở về, lập tức ôm lấy ta. Tình Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi tối qua cũng chưa trở về. Ta, không có việc gì. Tại Tưởng Bình ôm ấp, ta có điểm khống chế không nổi cảm xúc, trong lòng ủy khuất để ta có chút nghĩ khóc ra, muốn hướng hắn nói hết. Nhưng thì không được, dù như thế nào, ta không nghĩ cho hắn biết ta đã không làm tịnh sự thật. Yên tâm đi, tối hôm qua, kế hoạch đã đạt thành. Ta cố hết khả năng ngậm nước mắt, không cho hắn nhận thấy khóc nức nở. Như vậy nói cách khác, về sau Điền Vĩ sẽ không tới tìm làm phiền ngươi đúng không? Ân, đã xong. À, vậy là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ta có một chút nghẹn ngào, vốn là muốn tại Tưởng Bình trong lòng nhiều dựa sát vào nhau một hồi, nhưng là đột nhiên nghĩ đến trên người quần áo còn có tinh dịch hương vị, không thể để cho Tưởng Bình ngửi được. Cái kia, ta đi trước đổi bộ quần áo. Ta chỉ tốt đẩy ra Tưởng Bình, lưu luyến rời đi hắn ôm ấp, chạy trốn vậy trở lại trong phòng. Đóng cửa lại về sau, cảm xúc rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt cuối cùng vỡ đê, ta cởi bỏ trên người quần áo, tựa đầu mai ở trên giường khóc đi ra. Đến thứ hai, lại đã lúc đi học rồi, Điền Vĩ cho ta phát đến tin tức, để ta ăn mặc xinh đẹp một điểm, dù sao khẳng định chính là nghĩ ở trường học trêu đùa cơ thể của ta. Bất quá ta tạm thời cũng không có biện pháp phản kháng hắn, coi như là bình thường trang điểm chính mình tốt lắm. Ta tuyển một kiện tu thân áo sơ mi, phối hợp một kiện ngắn khoảng cách văn A tự váy. Trên chân một đôi màu trắng hơi lộ ra thịt tất chân, trên chân là một chữ chụp đầu nhọn màu đen giày cao gót. Lại đeo lên đỉnh đầu bối lôi mạo, nhìn qua gợi cảm lại có cá tính. Ta cùng Tưởng Bình đi tới trường học, Điền Vĩ lập tức lại tin cho ta hay, để ta đi nhà dạy học tầng cao nhất không phòng học, cũng chính là ta phía trước cho hắn liếm con cặc khi cái kia ở giữa phòng học. Hôm nay đi học tương đối trễ, ta chuẩn bị đi lên lầu tìm cái kia heo mập. Tình Nhi, người muốn đi đâu? Ta nghĩ nghĩ, về ta bị Điền Vĩ uy hiếp sự tình, vẫn là không cần nói cho Tưởng Bình rồi, vì phòng ngừa hắn tìm đến, ta tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Của ta xã đoàn bên kia có chút hoạt động, cho nên trước hết đi chuẩn bị một chút. Được rồi, kia chúng ta phía dưới ngọ gặp. Thực xin lỗi, Tưởng Bình, ta không nên dối gạt ngươi, nhưng là... Mang đối với Tưởng Bình áy náy, ta đi đến kia ở giữa không phòng học, mà Điền Vĩ đã đầy mặt gian trượt ở phòng học chờ đợi ta. Hắc hắc, một ngày chưa ăn lão tử đại điểu, chó mẹ có phải hay không đã đói khát khó nhịn rồi hả? Ta ôm lấy tay, không thấy hắn giác nói. Ngươi kêu ta đến vì nhục nhã ta sao? Không chỉ có muốn nhục nhã ngươi, lão tử còn muốn chơi ngươi đâu. Nói, đầu này heo lập tức nhào đến, đem ta áp đảo tại bàn học phía trên, ôm lấy của ta mặt lại thân lại liếm. A, ta một hồi còn có lớp, ngươi cho ta có chừng có mực. Hừ hừ, vậy lão tử liền tại khi đi học hung hăng chơi ngươi. Này, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Câm miệng, ngươi bây giờ là của ta cái bô, lão tử nghĩ như thế nào chơi ngươi liền như thế nào chơi ngươi. Đừng quên ngươi video đều tại ta nơi này. Điền Vĩ đem môi của ta cạy ra, thô ráp đầu lưỡi không chút kiêng kỵ xông vào trong miệng, không được xâm lược. A ô, thu, ô không. Ta cuộn mình đầu lưỡi, lại bị hắn một phen bắt, cao thấp khiêu khích thậm chí dùng răng nhẹ nhàng cắn xé đầu lưỡi ta của ta. Miệng bị thô lỗ nhét đầy cảm giác, thế nhưng để ta phá lệ thoải mái. Khoang miệng bị hắn tập lược nửa ngày, ta đã bị thân được có chút thiếu dưỡng rồi, hắn lúc này mới đem không cẩn thận mở. Ha ha, ngươi, hỗn đản. Ta vừa xuyễn mấy hơi thở, hắn đột nhiên nâng lên một cái chân của ta, sau đó móc ra hắn cái kia căn con cặc, tại bắp đùi của ta thượng cọ. Lần trước chiếu cố lấy chơi ngươi này huyệt dâm rồi, còn chưa khỏe hảo ngoạn những địa phương khác, lần này lão tử nên ngoạn cái đủ. Hắn ôm lấy chân của ta nâng lên, dùng tay đem của ta tất chân miệng ra bên ngoài xả, kéo ra một cái lỗ hồng, tiếp lấy hắn thúc một cái eo, đem con cặc nhắm ngay miệt miệng nhét đi vào. Ô, người đây là đang làm gì? Đương nhiên là chơi ngươi tất chân chân. Ô hà bú. Gia hỏa kia đem con cặc đút vào bắp đùi của ta cùng tất chân ở giữa khe hở, cứ như vậy tại của ta tất chân quất cắm. Ta chưa từng có nghĩ tới, chân của mình cùng tất chân còn có thể bị bộ dạng này trêu đùa. Này phải là cỡ nào xấu xa đầu óc mới có thể nghĩ vậy sao, nhiều làm người ta buồn nôn phương thức đến nhục nhã nữ tính. Liền vì phát tiết chính mình tính dục. Thật sự là ghê tởm. Tờ trắng bị con cặc trống lên, nhanh đến bọc lấy thân gậy lộ ra con cặc hình dạng, làm ngọc trụ vậy tờ trắng trên chân đẹp nâng lên một cây đen thui con cặc. nhìn ra hỏa kia trước sau nâng lấy eo quất cắm của ta tất chân, mặc dù không có bị hắn cắm vào bên trong thân thể, nhưng là phần này ngượng ngùng cảm cùng sỉ nhục cảm lại một điểm không ít. Không chỉ có như thế, hắn còn cặp địt chân của ta, trong tay cũng không nhàn rỗi, một bên sờ ta đùi ngoãi nghiêng chân thịt, một bên thưởng thức khởi của ta cao gót chân đẹp, hướng về ta lộ ra mờ u bàn chân hôn môi liếm láp. Thật đê tiện. Loại này chết biến thái hành vi mau đưa ta ghê tởm hỏng, trên chân cùng trên chân dơ bẩn xúc cảm cũng để cho ta bản năng bài xích, đơn giản nhắm mắt lại chạy không đầu, không đi chú ý đầu này heo động tác. Hừ hừ, vậy chỉ có thể trách ngươi đầu này chó mẹ quá cực phẩm luôn chứ lị, toàn thân đều tốt như vậy đê ý chân tim mét. Ta này ti huyệt, che phủ dương vật tạc thích. Ô ân, cơ thể của ta không phải là dùng tới làm chi loại chuyện này. Ngày thường tốt như vậy nhìn, còn nói không phải là dùng để cấp nam nhân địt. Lão tử nếu không đem trên người ngươi những cái này tiện thịt đều thao thượng một lần, đều thực xin lỗi mẹ ngươi. Đầu này heo càng nói càng dũng cảm, hạ thân hướng về bắp đùi của ta hưng hăng cùng, quy đầu chảy ra đi trước chất lỏng đem của ta tất chân đều làm ướt, của ta giày cao gót cùng mờ u bàn chân thượng cũng bị hắn liếm lấy tràn đầy nước miếng. Hai cái tay bẩn tại của ta chân dài thượng tới tới lui lui lau sờ lăn nhu, theo bẹn đùi đến chân tiêm đều bị hắn sờ soạng một lần, toàn bộ chân đều bị hắn biến thành tê dại. Hắn như thế nào đối với chân của ta có lớn như vậy chấp niệm? Ân a, bị bộ dạng này tùy ý trêu đùa cảm giác, ta mẫn cảm chân cũng không cấm bắt đầu có cảm giác. Bởi vì nhất thời chạy không đầu óc, thế nhưng không cẩn thận nhịn không được thổ lộ ra một tiếng nũng nịu rên gì. Ha ha ha, người này tiểu biểu tử còn nói ta hạ lưu đâu, còn nói cái gì không phải là dùng để cấp nam nhân thao, bị lão tử thao chân có thể động dục. Nhìn đến căn bản cũng không cần cái gì mỹ thuốc thôi. Trực tiếp ôm lấy người đầu này cho mẹ thao, khẳng định liền phát tao cầu đương lão tử họ Nô đi à nha. Ta bị hắn nhục nhã được thẳng cắn răng, nhưng lại không nghĩ tại loại chuyện này thượng nhiều cãi lại, huống hồ cùng loại này heo mập phân cao thấp cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi, còn không bằng bảo trì trầm mặc. Không nói lời nào, thì phải là thừa nhận ngươi là cả ngày nghĩ bị lão tử địch huyệt lẳng lơ đúng không? Ha ha, thật sự là đầu khẩu thì tâm phi cho mẹ. Gặp ta không nói lời nào, gia hỏa kia lại tại ý dâm của hắn thắng lợi, mà con cặc là hướng về của ta tất chân chân này sinh ác độc, càng nhanh hơn rút ra đút vào, đem chân của ta thịt cấp mài đến nóng lên, tơ trắng giống như đều phải bị hắn thao tùng. So với thân thể xâm phạm, loại này cảm giác bị thất bại càng làm cho ta phá lệ có chút. Cảm giác kỳ quái, trong lòng ta thế nhưng không ghét như vậy đáng xấu hổ hành vi. A Nga quá thích, lão tử trực tiếp bắn cho ngươi này chó hoang, đem ngươi này ti huyệt nhồi vào. Này, vân vân, ngươi, a ân. Ta còn chưa kịp ngăn cản, nhất đại cổ nóng bỏng trước dịch liền tại của ta tất chân phun trào đi ra, bắn vào bắp đùi của ta cùng tất chân khe hở lúc. Đại lượng tinh dịch tại của ta tất chân ở giữa bị chen ép khoách tán ra, đem một mảng lớn nhiệt thân đều nhiễm lấy chọc sắc. Tại đem tinh dịch toàn bộ bắn vào về sau, này heo mập đem con cặc rút ra, tại của ta tất chân thượng tướng thân gậy thượng tinh dịch cọ sạch sẽ, hắn lúc này mới buông tay đem chân của ta thả xuống. Chân của ta đều đã tê dại, ta vừa nhớ tới thân, hắn thịt béo liền đè ép đi lên. Ha ha, không để yên đâu, trình diễn còn chưa bắt đầu, lão tử còn muốn thao huyệt của ngươi. Nói, hắn liền đem con cặc trống đỡ tại chân của ta lúc, bắt được ta chân hướng đến hai bên tách ra. Đủ, đã nhanh chóng đến khi đi học ở giữa rồi, ta phải đi về. Đăng đăng đăng đăng đăng đông. Vừa vặn, đi học tiếng chuông vừa vặn vang lên, Điền Vĩ táp táp chùy, lúc này mới buông, khó chịu đem quần mặc xong. Ta đây coi như là tránh được một kiếp rồi, thiếu chút nữa lại muốn bị hắn làm cho muốn. Ta vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn thấy Điền Vĩ gương mặt đó đột nhiên lại trở nên hung ác nham hiểm, không biết lại đang suy nghĩ gì hạ lưu sự tình. Tốt, vậy ngươi liền đến hầu hạ lão tử đi học a. Đi mau, mang lão tử đi phòng học. Hiển nhiên gia hỏa kia lại chuẩn bị gì thủ đoạn đến làm nhục ta, ta đẩy hắn ra đi ra phòng học, hắn đi theo ta mặt sau gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của ta, khiến cho sau lưng ta một trận sợ hãi. Ta bước lấy chân đi xuống lâu, tất chân tinh dịch tại bắp đùi của ta chảy xuôi, có không ít tinh dịch còn theo tơ trắng chảy ra, thuận theo chân của ta trượt xuống. Cái loại này ngứa dính cảm giác lại đang ta trên chân truyền ra, làn da bị xâm phạm cảm giác lái đi không được. Ta thế mới biết hắn vì sao như vậy nhanh chành ta, xem ra là không cho ta đi phòng vệ sinh thanh lý tất chân thượng những cái này tinh dịch. May mắn ta hôm nay mặc chính là tơ trắng, tinh dịch dấu vết cũng không rõ ràng, nếu không tính là cái khác nhân nhìn không ra, Tưởng Bình cũng nhất định sẽ nhìn ra đến. Ta ngày hôm qua che giấu Tưởng Bình, cùng hắn nói ta đã cùng Điền Vĩ nhất đao lưỡng đoạn rồi, hiện tại lại bị bắn nhất chân tinh dịch, căn bản không có cách nào cùng Tưởng Bình giải thích. Đi đến cửa phòng học, ta bắt đầu do dự muốn hay không ngồi vào Tưởng Bình bên người, nếu để cho hắn gần gũi quan sát lời nói, có khả năng phát hiện ta trên chân tinh dịch. Nhưng là Điền Vĩ cũng là trước ta từng bước vào phòng học, sau đó tìm cái xếp sau chỗ ngồi xuống, sau đó gọi ta đi qua. Ta cũng chỉ đành vòng qua Tưởng Bình, ngồi vào Điền Vĩ bên cạnh. Ngươi không có khả năng lại muốn tại khi đi học, làm loại chuyện đó ha. Hắc hắc, lập tức ngươi sẽ biết. Rất nhanh, lão sư đi học, ta nghe xong một hồi khóa, gia hỏa kia đột nhiên lại tại ta mông nhéo nhéo. Ngươi lại muốn làm gì? Lão tử bút rớt, ngươi nhanh chút bang lão tử kiểm. Hắn chỉ chính mình dưới mặt bàn phương, thúc giục ta giúp hắn kiểm bút, nhưng là... Hắn bút, ta nhớ được gia hỏa kia đi học chưa bao giờ mang văn phòng phẩm, hơn nữa vừa mới cũng không thấy được hắn có lấy ra bút đến à. Ngươi còn sẽ mang bút, hơn nữa, đây là tại ngươi dưới mặt bàn mặt, vì sao để ta kiểm? Ngươi chớ xía vào, thế nào có chủ nhân tự mình kiểm này nọ? Ngươi xem như lão tử cho mẹ bạn gái, đương nhiên là ngươi đến phục vụ ta. Ta lười cùng hắn tranh, hắn nháo đến nháo đi đem lão sư hấp dẫn sẽ không tốt, ta chỉ được chui vào dưới mặt bàn cho hắn tìm bút. Nhưng là ta tại dưới bàn của hắn nhìn một vòng cũng không có nhìn thấy có bút, quả nhiên gia hỏa kia liền là cố ý đùa giỡn ta. Căn bản cũng không có cái gì bút ha. Ân, người làm cái gì? Ta vừa muốn từ dưới bàn chui ra, gia hỏa kia hai cái đùi đột nhiên chặn đường, đem ta vây ở hắn đũng quần phía trước, không cho ta đứng dậy. Hiện tại, dùng ngươi miệng nhỏ ngoan ngoãn hầu hạ lão tử đi học a. Hắn lại rớt ra đũng quần, lấy ra căn kia con cặc. Vừa mới bắn xong tinh con cặc lại nhanh chóng trở nên cứng rắn vô cùng, phát tán ra tương đương gay mũi mùi thúi, tại đáy bàn đem ta hôn đến quá mức. Ngươi, ngươi để ta liếm ngươi, căn này này nọ. Liếm, không riêng gì liếm, còn phải dùng miệng ngậm, cấp lão tử sách đi ra. Nhưng là, nhanh chút, đây là mệnh lệnh. Ba, hắn quăng quăng con cặc, tại ta khuôn mặt phiến một chút. Không giống với lần trước, lần này bị con cặc bộ dạng này phiến mặt, tuy rằng khuất nhục, nhưng là lại không như vậy chán ghét. Thậm chí trong lòng còn sinh ra một loại xúc động, để ta không thể cự tuyệt đầu này heo mập. Cuối cùng ta vẫn là bỏ qua chống cự, ta nhìn trước mắt căn này cự căn, đem mặt đến gần. Ta trương miệng ngậm chặt tràn đầy tinh cấu quy đầu, một cỗ mãnh liệt mùi thúi thổi quét miệng của ta khang. Làm hại ta thiếu chút nữa phun ra. À người tiểu tử này miệng thật nhuyễn hồ, mau, cấp lão tử chứa sâu điểm. Một bàn tay đè xuống của ta cái gáy, đem đầu ta hướng đến hắn trên đũng quần nhấn, vội vã làm cho ta đem con cặc ngậm vào càng sâu. To dài nam căn xâm nhập miệng của ta bên trong, quy đầu lập tức đội lên yết hầu chỗ, ta làm nôn vài tiếng, khoang mũi đều bị tanh tưởi cấp tràn ngập. Khụ khụ, a ô, vân vân, quá sâu a. Ta vỗ lấy chân của hắn, để cho hắn yên tâm mở đầu ta, nhưng hắn vẫn thay đổi nghiêm trọng hơn, hai tay đem đầu của ta dùng sức hướng đến trên đũng quần ấn, ta bị vội vã đem con cặc toàn bộ ngậm đến để. Căn này con cặc thật sự quá dài, trực tiếp cắm đến của ta yết hầu, đem mắt của ta lệ đều kích đi ra. Ha ha ha, mau, mau dùng đầu lưỡi liếm. Đầu lưỡi của ta có chút không biết làm sao lướt qua đây cũng cứng rắn lại nóng thân gậy. Rất nhiều tinh cấu đều bị đổ đến miệng của ta bên trong, tại nước miếng của ta trung tan giải sau đó bị ta nuốt xuống. Của ta dạ dày thẳng phạm ghê tởm, giống như tiêu hóa đạo đều bị ô nhiễm giống nhau, thân thể đã ở nóng lên. A nôn, ô ô ô, con cặc chen vào nhanh đến yết hầu đảo, khiến cho ta có một chút buồn nôn, nhưng hắn vẫn hình như thật thoải mái, nắm mái tóc của ta để ta trước sau phun nuốt lấy trong miệng căn này cự côn. Đỏ thẫm dư tợn thân gậy ma sát ta khoang miệng thịt mềm, đem ta nuốt bộ đều đẩy ra rồi, nơi cổ bị trống lên một đạo bỏng vết. Đường hô hấp đều bị con cặc ngăn chặn, cho ta khó chịu nước mắt thẳng rơi. Xem ta thống khổ bộ dạng, gia hỏa kia chẳng những không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, ngược lại còn muốn dùng tay niết ở cằm của ta, bức bách ta há to mồm, đem nhồi máu con cặc tiếp tục hướng đến miệng của ta đưa. Nga nga thật là thoải mái, lão tử cắm vào bạo ngươi miệng nhỏ. Như thế nào, sướng hay không? A ân, không ô, nhẹ chút. Ta nơi nào còn nói ra nói, vốn là ngồi ở trên mặt đất chân cùng đầu gối đều đã như nhũn ra, chẳng biết lúc nào đã biến thành quỳ gối tại hắn dưới hông, bị hắn cưỡng gian miệng nhỏ. Con cạc tiến quân thần tốc hướng về cổ họng của ta chỗ sâu tiến hành cực kỳ bi thảm quất cắm. Đem miệng của ta trở thành giá rẻ đồ chơi tình dục đến đâm đâm. Hắn căn này con cạc quá lớn, bị thống lâu như vậy, cảm dường như muốn chật khớp bình thường đau xót. Hắc hắc, nhìn thấy ngươi không đến đi học, người người yêu cũ hiện tại chính đang khắp nơi nhìn xung quanh tìm ngươi đây. Tưởng Bình, là Tưởng Bình, hắn chính đang lo lắng ta. Ta lập tức lấy lại tinh thần, rõ ràng yêu nhất tiếc bạn trai của ta chính ngồi ở phía trước tìm kiếm ta, ta lại quỳ tại loại này heo mập dưới hông cho hắn chứa con cặc. Hắn nhìn đông nhìn tây đều tìm không thấy ngươi, giống như phi thường cấp bách nha, nếu biết ngươi đang tại cấp lão tử ăn dương vật, hắn là cái gì biểu cảm đâu. Ha ha ha. Áy náy cùng cảm giác tội lỗi chớp mắt đem ta cắn nuốt, vừa nghĩ đến Tưởng Bình đang tại bởi vì không biết ta hướng đi mà cấp bách bộ dạng, lòng ta giống như cùng bị cắt một đao vậy đau đớn. So với mình bị vũ nhục, loại này cô phụ Tưởng Bình cảm giác càng làm cho ta hỏng mất. Ta nghĩ trở lại thân thể của hắn một bên, nhưng là bây giờ của ta bộ dạng lại tuyệt không có thể bị hắn nhìn đến. Ha ha, ta liền thích ngươi như vậy hoảng hốt bộ dáng khả ái, ngươi đã không muốn để cho ngươi người yêu cũ lo lắng. Vậy hãy nhanh điểm cấp lão tử sách đi ra. Đáng giận, ta thế nhưng sẽ bị loại này vụng về như lợn da hòa bức cho đến cái này phân thượng. Tuy rằng khuất nhục, nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác, nhiều làm Tưởng Bình khổ sở nhất rượu, lòng ta tiêm thì càng đau đớn một phần. Ta không còn bận tâm ghê tởm, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm con cặc, buộc chặt khoang miệng hút mút hắn con cặc, chỉ hy vọng có thể hãy mau đem ra hòa kia tinh dịch ép ra. Ta ha ha ha ha, đúng đúng. Cứ như vậy tiếp tục. Giống như đem căn này con cặc tắm sạch một lần, phía trên tanh hôi tinh cấu đã bị ta toàn bộ ăn. Tuy rằng thân thể đã bị ghê tởm không chịu được, nhưng hắn con cặc đã bắt đầu run rẩy, phần này khuất nhục lập tức liền có thể đã xong. Sau đó, trở lại Tưởng Bình bên người. Tê, muốn bán, lão tử cái này cho ngươi đầu này chó hoang miệng bảo. Ta căn bản không kịp chống cự, đã bị hắn hai tay đè xuống đầu. Từng dòng lớn tinh đặc theo to lớn túi túi trung tranh tiên khủng hậu trào ra, bắn vào ta bị cắm vào xương đỏ yết hầu, thuận theo thực quản lắp đầy của ta dạ dày túi. Vì sợ bị tinh dịch nồng đến, ta chỉ bị vội vã đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt vào. Nhưng mặc dù ta đã ăn rất nhiều tinh đặc rồi, vẫn đang có không ít tại xuất tinh thời điểm, theo miệng của ta khang bên cạnh tràn ra. Vù vù, đây là lão tử trải qua thoải mái nhất một tiết khóa. Tại đem cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào miệng của ta về sau, Điền Vĩ buông lỏng ra đầu ta, ta cuối cùng là thoát khỏi căn này con cặc tra tấn. Chương 9. Điền Vĩ đem tinh dịch toàn bộ bắn vào miệng của ta, ta bị vội vã nuốt xuống trong miệng tinh dịch. Bởi vì những cái này tinh dịch thực sự quá ở đậm đặc, ta chỉ có thể miệng nhỏ đem nhiều như vậy tinh dịch chậm rãi nuốt vào, mà có tinh dịch hình như dính vào của ta thực quản phía trên, làm người ta tương đương khó chịu. Cô A, ân. Theo miệng ta một bên tràn ra tinh dịch có thuận theo cổ của ta chảy xuống, có trực tiếp theo cằm của ta nhỏ giọt rơi đến cao thẳng bộ ngực, làm ướt của ta quần áo. Thật vất vả đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống sau đó, ta mở to mắt, trước mắt căn này con cặc vẫn đang chìa vào người của ta khuôn mặt, phía trên còn trải một tầng màu trắng. Ta có thể đi lên sao? Người đều còn không có phục vụ xong đâu, còn muốn đem lão tử dương vật liếm sạch sẽ mới được. Ta cũng không nhiều cùng hắn tranh luận. Lè lưỡi bắt đầu bú liếm con cặc, đem còn sót lại tinh dịch cấp trượt đến trong miệng. Dù sao vừa rồi cũng đã ăn hắn nhiều như vậy tinh trùng. Điền Vĩ xem ta dùng đầu lưỡi đem hắn con cặc tỉ mỉ tắm sạch một lần sau đó, mới cuối cùng khẳng buông tha ta, đem chân di rời. Ta đứng dậy ngồi trở lại vị trí phía trên, nhanh chóng lấy ra khăn tay chà lau bờ môi còn có ngực tinh dịch. Khi ta thanh lý sạch sẽ trên người tinh dịch về sau, vừa vặn cũng đến tan học thời gian. Tan học tiếng chuông vừa vang lên, ta lập tức đứng dậy rời đi cái này heo mập, đi hướng Tưởng Bình. Ân, Điền Vĩ cũng không có ngăn chờ ta, nhưng lại vẫn là duỗi tay tại ta mông dùng sức vỗ một cái. Tình Nhi, ngươi vừa mới kia tiết khóa đi nơi nào, gửi tin tức cũng không có hồi phục, ta còn cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ách, vừa mới xã đoàn sự tình hơi nhiều, cho nên. Được rồi, không có việc gì là được. Bất quá lần sau phải nhớ được hồi tin tức ta nha. Ân, ta lần sau chú ý. Ta ngồi vào Tưởng Bình bên người, chờ đợi tiếp theo tiết khóa bắt đầu. ta lấy ra điện thoại nhìn nhìn tin tức, vừa mới Tưởng Bình tin cho ta hay thời gian, vừa vặn chính là ta bị bắt cấp Điền Vĩ bú liếm thời điểm, thật sự là rất không đúng dịp. Ta vừa nghĩ buông tay cơ, liền phát hiện Điền Vĩ cho ta phát tới tin tức. Mộc Thanh đại lão, vừa mới đầu kia chó mẹ cho ta chứa dương vật ngậm vào có thể thích, ta tính toán hôm nay lại kéo nàng đi ra ngoài, hung hăng địch nàng huyệt dâm, người mau nói cho ta một chút trong trường học chỗ nào thích hợp để ta địch nàng. Vấn đề này để ta có chút khó khăn lấy trả lời, quả thực giống như là làm người bị hại chính mình tới chọn vụ án phát sinh địa điểm giống nhau. Nếu như tuyển một cái không quá ẩn nấp địa phương, vạn nhất bị người khác phát hiện ta cùng Điền Vĩ đang tại làm. Loại chuyện đó lời nói, chỉ sợ tin tức này chớp mắt liền có khả năng truyền khắp toàn bộ trường học. Cần phải là thật tuyển một cái quá mức ẩn nấp địa phương, hoàn toàn không có người đến đánh gãy cái kia heo mập lời nói, ta đây chẳng phải là muốn bị hắn không hề cố kỵ thao cả một ngày. Ta lén lén liếc liếc nhìn một cái ngồi ở xếp sau Điền Vĩ, hắn đang tại đầy mặt đáng khinh nhìn bức tường, giống như đã tại ý dâm như thế nào cưỡng gian ta. Không được, không thể còn như vậy thuận theo hắn đi, hiện tại đã để đầu này heo mập quá mức đắc ý, phải nghĩ biện pháp khống chế hắn mới được, nếu không sớm hay muộn muốn bị gia hỏa kia ăn sạch sành xanh. Ta nghĩ nghĩ, sau đó đánh chữ cấp Điền Vĩ hồi phục tin tức. Ta cảm thấy, ngươi không nên đối với Liễu Tình như vậy cấp tiến. Ha, có ý tứ gì, ta đều đã nắm giữ nàng nhược điểm rồi, chẳng lẽ không là tùy tiện địch nàng sao? Muốn chinh phục một cái nữ nhân, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không nên nghĩ từng bước đúng chỗ, người bây giờ có chút hấp tấp vội vàng. Có thể nàng không phải là đã bị ta chinh phục sao? Đều bị mẹ kiếp phải gọi chủ nhân. Vậy không qua chính là mỹ thuốc hiệu quả thôi, tại chưa bị kê đơn thời điểm Liễu Tình như vậy từ cao lãnh giáo hoa cũng không như vậy cam tâm tình nguyện khuất phục ngươi. Nhưng là, ta thông qua video mệnh lệnh nàng cho ta thao không được sao? Tại sao muốn nàng cam tâm tình nguyện à? Ngươi không phải là một mực muốn cho nàng đương bạn gái của ngươi sao? Nếu như nàng không phải là cam tâm tình nguyện bị ngươi chinh phục, như vậy nàng nhất định phản kháng ngươi. Đại lão ngươi quá đa tâm đi à nha? Ta hôm nay ngoạn chân của nàng, làm nàng cho ta hút dương vật, cũng không gặp nàng phản kháng a. Hơn nữa đầu này cho mẹ vẫn là cái nghiện em mờ đâu. Ta phỏng chừng sau đó không lâu nàng cũng sẽ bị của ta đại dương vật chinh phục. Thật sự là phiền toái, gia hỏa kia như thế nào cố chấp như vậy. Người nghĩ đến quá đơn giản, Liễu Tình cái này nhân ta so ngươi giải, nàng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền khuất phục. Người nghĩ nghĩ, vạn nhất nàng giả trang thuận theo ngươi, sau đó tại ngươi lơi lỏng thời điểm cầm đến tay ngươi chung video, sau đó làm hại ngươi làm sao bây giờ. Người nếu đem nàng ép, nàng là thật sẽ làm ra loại chuyện này. Đến lúc đó ngươi nhưng là rất nguy hiểm a. Ách, có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi gặp qua nữ nhân thiếu, không hiểu được tay của nữ nhân đoàn. Nếu như ngươi khinh thị nữ nhân lực lượng, vậy ngươi nhất định gặp nhiều thua thiệt. May mắn gia hỏa kia chính là một cái mập chạch, không hiểu nữ nhân, tại lời khuyên của ta phía dưới, Điền Vĩ cuối cùng bị ta thuyết phục. Được rồi, kia có khả năng là ta quá nóng nảy. Kìa đại lão ngươi nói đi, ta hiện tại nên làm như thế nào? Này là được rồi, nghe ta đấy, ngươi tựa như phía trước như vậy, bước đầu tiên trước tiên đem video phát cho ta, ta tới giúp ngươi bảo quản dự bị, sau đó đem tay ngươi video bôi bỏ, không muốn cấp Liễu Tình lưu lại bất kỳ cái gì cơ hội làm hại ngươi. Đồng thời bước thứ hai, ngươi mấy ngày nay cũng không nên đi tìm nàng, treo khẩu vị của nàng, đợi nàng bởi vì thân thể đói khát, nhịn không được tới tìm ngươi thời điểm đã nói minh nàng đã rời không được ngươi. Ta đem cái kế hoạch này phát cấp Điền Vĩ, ta tin tưởng như vậy lưu trình đã đầy đủ hoàn chỉnh, trên mặt ngoài cũng phù hợp hắn lợi ích, hắn nhất định đáp ứng. Chờ hắn đem video phát cho ta, sau đó đem nguyên kiện bôi bỏ sau đó, hắn liền mất đi của ta nhược điểm, như vậy ta liền có thể lập tức thoát khỏi hắn đã khống chế. Có thể làm cho ta không nghĩ tới chính là, như vậy kế hoạch chu toàn, Điền Vĩ thế nhưng không đáp ứng. Vậy không được, vài ngày không địch nàng ta như thế nào nhịn được. Đầu kia chó mẹ thân thể như vậy cực phẩm, ta một ngày không địch nàng, dương vật đều chướng đến khó chịu. Này, vậy ngươi trước làm bước đầu tiên, trước tiên đem video giao cho ta đến bảo quản. Vậy cũng không được a, tốt như vậy thủ dâm tư liệu sống, nếu không địch nàng, vừa không có video nhìn, ta đây như thế nào xử lý của ta tính dục. Ta chính xác là ăn xong đầu này heo mập rồi, tại sao có thể có như vậy không thể nói lý ra hỏa. Nhìn đến trước mắt cái kế hoạch này là nói không thông hắn, vậy làm một chút thỏa hiệp tốt lắm, mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải làm hắn đem video bôi bỏ. Dạng này à, người có thể đi tìm Liễu Tình xử lý tính dục, nhưng là vì làm nàng vui lòng phục tùng, liền muốn nước ấm nấu ếch, từng bước đến hoạt động giáo nàng. Người tạm thời không muốn cắm vào tiểu huyệt của nàng, chơi trước làm nàng cái khác bộ vị, đợi sau lại thêm đại lực độ. Được rồi, ta đây tin tưởng ngươi, đại lão, cho nên ta chỉ nếu không cắm vào nàng huyệt, nàng liền sẽ bắt đầu bị ta chinh phục đúng không? Đúng, chỉ cần ngươi chậm rãi sẽ đến, nàng liền có khả năng dần dần sa đọa. Như vậy ngươi bây giờ có thể đem video giao cho ta bảo quản đi à nha? Có thể phát cho ngươi nha, bất quá ta bên này trước hết không xóa, này cho mẹ bị phá trinh bộ dạng quá sắc ta còn không có nhìn đủ, đợi mấy ngày nữa ta nhìn chán liền bôi bỏ. Này, vậy được rồi, nhất định phải nhớ rõ xóa a. Đáng tiếc, nói lâu như vậy đều không có có thể làm cho hắn bôi bỏ video, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất lần sau sẽ không bị hắn cắm vào tiểu huyệt. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đã lên bán tiết khóa rồi, ta quay đầu vừa nhìn, Điền Vĩ cũng sớm rời đi, xem ra là lại cúp cua. Ta sờ một cái tưởng bình tay, cảm nhận tay hắn tâm độ ấm, mà hắn giống như cũng hiểu ý, đem tay của ta cầm chặt. Vẫn là cùng tưởng bình làm bạn thời gian ấm áp nhất, bất quá tại hoàn toàn bỏ rơi đầu kia heo mập phía trước, vẫn không thể giải đãi. Đến buổi chiều, Điền Vĩ đem ta kéo tới trường học tường vây một bên, tìm một cái hẻo lánh địa phương, tránh ra camera, bảo đảm không có người phát hiện. Hừ, người này thiếu địch lẳng lơ, cấp lão tử xoay qua chỗ khác đỡ tốt bức tường, sau đó đem váy nhấc lên. Điền Vĩ quyệt miệng, ngữ khí có chút tức giận. Liền bởi vì không thể cắm vào tiểu huyệt của ta sao? Thật sự là không lời, gia hỏa kia đầu óc chẳng lẽ chỉ có chơi nữ nhân, liền một điểm lý trí đều không có sao? Ta xoay người đỡ lấy bức tường, dùng sau quay lưng hắn, bóp chéo quần xốc lên váy, đem bờ mông lộ ra tại trong không khí. Ta còn không biết hắn lại muốn dùng cái gì ghê tởm phương thức trêu đùa ta, chỉ thấy hắn đột nhiên tại ta mông nặng nề mà sáng một bạt tai. A ô, ngươi, a. Gia hỏa kia tại ta mông dùng sức vỗ, ta lại cấp bách vừa tức. Lúc này đã không có mỹ thuốc hiệu quả, mông bị chụp đau đớn vô cùng, nhẹ nhẹ nóng bỏng cùng cảm giác tê dại tại của ta hậu môn nổ tung. Như thế nào, sướng hay không, người này nghiện em mờ tiện xúc. Ô, mau dừng tay, ách ha. Liên tiếp vài phía dưới, cứ việc nghiến, lại vẫn là không có nhịn xuống, phát ra vài tiếng rên rỉ. Bờ mông làn da càng ngày càng yếu ớt mẫn cảm, mặc dù bất động, đều đau rát, càng không nói như vậy dùng sức quất đánh. Hà a, gái điếm túi giả trang cái gì trang, ngươi không phải là thích nhất bị đánh mông, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chính là cái chịu ngược đãi heo mẹ. Nói bậy, a nga, loại chuyện này, chưa từng có ngạch a. Còn không thừa nhận, mau gọi chủ nhân, bằng không lão tử đập nát ngươi này dâm tiện mông. Không có khả năng, ta tuyệt đối không biết, khuất phục ở loại người như ngươi xấu xa người. Con mẹ nó ngươi. Một trường lại một trường rơi xuống dưới, tại đầy đặn mông thịt thượng nhấc lên từng đợt dâm mỹ sóng thịt, thanh thúy quất đánh tiếng cũng dị thường vang dội. Nước mắt ngăn không được mà rơi xuống, thật quá đau, mỗi một cái thậm chí giống như dùng roi ra quất giống nhau, đau đớn giống như tại liên tục không ngừng chồng tựa như, càng đánh càng đau. Ta chết cắn miệng, không chịu nhả ra. Vô luận là xem như giáo hoa, vẫn là xem như tưởng bình bạn gái, tôn nghiêm của ta đều tuyệt không có khả năng cho phép chính mình xưng hô loại này heo mập biến chất làm chủ người. Nhưng là ta mông đã nhanh chóng muốn không chịu nổi, tay hắn thượng tràn đầy thịt béo dầu trơn, phiến lâu như vậy cũng không đau, nhưng là ta da mịn thịt mềm bờ mông nhưng là cực độ mẫn cảm, lúc này đã bị ngược đãi đến khó coi. Móa nó, người này cho mẹ miệng còn thật mẹ hắn cứng rắn. Không biết bị quất đánh bao nhiêu lần, cái này chết heo mập rốt cuộc biết mệt mỏi, tạm thời đình chỉ đối với ta hung ác. Mà lúc này ta hai chân đều mềm nhũn, tuyết trắng mông trải rộng đỏ sẫm trường ấn, hình thành mãnh liệt thị giác xung kích. Không qua một hồi, hắn hai tay phân biệt cầm của ta bờ mông, hướng về của ta mông thịt bóp xoa lên. Hắn tương đương dùng sức chà đạp ta mông, như là cho hà giận giống như, quả thực muốn đem ta chịu đủ tàn phá bờ mông bóp vỡ. Vừa mới gặp quất đánh, mẫn cảm vô cùng mông thịt lập tức lại bị như vậy trêu đùa, phối hợp thượng cực độ cảm giác nhục nhã, lại có một chút khác thường tê dại vui sướng. Không được, không nhịn được, trước dùng ngươi đầu này chó mẹ đến một phát. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống đến, ôm lấy chân của ta, làm hai chân của ta cùng hai chân khép lại, sau đó lấy ra hắn con cặc hướng về của ta chân cắm vào, dùng ta mắt cá chân đem con cặc kẹp ở trung gian. A, người đây cũng là làm gì? Lão tử hôm nay không thao huyệt của ngươi, kia cứ tiếp tục chơi đùa chân của ngươi cùng chân. Hắn trước sau rút ra đút vào con cặc, tại ta bọc lấy tơ trắng chân cổ tay ở giữa qua lại ma sát. Cảnh tượng như vậy để ta lúng túng khó xử cực kỳ, trên chân bị vật cứng cọ sát, truyền đến cảm giác ấm áp, khó nói thành lời cảm giác nhục nhã quậy đến ta tâm thần bất định. Hắc hắc, thích hay không thích lão tử cưỡng gian ngươi cao gót tao chân. Đầu óc ngươi rốt cuộc chứa bao nhiêu xấu xa dơ bẩn đồ vật. Chỉ là trêu đùa của ta chân còn chưa đủ, hắn hai cái heo tay còn muốn tại của ta tơ trắng trên bắp đùi chung quanh sờ soạng, hưởng thụ ni lông tấm lót trắng ti trượt cùng trắng nõn làn da hút xúc cảm. Cái kia thô ráp như giấy ráp bàn tay mài lấy ta đùi ngoại nghiêng làn da, này ngứa ngáy cảm giác cũng để cho ta tương đương không được tự nhiên. Thậm chí hắn còn muốn đem kia trương đầy mỡ khuôn mặt thăm dò vào của ta đáy quần, vùi vào bờ mông ở giữa, tại ta mông cọ tới cọ lui. Nha a, người hỗn đản này, đừng quá mức. Quá mức, nếu không là phải nghe đại lão kế hoạch, lão tử hiện tại liền trực tiếp tại nơi này thao huyệt của ngươi. Ta nắm chặt quả đấm, không cam lòng đấm đấm bức tường một bên, cuối cùng hay là nói phục chính mình nhịn xuống, bây giờ còn chưa có thể để cho hắn bôi bỏ video, vẫn không thể cùng hắn trở mặt. Gặp ta không còn kháng nghị, Điền Vĩ cười gian một tiếng, sau đó tại ta mông hôn môi, hơn nữa chiếu cố ta vừa mới bị quất đánh bộ phận. Con cặc tại của ta chân ở giữa chấn động, lướt qua của ta tơ trắng mu bàn chân cùng giày cao gót dây đeo, nhục nhã dâm làm của ta cao gót tất chân. Dưới mặt ta nửa người cứ như vậy biến thành hắn đồ chơi. Vốn là cho rằng bộ dạng này kiên trì một hồi liền xong chuyện, không nghĩ tới gia hỏa kia còn chưa phải thỏa mãn. Hắn lè lưỡi tại ta mông lập đi lập lại liếm, đem ta bờ mông đều xoa đầy hắn trong miệng kia một chút tanh hôi nước rửa chén. Một trận gió thổi đến, để ta mông lạnh lẽo. Này, ngươi đủ. Hừ hừ, đó cũng không đủ, lão tử còn muốn liếm ngươi huyệt dâm. Nhân lúc ta không chú ý, này heo mập thế nhưng bắt được của ta quần lót ren lập tức kéo lại đến, làm tiểu huyệt của ta bại lộ ra. Ta vừa phản ứng, hắn cũng đã lè lưỡi, bắt đầu liếm tiểu huyệt của ta. Ê a, hỗn đản, ngươi tại liếm nơi nào à? Liếm nơi nào, đương nhiên là ngươi huyệt dâm á, phốc lâu phốc lâu. A, không được, ngươi mau dừng lại. Ngừng cái gì ngừng, ngươi nhìn nhìn ngươi huyệt dâm, chảy nhiều như vậy thủy đi ra, quả nhiên quá yêu thích bị lão tử dạy dỗ a. Không, kia chẳng qua là phản ứng sinh lý, a ân. Cái gì phản ứng sinh lý? Căn bản chính là ngươi này cho mẹ động dục phun ra dâm thủy. Bị lão tử thao chân sàng đến ẩm ướt thành như vậy, còn không nhanh chóng ngoan ngoãn đương lão tử nữ nhân. Ngươi, đừng hòng. Điền Vĩ cũng bên trên rồi, ôm lấy chân của ta, dùng sức liếm tiểu huyệt của ta, mà chân của hắn tắc theo hai bên kẹp chặt của ta cao gót tất chân, làm cổ chân của ta càng thêm nhanh đến dán vào thân gậy. Ta bị hắn liếm lấy cả người giống như bị điện giật tê dại, tuy rằng ta cũng không nghĩ, nhưng là tiểu huyệt cũng là thật đang không ngừng tiết ra hoa dịch, từ phía dưới chậm rãi chảy ra. Mà đầu này heo mập là giống như thưởng thức mỹ vị giống như, đem ta tiểu huyệt chảy ra hoa dịch cấp liếm sạch sẽ. Ân tiểu mẫu cầu dâm thủy còn ăn ngon thật, mỗi ngày phun nhiều như vậy thủy, như vậy đói khát nói trực tiếp đến cùng lão tử thổ lộ không thì tốt, đương lão tử bạn gái, ngày ngày dùng đại dương vật thỏa mãn ngươi. Câm mồm, à ta tuyệt không phản bội Tường Bình, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Móa nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão tử trả lại cho ngươi mặt. Hắn lại bắt đầu nảy sinh ác độc, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, ôm trọn ở tiểu huyệt của ta. Ngậm vào của ta môi âm hộ, dùng sức hút mút tiểu huyệt của ta. Ân à a, vân vân, không nên như vậy hút, a. Mà hắn sờ ta chân hai tay cũng bắt đầu dùng sức, 10 ngón tay đều bóp tiến mềm dẻo tơ trắng chân thịt, cố định trụ chân của ta. Phía dưới con cặc gia tốc đối với ta cao gót liên chân quất cắm, cứng rắn thân gậy không ngừng cạo của ta tơ trắng cổ chân, dưỡng như muốn đem của ta tất chân đều thao dạn đường chỉ tựa như. Của ta quần lót trắng cũng trượt xuống đến chân một bên, vừa vặn đắp lên hắn con cặc phía trên, mà con cặc là liền quần lót ren xúc cảm tiếp tục quất cắm của ta tơ trắng chân cổ tay. Ân à, đợi đã nào, không muốn vói vào đến. Hắn đầy đặn đầu lưỡi đưa vào tiểu huyệt của ta, đem bên trong hoa dịch toàn bộ hút vào trong miệng thưởng thức, sau đó lại liếm ta huyệt mị thịt, tại huyệt bức tường thượng lưu hắn lại tanh hôi nước rửa chén. Hạ thân truyền đến khoái cảm để ta khó có thể chống đỡ, thân thể phản xạ để ta không khỏi ngấc đầu lên, phát ra từng tiếng mất mặt yêu kiều âm. Như thế nào, chó mẹ, mau gọi chủ nhân, nếu không sẽ không cho ngươi cao trào. Không, ta tuyệt không biết. Ngươi gái điếm, lưu nhiều như vậy thủy, giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Nhìn lão tử bắn nổ ngươi. Con cặc hướng về cổ chân của ta tiến hành rất nhanh rút ra đút vào, sau đó phun ra từng cổ tinh đặc, tất cả đều bắn vào của ta quần lót ren phía trên. Trắng đục chớp mắt dính đầy ta làm tịnh quần lót, tiếp lấy Điền Vĩ đem con cặc theo cổ chân của ta ở giữa rút ra, đem dư thừa tinh dịch bắn vào của ta cao gót ti chân phía trên, làm giày cao gót màu đen trên giường một tầng màu trắng dịch nhờn. Ân, vân vân, đừng hút, a a a. Tuy rằng con cặc đã xuất tinh, nhưng ta không có thể nghỉ ngơi. Tại xuất tinh quá trình bên trong, Điền Vĩ miệng đột nhiên hướng về tiểu huyệt của ta mạnh mẽ hút một cái, một cỗ áp lực trực tiếp áp bách tiểu huyệt của ta đi hướng cao trào. Ta ngửa đầu phóng túng kêu một tiếng, tích ép khoái cảm tùy theo thân thể một trận co giật, toàn bộ phóng thích ra. Tầm mắt bắt đầu mông lung, lý trí cũng đang tải hút ra, trên chân bị tưới lên nóng bỏng chất lỏng, nhưng là đã không sao. Hô mẹ, mau cao trào đều còn tại mạnh miệng. Ba, Điền Vĩ lại đang ta mông đánh một cái tát, nhưng ta cũng chỉ bản năng phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn vậy cũng cảm thấy mất hứng, vì thế đem quần lót của ta trở thành lau tinh dịch khăn lau làm sạch sẽ con cặc, sau đó đem ngâm đầy tinh dịch quần lót ren lại nói lên, cưỡng ép cho ta mặc trở về. Người này chó hoang, khiến cho ngươi huyệt dâm tại lão tử tinh dịch ngâm một chút a. Nói xong, Điền Vĩ buông ra ta, mất đi hắn chống đỡ, ta hai chân mềm nhũn ngã xuống bức tường một bên. Hắn cứ như vậy tiện tay đem ta ném vào trên mặt đất, giống như đem ta trở thành dùng xong liền quăng đồ chơi giống nhau, quay đầu nhắc tới quần liền rời đi. Không biết qua bao lâu, ta cuối cùng khôi phục lý trí. Tà dương chiếu xạ của ta mặt, ta lúc này mới phát hiện lúc này đã là buổi chiều tới gần chạng vạng thời điểm. Ta ỷ bức tường đứng người lên, hai chân còn tải như nhũn ra, trước mắt cũng có một chút mơ hồ. Điền Vĩ tên gia hỏa này, rốt cuộc muốn đem ta ép buộc thành cái dạng gì mới vừa lòng. Ta kiểm tra một chút thân thể, giày cao gót cùng MU bàn chân thượng tinh dịch đã làm, lưu lại một tầng tế tinh tế tí. Mà quần lót tinh dịch thật sự nhiều lắm, phảng phất là bị tinh dịch phao quá giống nhau, đến bây giờ đều còn tải hướng xuống tích. Ta lấy ra điện thoại nhìn nhìn, lúc này đã nhanh chóng 6 giờ rồi, Tưởng Bình còn không có phát tin tức hỏi ta hướng đi, ngược lại là Điền Vĩ lại phát ra tin tức, khẳng định lại là muốn tìm Mộc Thanh hỏi vừa mới sự tình. Nhưng là ta hiện tại không công phu hồi phục hắn, hiện tại nhất định phải trở về. Ta cấp Tưởng Bình phát ra tin tức, hẹn hắn ở cửa trường học gặp mặt, sau đó một khối về nhà. Được đến hồi phục về sau, ta vừa muốn đi tìm hắn, nhưng đột nhiên lại phạm vào nan. Trên quần lót tinh dịch luôn luôn tại dọc theo bắp đùi của ta chảy xuống, hơn nữa lượng còn rất lớn, nếu như vậy tử đi gặp Tưởng Bình lời nói, thực có khả năng bị phát hiện. Nhưng nếu như đem quần lót thoát lời nói, nhưng chỉ có trạng thái chân không rồi, hôm nay mặc váy ngắn như vậy, thực dễ dàng tẩu quang. Nếu một trận gió thổi qua, mặc dù Tưởng Bình không phát hiện, khả năng cũng sẽ bị cái khác nhân nhìn thấy, như vậy nói ta về sau còn như thế nào gặp người. Càng nghĩ, ta vẫn là quyết định mặc lấy đầu này tràn đầy tinh dịch quần lót, tuy rằng thực khuất nhục, nhưng là cũng không có cách nào. Ta dùng váy bên trong lau sạch sẽ trên chân tinh dịch, đem tơ trắng miệt hướng lên kéo rồi, sau đó chịu đựng tiểu huyệt bị tinh dịch ngâm cảm giác khó chịu, đi hướng cửa trường. Đến cửa trường, Tưởng Bình đã ở cửa trường học chờ, so với ta nghĩ đến phải nhanh một chút. Tình Nhi, người tới rồi, chúng ta đây trở về đi. Tưởng Bình vươn tay muốn cùng ta dắt tay đi trở về đi, ta vừa nghĩ cầm chặt bàn tay của hắn, nhưng lại nhanh chóng rời đi tay. Thực xin lỗi Tưởng Bình, lần sau lại dắt tay a. Không, ý của ta là. Không có việc gì, kia chúng ta đi thôi. Ta có chút hối hận rồi, vừa mới không nên nói như vậy. Bởi vì vừa rồi xử lý tinh dịch, tay dính không ít dơ bẩn tinh dịch, cho nên mới không nghĩ dơ Tưởng Bình tay, nhưng là bây giờ lại trở nên giống như là ta không muốn dắt tay giống nhau, phi thường lúng túng khó xử. Hẳn là đi trước một chút rửa tay ở giữa, vừa mới đầu óc vẫn là không tỉnh táo lắm. Hiện tại không khí có chút lúng túng khó xử, trở về nhà sẽ cùng Tưởng Bình giải thích rõ a. Suốt quãng đường, ta cùng Tưởng Bình không nói gì, mà ta cũng không dám cùng hắn nhờ thân cận quá, bởi vì váy của ta tất chân, giày thượng đều là tinh dịch, từng là lo lắng Tưởng Bình phát hiện, cũng là lo lắng dơ hắn quần áo. Nhất là trên quần lót tinh dịch, khác thường ẩm ướt làm cho ta tâm loạn như ma, không để ý tới rất nhiều thứ. Trở lại ra, ta nhanh đi tắm rửa một cái, làm cơm chiều, cùng Tưởng Bình ngồi chung một chỗ ăn giản cơm. Nhìn hắn biểu cảm, giống như có tâm sự gì giống nhau. Ta muốn cùng hắn giải thích một chút vừa rồi sự tình, nhưng là ta vừa há miệng, hãy thu đến Điền Vĩ tin tức oanh tạc. Không có biện pháp, nếu gia hỏa kia nóng nảy lời nói, không biết lại nhảy ra nguy hiểm gì ý tưởng. Ta chỉ tốt trước cầm lấy điện thoại, nhìn hắn phát đến tin tức. Đại lão, lúc xế chiều, ta ấn ngươi nói, không có cắm vào đầu kia chó mẹ, nhưng nàng vẫn là mạnh miệng không muốn khi ta cái bô, liền chủ nhân cũng không chịu kêu. Ta thật muốn mắng cái này heo mập, chính mình làm cái gì lưu manh sự tình hắn chính mình không biết. Thủ đoạn của ngươi vẫn là quá thô lỗ. Này còn chưa đủ à, kia đại lão ngươi phương này thức cũng không được à, ta nhìn này heo mẹ căn bản chính là mạnh miệng, tinh khiết đúng là thiếu địt. Đáng chết, gia hỏa kia là đang tại nghi ngờ chất vấn Mộc Thanh. Không được, phải cam đoan gia hỏa kia đối với Mộc Thanh tín nhiệm, hiện tại tầng này thân phận là ta hy vọng duy nhất. Nếu như hắn không thể hoàn toàn nhận thức có thể Mộc Thanh kế hoạch, như vậy thì không có biện pháp làm hắn bôi bỏ video. Người chưa cài cấp bách, chinh phục Liễu Tình bộ dạng này nữ nhân, bản thân chính là khốn khó khăn một chút. Vậy ta phải nhẫn bao lâu không địch nàng huyệt à? Hiện tại một điểm tiến triển đều không có, ta nhìn đầu chó mẹ chính là ăn mềm mà không ăn cứng, để ta đem nàng hung hăng thao một chút liền đàng hoàng. Đáng giận, nhìn đến không làm nhượng bộ là không thể làm ra hòa kia hài lòng. Như vậy đành phải lấy lui làm tiến. Bình tĩnh một chút, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, ngươi thử lại lần nữa, lần sau nàng nhất định liền có khả năng gọi ngươi chủ nhân. Vậy được rồi, ta liền thử một lần nữa, nếu như lần sau đầu này chó mẹ còn chưa phải nhả ra, ta đây liền trực tiếp cắm vào bạo nàng huyệt dâm. Tốt, vậy ngươi nhớ rõ nhanh đưa video xóa. Nhanh, hai ngày nữa liền xóa. Hiện tại video tại tay hắn phía trên. Quyền chủ đạo không ở ta nơi này, ta chỉ có thể lao lực võ mồm đến kéo dài thời gian, loại cảm giác này quả thực tệ hết biết rồi. Ta vừa thu hồi điện thoại, Tưởng Bình liền buông xuống bát đũa, đứng dậy hướng đến gian phòng đi. Tình nhi, ta ăn xong rồi, hôm nay hơi mệt, ta trở về phòng trước. Ân, vậy được rồi. Bị Điền Vĩ hành hạ một ngày, ta cũng mệt mỏi, thu thập xong đồ ăn, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đến tân một ngày sáng sớm, ta mơ mơ màng màng rời khỏi giường, tối hôm qua ngủ không ngon, cả đầu đều là một chút kỳ quái đồ vật. Không biết có phải hay không bị Điền Vĩ gia hỏa kia hãm hại quá lâu nguyên nhân, hiện tại có cảm giác trong không khí có một cổ tinh dịch hương vị. Không nghĩ nhiều như vậy, nghĩ quá nhiều cũng là phiền lòng. Đi đến trước gương chải đầu, sau đó nghĩ hôm nay mặc cái gì quần áo. Tuyển một kiện tu thân màu trắng áo sơ mi. Điều văn màu xám ngắn khoản quần váy, sau đó hạ thân tuyển một đôi màu trắng lộ dép lê. Về phần tất chân, hôm nay không quá nghĩ xuyên, cũng không quá đáp bộ này quần áo phong cách, liền lõa chân tốt lắm. Bất quá vẫn là mang lên một sợi tơ miệt đã dùng, nếu như Điền Vĩ gia hỏa kia lại cáu kỉnh lời nói, lại xuyên thượng là được. Dù sao xuyên tại trên người quần áo cũng là muốn tao ương, thiếu một món là một kiện. Lần này đến trường trên đường, ta ôm chặt cánh tay của hắn. Coi như là bồi thường chiều hôm qua cự tuyệt hắn sự tình. Nhưng là Tưởng Bình vẫn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dạng, cùng vài cái tuần lễ trước trạng thái giống nhau như đúc. Ta minh bạch, Tưởng Bình nhất định là lại bắt đầu tịch mịch. Từ ngày đó bị Điền Vĩ, phá thân thể sau đó, liền một mực không có cấp Tưởng Bình phát sao chép giống. Nhìn đến ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hết Tưởng Bình nón xanh đam mê rồi, không thể để cho Tưởng Bình một mực bộ dạng này tiêu chìm xuống. Nhưng là trước đó, ta phải trước phải nghĩ biện pháp đem Điền Vĩ cái này heo mập bỏ rơi mới được, đã bị hắn làm nhiều như vậy làm người ta khó có thể mở miệng sự tình, không thể lại để cho hắn quấy nhiễu ta cùng Tưởng Bình sinh hoạt. Nghĩ vậy, cũng chính hảo đi tới trường học, Tưởng Bình đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta. Tình nhi, sáng nay chỉ có hai mảnh khóa, giữa trưa ta đi đệ tử bên kia mở, buổi chiều vốn không có cái khác an bài, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng a. Ân, tốt. Ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ nhiều ra đi một chút. Mỗi ngày đối mặt Điền Vĩ cái kia lại xấu lại đáng khinh heo mập, ánh mắt của ta đều phải nhìn xem phạm ghê tởm rồi, cũng là phải cùng Tưởng Bình nhiều một chút ở chung thời gian. hy vọng buổi chiều Điền Vĩ không muốn đến quấy rầy chúng ta a. Thượng xong rồi buổi sáng khóa, Điền Vĩ đều không có tới tìm ta đã lâu bình thường lên một lần khóa. Từ quán thượng Điền Vĩ tên gia hỏa này sau đó, ta cũng đã lâu không có thanh thản ổn định đi học, hôm nay thẳng đến tan học đều không có nhìn thấy Điền Vĩ, để ta cảm giác tâm tình đều thoải mái không ít. Bất quá ta biết, không thể cao hứng quá sớm, tên gia hỏa này khẳng định không dễ dàng buông tha ta đấy. Quả nhiên, ta mới vừa đi ra phòng học, Điền Vĩ liền tại bên ngoài chờ. Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo hắn đi đến mái nhà Thiên Thai. Nói đi, hôm nay ngươi lại muốn để ta làm cái gì? Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là hầu hạ lão tử Dương Vật rồi. Tại đây, ngươi không có lầm chứ? Nơi này chính là tùy thời đều khả năng có người đến, làm sao có khả năng tại nơi này làm? Sợ cái gì, như vậy không được sao? Điền Vĩ cầm lấy bên cạnh viết thi công chung bài tử, đứng ở đi tới tầng cao nhất cửa. Ngươi xác định như vậy liền không có người đi lên. Đừng nói nhảm rồi, mau cấp lão tử thân thiết thân thiết. Này, ngươi sau khi từ biệt đến, tất cả nói nơi này không được. A ô, Điền Vĩ lập tức nhào đến, ta theo bản năng lui về phía sau, sau đó liền đụng vào Thiên Thai vòng bảo hộ trên mạng. Ta không thể lui được nữa, bị hắn cưỡng ép ôm lấy, ghê tởm lạp sườn miệng hướng về ta một chút hôn môi. Đầu lưỡi của hắn thuần thục vói vào miệng của ta. Tại miệng của ta trung khuấy chuyển động, xâm phạm miệng của ta khang. Chỉ chốc lát, miệng của ta khang bên trong đã bị hắn quậy đến lung tung lộn xộn, làm trước mắt ta một trận ngất xỉu. Còn hắn thì thừa này cơ hội quấn lấy đầu lưỡi của ta, cho ta đến đây cái thô bạo lưỡi hôn. Này một trận thao tác để ta trở tay không kịp, ta không nghĩ đến, gia hỏa kia rõ ràng không lâu vẫn là cái xử nam, như thế nào lúc này nụ hôn của hắn kỹ sẽ như thế thuần thục. Hắn hướng về miệng của ta một trận mãnh hốt, quả thực giống như là muốn đem đầu lưỡi của ta đều ăn đi giống nhau. A, thu, a ân. Ta bị hắn thân được có chút thiếu dưỡng, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha ta, đúng là nâng lên đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm ta mẫn cảm hàm dưới, đem ta biến thành cành hoa loạn chiến. Ta trợn to đôi mắt, bản thân ý nghĩ liền bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên chỗ trống, đấy hàm dưới kích thích lập tức để ta thiếu chút nữa đầu nhỏ nhặt. Vô luận ta dùng như thế nào tay đẩy hắn, đấm hắn sau lưng, thân thể hắn đều không chút sức mẻ, vẫn là giống đầu linh cẩu giống nhau ôm lấy ta một mực cắn. Ta bị hôn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, ta thậm chí hoài nghi ra hỏa kia có phải hay không muốn tại nơi này đem ta sống sống thân chết. Không biết bị hôn bao lâu, hắn mới cuối cùng buông lỏng ra ta. Ha ha ha, ha, như thế dài dằng dặc kịch liệt hôn, đem đầu của ta đều móc rỗng, thân thể cũng mềm xuống. Bà mẹ nó tại vòng bảo hộ trên mạng từng ngụm thở hổn hển, nhìn qua chật vật cực kỳ. Mà gia hỏa kia cũng là một bộ thân thích bộ dạng, đầy mặt đáng khinh nhìn chằm chằm ta nhìn. Như thế nào đây, bị bộ dạng này thân, có phải hay không rất sảng khoái? Không nói lời nào thì phải là thích rồi. Mắt thấy hắn lại đưa ra một bàn tay ôm của ta eo, giống như lại muốn đối với ta tới một lần cường hôn tư thế. Này, ngươi đủ. Hắc hắc. Tiểu mẫu cầu đừng vội, lão tử còn muốn sủng ái ngươi cái khác bộ vị đâu. Nói, hắn hay dùng tay kia thì xốc lên váy của ta. Ân, ngươi hôm nay như thế nào không mặc tất chân, tại sao là trần chuồng chân đến? Ta, tính toán một chút, lõa chân cũng không tệ, đem chân nâng lên. Ta đem một chân hơi khẽ nâng lên, hắn liền bắt được bắp đùi của ta, tại chân của ta thịt thượng chung quanh vuốt ve. Này đùi còn thật trắng. Sờ lên xúc cảm cũng thật là thoải mái, như thế nào sờ cũng không ngấy. Ta cũng không cùng hắn phân cao thấp, nếu như hắn chính là thành thật sờ chân lời nói, kia ngược lại để ta thoải mái rất nhiều, trừ bỏ trên bắp đùi tê dại ngứa ngáy bên ngoài. Nhưng hắn loại này dâm trùng nhất định còn chưa phải biết về giả thực, tại chân của ta thượng sờ soạng một hồi, hắn hạ thân con cặc liền lập, tại hắn trên đũng quần trống lên một cái phi thường rõ ràng lều trải. Hắn cởi bỏ quần. Đem căn này con cặc phóng ra đi ra, ba một tiếng nện ở bắp đùi của ta phía trên. Hừ hừ, nếu là ngươi đầu này tao chân đem lão tử Dương Vật câu dẫn được cứng như thế, vậy chỉ dùng ngươi đầu này chân đến cấp lão tử tiết dục à. Nói hắn con cặc ngay tại bắp đùi của ta lên xuống cọ sát, bất quá bộ dạng này ma sát rõ ràng không thể thỏa mãn căn này kinh người cự côn, vì thế hắn nắm tay của ta, dẫn đường của ta tay mềm đi tuốt căn này con cặc. Ta giơ tay lên chăm sóc thân gậy. Ngọc trụ vậy ôn nhuận chân mặt tại hạ phương nâng lấy con cặc, mềm mại lòng bàn tay cùng ngón tay bụng theo phía trên vì này ấn nhô, làm con cặc tại bàn tay cùng đùi thịt mềm thượng lăn qua. Tuy rằng tư thế như vậy để ta cảm giác tương đương không được tự nhiên, bất quá nhìn Điền Vĩ hưng phấn ngẩng đầu phát ra quen thuộc quái khiếu âm thanh, hiển nhiên cái này đối với hắn tới nói phi thường thoải mái. Nhồi máu con cặc cực nóng vô cùng, thân gậy cháy bàn tay của ta cùng chân thịt, khiến cho ta trên mặt ta cũng bắt đầu nóng lên. Dù là như thế, gia hỏa kia vẫn cảm thấy không đủ, nâng lấy hông tại của ta nộn tay cùng giữa đùi khe hở ở giữa quất cắm. Hắn ôm của ta eo cái tay kia cũng bắt đầu hướng lên sờ, bắt lại bộ ngực của ta vuốt ve vân vê đem chơi lên. A ân, ngươi, nhẹ chút. Hắc hắc, nhẹ lời nói, cũng không thỏa mãn được ngươi đầu này chịu ngược đãi chó mẹ a. Nga, phía dưới cái kia không là của ngươi phế vật bạn trai sao? Ta nhanh chóng quay đầu hướng xuống nhìn, lập tức liền tại sân bóng thượng khóa được một cái quen thuộc thân ảnh. Cái này dáng người, cái này kiểu tóc, còn có chín hào quần áo chơi bóng, xác thực Tưởng Bình. Ha ha, tiểu tử này còn tại sân bóng thượng chạy trốn kịch liệt như vậy, còn không biết chính mình giáo hoa bạn gái hiện tại đang tại phát tao hầu hạ lão tử a. Tưởng Bình, thực xin lỗi. Nhìn Tưởng Bình thân ảnh, một cỗ mãnh liệt cảm giác tội lỗi cùng vi phạm đạo đức cảm dâng lên. Ha ha, như thế nào, một bên nhìn hắn một bên tại lão tử trong lòng tuốt dương vật, có phải hay không rất kích thích? Cũng không có. Nhà đúng rồi, chó mẹ, nhanh chút kêu chủ nhân. Cái gì, này, ta đột nhiên nhớ tới đến, ngày hôm qua gia hỏa kia nói qua, nếu như ta còn chưa phải gọi hắn chủ nhân lời nói, liền muốn đem ta cấp đương trường cưỡng gian. Ta nhìn phía dưới sân thể dục thượng Tưởng Bình, trong lòng mọi cách áy náy, nhưng là hiện tại ta vì bảo trụ tiểu huyệt, không thể không hướng cái này người. Chủ nhân, Nga thông suốt, lớn một chút tiếng, tiếp lấy kêu. Chủ nhân, nghe chưa? Ha ha ha, tốt, thật sự là đầu chó ngoan, đến, làm chủ nhân hương một cái. Theo sau không nói lời gì hôn lên môi của ta cánh hoa, ta vô lực chống cự, đành phải thuận theo. Nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm sân bóng thượng Tưởng Bình. Giống như có tật giật mình giống nhau, ta thời khắc lo lắng, Tưởng Bình có khả năng hay không đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ta cùng cái này heo mập đang tại. Hôn môi. Trong lòng lo âu khuấy thành một đoàn loạn ma, trên tay không tự chủ nắm chặt này căn thô to con cặc, làm Điền Vĩ ra hỏa kia cắm cái thích. Vù vù bắn bắn, nhìn kỹ Nga chó mẹ, phải làm ngươi bạn trai mặt bắn nổ ngươi. Vừa nói xong, cũng cảm giác được con cặc bắt đầu run rẩy lên. Ta muốn né tránh, nhưng đã không kịp rồi, đậm đặc tinh dịch lập tức tất cả đều xuất tại tay của ta tâm lý, sau đó chạy tới bắp đùi của ta phía trên, đem ta toàn bộ chân đều bầy khắp dính ngấy. Hôm nay mặc dù không có bị trêu đùa cao trào, nhưng là lại là đang tại Tưởng Bình trước mặt hầu hạ đầu này heo mập. Bị gia hỏa kia dâm nhục vốn khuất nhục, lúc này nội tâm áy náy càng là phá lệ mãnh liệt, cơ hồ muốn đem trái tim của ta đánh sụp. Gia hỏa kia xuất tinh hoàn hậu, ôm lấy của ta cái tay kia có chút buông lỏng ra, ta thừa dịp hắn vừa mới không phản ứng, liền đẩy ra hắn. Mẹ kiếp, ngươi này chó mẹ. Ta cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi thiên thai. Tìm cái phòng vệ sinh rửa mặt, thanh lý sạch sẽ tinh dịch, lúc này mới tỉnh táo. Nhưng là nghĩ lại vừa mới sự tình, ta nội tâm bất an vẫn đang không có hạ thấp. Cái này heo mập cư nhiên hướng về Tưởng Bình nhục nhã ta. Tuy rằng Tưởng Bình hẳn không có nhìn đến vừa mới cảnh tượng, nhưng là hắn hiện tại liền dám làm như vậy về sau đâu này. Hắn có khả năng hay không chính xác là muốn tại Tưởng Bình trước mặt đem ta muốn rồi hả? Không, không thể lại suy nghĩ. Càng là tình huống không xong lại càng không thể mất lý trí. Ta phải tỉnh táo ứng đối ra hỏa kia, ít nhất ta còn muốn mộc thanh lá bài này. Nói lên, cũng phải cần cùng hắn liên lạc một chút rồi, vừa mới đem hắn đẩy ra, chỉ sợ hắn lại muốn nổi điên làm gì. Ta mở ra điện thoại, phát hiện Điền Vĩ vừa vặn cũng phát ra tin tức. Tốt nhất, đại lão, lại để cho ngươi nói chúng, hôm nay đầu kia chó mẹ cuối cùng khuất phục, vừa mới liền kêu ta chủ nhân. Nghe được lão tử dương vật bang cứng rắn. Bất quá không cẩn thận làm nàng chạy, lần sau khiến cho nàng còn trở về. Ta nhẹ nhàng thở ra, khá tốt hắn cũng không có quá mức rối rắm vừa mới đem hắn đẩy ra sự tình. Nói chung là được rồi, cho nên ngươi cần phải tin tưởng ta. Như vậy, cái kia video ngươi bôi bỏ sao? Nha, cái kia video à, sau rồi nói sau. Đến buổi chiều, lão tử còn phải lại đi dạy dỗ một chút đầu kia chó mẹ mới được. Buổi chiều, không được à, buổi chiều ta cùng Tưởng Bình ước định tốt lắm muốn cùng đi dạo phố đó à. Vốn chính là khó được cùng Tưởng Bình hai người thế giới thời gian, hơn nữa cũng đã đáp ứng Tưởng Bình rồi, ta không nghĩ nuốt lời. Như vậy, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp điều dài một chút. Người buổi chiều hay là trước không nên đi đối với Liễu Tình xuống tay. À, đây cũng là vì sao. Lần này nàng theo ngươi, ngươi nên muốn cho nàng hắt điểm nước lạnh, trước hết để cho nàng một ngày không tình yêu, ngày hôm sau nàng dĩ nhiên là càng thêm đói khát, ngươi dạy dỗ hiệu quả sẽ tốt hơn. Không đúng, ta cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp nàng hiện tại khuất phục ta, trực tiếp đem nàng làm rồi. Không không không, ngươi không hiểu, đối với nữ nhân tới nói, nhất muội mãnh liệt tấn công thì không được, nhất định phải lá mặt lá trái. Lạt mềm buộc chặt mới có thể làm cho nàng càng thêm khăng khăng một mực yêu ngươi a. Ách, như vậy nói cách khác, chỉ cần ta ngày mai lại đi tìm nàng, đầu này cho mẹ liền sẽ bắt đầu yêu thích ta. Được rồi, ta vẫn là đánh giá quá cao gia hỏa kia lý giải năng lực. Tóm lại, người buổi chiều không nên đi tìm Liễu Tình là được rồi, đây là kế hoạch một bộ phận. Vậy được rồi, bất quá ta cảm thấy, dựa theo cái kế hoạch này, ngày mai hẳn là thì có thể làm cho ta hung hăng địch nàng huyệt dâm đi à nha. Cái này sao? Nếu như nhẫn đến ngày mai cũng không thể địch nàng huyệt lời nói, vậy lão tử còn không bằng xế chiều hôm nay liền trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, đem nàng ấn ở trên mặt đất địch nàng một chút, làm đầu này cho mẹ nhìn nhìn, ai mới là chủ nhân. Không xong, tình thế đang tại hướng đến không tốt phương hướng phát triển. Chờ một chút, ít nhất phải đeo lên mũ. Được chưa, có thể địch huyệt là được. Ta cắn môi dưới, ngồi tại khó an, nghĩ ngày mai lại muốn bị gia hỏa kia giày xéo thân thể, khiến cho ta một trận sợ hãi. Quên đi, hay là trước đi tìm Tưởng Bình a. Chương 10. Chúng ta đây hội nghị hôm nay liền không sai biệt lắm đã xong, còn có cuối cùng một chuyện, chính là về ngày mai trường học truyền thống tiết văn hóa hoạt động còn phải lại nhắc nhở một chút. Hội trưởng nói chuyện, theo dưới mặt bàn lấy ra một tấm danh sách. Dùng ngòi bút gõ một cái mặt giấy. Tuy rằng những bạn học khác không mạnh chế yêu cầu, nhưng là chúng ta đệ tử toàn thể thành viên đều muốn mặc lên truyền thống đặc sắc trang phục, còn có cái nào thành viên không có chuẩn bị tốt trang phục sao? Không có trang phục báo một chút danh, hôm nay bên trong chuẩn bị tốt, hoặc là đi với ta mượn một bộ. Nguy rồi, gần nhất luôn luôn tại nghĩ tình nhi sự tình, quên có chuyện này rồi, còn không có chuẩn bị trang phục đâu. Hội trưởng, ta còn không có chuẩn bị tốt quần áo. Xem ta giơ tay lên, hội trưởng bất đắc dĩ thở dài, cử bút tại danh sách thượng ghi nhớ tên của ta, sau đó đặc biệt cường điệu nói. Tưởng Bình a, tốt xấu ngươi cũng là văn thể bộ, tổ chức hoạt động cũng là có ngươi trách nhiệm, hơn nữa lần này hoạt động còn có trường học quốc học giáo sư tới tham gia chỉ đạo, vẫn là tương đối trọng yếu, ngươi phải nhiều để bụng mới được a. Tốt, ta nhất định chú ý, tán sau đó ta sẽ đi tìm người mượn. Được rồi, kia người phía dưới thư chú ý chỉnh cải. Nếu không còn chuyện gì rồi, như vậy đại gia liền tán a. Hội trưởng tuyên bố sau khi tan họp, đệ tử thành viên khác như chút được gánh nặng thu lại bút cùng sổ ghi chép. Bao gồm hội trưởng tại nội bộ phận nhân sớm rời đi, bất quá ta cùng vài cái khá thân thành viên còn chưa đi, thừa dịp hội trưởng đi liền tụ tập tại cùng một chỗ tâm sự nhàn rỗi thiên. Ai, người gần nhất xảy ra chuyện gì con a, cả ngày mất hồn mất vía. Đụng vào sự tình gì rồi hả? Của ta bạn bè hình như nhận thấy của ta biến hóa, tiếp lên đến quan tâm đồng thời, cũng dẫn tới chú ý của những người khác, đều chiều ta xem. Ta à, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là gần nhất cùng bạn gái ở giữa có chút hơi việc, để ta có chút rối rắm thôi. Ta vốn nghĩ nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện này hồ lộng qua, nhưng là vừa nhắc tới tình nhi, rõ ràng liền dẫn tới hứng thú của bọn họ. Cùng bạn gái ngươi. Liễu đại giáo hoa, nàng như vậy điềm tĩnh người, cư nhiên sẽ cùng ngươi có mâu thuẫn sao? Đúng vậy à, các ngươi không phải là cảm tình rất tốt sao? Ta nhìn nàng cũng đỉnh yêu ngươi nha, cuối cùng xảy ra chuyện gì, mau cấp các huynh đệ nói nhìn. Mắt thấy bọn hắn một bộ tò mò bộ dạng, cái đề tài này xem ra là vòng không mở, bất quá loại chuyện này nhất định là không thể nói cho bọn hắn, ta chỉ tốt tại trong lòng hiện biên một cái lý do. Ách, chính là nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm, ta cũng không biết nên như thế nào dỗ nàng, cho nên. Ta thuận miệng nói một cái sứt sẹo lý do, theo hắn nhóm biểu tình nhìn lên chắc cũng là tin ta thuyết pháp. Bình thường, dù sao cũng là nữ nhân nha, lúc nào cũng là âm tình bất định. Ôi chao, đúng rồi à, ngày mai không phải là trường học tiết văn hóa nha, ngươi mang lên Liễu giáo hoa cùng một chỗ tham gia nha, ta nghe nói nàng rất có mới, tham dự một chút hoạt động nói không chừng tâm tình thì tốt đâu. Ôi chao, ta không nghĩ tới có người đưa ra làm Liễu Tình tham dự cái này hoạt động, mà những người khác thế nhưng cũng một khối theo lấy ồn ào. Đúng đúng đúng, làm Liễu đại giáo hoa xuyên bộ sườn xám, đến lúc đó nhất định là diễm áp quần phương a. Còn có thể thuận tiện cải thiện một chút tâm tình, thật tốt. Tốt, ta cũng duy trì. Nếu tẩu tử tham dự, đến lúc đó khẳng định càng náo nhiệt, tưởng ca ngươi làm cho chúng ta đệ tử thành viên trọng yếu, nên muốn tích cực duy trì hoạt động nha. Ách, bà mẹ nó, đám này sắc phê, nói cái gì cải thiện tâm tình, căn bản chính là hướng của ta tình nhi dáng người đi. Các ngươi đều biết Liễu Tình nàng không thích ồn ào, đoán chừng là sẽ không đi. Hơn nữa ngày mai sẽ là hoạt động. Hiện tại đi chuẩn bị sườn xám cũng không còn kịp rồi nha. Vậy thì có cái gì, đây là truyền thống tiết văn hóa, lại không phải là biểu diễn, tuyệt đối thích hợp với nàng. Huống hồ nàng bình thường đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, chỉ cần ngươi khuyên nàng một chút, nàng khẳng định đáp ứng nha. Chính là, vừa vặn ta nơi này có một bộ có sẵn sườn xám, lấy tậu từ cái kia cao gầy yểu điệu dáng người, vừa vặn thích hợp xuyên. Bọn hắn một đám đều tại khuyên ta làm tình nhi tham gia. Thậm chí liền sườn xám đều chuẩn bị xong, trực tiếp đem một túi quần áo hướng đến trong tay ta bỏ vào. Ta bị bọn hắn cái, nhìn đến hôm nay không đáp ứng bọn hắn nói là không xuống đài được. Được rồi, ta đây liền đi cùng tình nhi nói một chút, bất quá nếu nàng không muốn lời nói, ta cũng không cưỡng cầu. Vậy quá được rồi, ta cũng không nhịn được muốn nhìn thấy Liễu giáo hoa. Ách, ta là nói ta thực mong chờ ngày mai hoạt động. Gặp ta đáp ứng xuống. Bọn hắn mới cuối cùng yên tĩnh rồi, đem quần áo cho ta sau đó, liền đã xong cái đề tài này. Mặc dù biết đám người này tâm lý chuẩn là có điểm tính toán gì, bất quá nói lại trở về, cùng tình nhi một khối tới tham gia hoạt động cái gì, quả thật có thể chế thuốc một chút tâm tình, liền tạm thời hỏi một chút nhìn tình nhi có nguyện ý hay không a. Tính là tình nhi không muốn đi, cũng có thể thử trước một chút bộ này quần áo. Ân, tại sau khi giải tán, ta đi ra mở phòng học. Tình nhi đã lại đi hành lang chờ ở trong. Cao ngất ngạo nhân hai vú đứng thẳng ở trước ngực, tuyết trắng thon dài chân đẹp như ngọc trụ vậy đứng lặng, của ta giáo hoa bạn gái tùy thời đều đang hấp dẫn được khác đi ngang qua người đều ghé mắt liếc trộm. Nàng lúc này chính mặt không thay đổi tựa vào tay vịn phía trên, nhìn ra xa giáo nội phong cảnh, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì, xinh đẹp bộ dạng làm người ta miên man bất định. Tình nhi, ngượng ngùng, ta không biết ngươi đến nơi này chờ ta. Để cho ngươi chờ lâu. Không quan hệ, ta vốn đến muốn đi sân bóng tìm ngươi, bất quá không có tìm được, này mới đến đây chờ ngươi. Ân, nếu mở hoàn hiểu rõ, chúng ta đây thì đi, liền đến chúng ta bình thường đi cái kia đầu phố thương mại đi dạo. Tốt, ta dắt nàng trắng nõn tay nhỏ, nắm tại trong tay nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó chúng ta liền nhích người, trên đường đi hưởng thụ chúng ta ước hẹn. Suốt quãng đường, tình nhi xem ta cầm lấy một cái túi. Hình như cũng có chút tò mò. Tưởng Bình, đây là vật gì đâu này? Thừa dịp phía sau, vừa vặn liền nói với nàng một chút tiết văn hóa sự tình a. Là như thế này, ngày mai không phải là trường học truyền thống tiết văn hóa nha, cho nên đại gia liền muốn cho ngươi cũng xuyên một bộ sườn xám, cùng ta một khối tham dự tiến đến, coi như là chơi đùa, buông lỏng một chút. Như vậy phải không? Nhưng là, ân, vậy được rồi. Tình nhi nghe được chuyện này hình như do dự một chút, nhưng là rất nhanh liền đáp ứng xuống. Tình nhi, không cần để ý ta, nhìn ngươi ý nguyện của mình đến là tốt rồi. Không, ta cũng quả thật cần phải buông lỏng một chút mình, hơn nữa cùng ngươi cùng một chỗ tham gia hoạt động, ta đương nhiên nguyện ý. Liễu Tình quay đầu đối với ta mỉm cười, làm tâm trạng của ta nóng lên, nhìn nàng động lòng người khuôn mặt, ta thật nghĩ ôm lên hôn một cái. Bất quá tại bên ngoài làm loại chuyện này vẫn để cho nhân có chút e lệ, hiện tại hay là trước chạy đi a. Trên mạng hạ đơn khẳng định không còn kịp rồi, chỉ có thể đi tìm một cái trang phục thuê thực thể điếm đến thuê một bộ cổ trang. Vừa vặn, đến chỗ đó làm tình nhi xem thử bọn hắn cấp bộ này sườn xám là dạng gì, nhìn mặc lấy hợp không hợp thân. Vậy thì tốt quá, một hồi chúng ta tại trên phố tìm một cái tiệm bán quần áo thử xem a. Ân. Chúng ta tại trên phố tìm một nhà tiệm bán quần áo trải, bên trong có phong cách khác nhau quần áo, cũng bán rất nhiều ngọc và tơ lụa vật phẩm trang sức. ta làm Liễu Tình cầm lấy này túi quần áo tiến phòng thử đồ mặc thử, mà ta là hướng về trong tiệm cổ trang mở ra chọn lựa. Tại nhân viên cửa hàng dưới sự đề cử, ta tuyển một bộ mâm chụp đường trang, màu hồng liêu phối hợp thêu hoa văn, mặc vào cũng đừng có khí chất. Ta vốn đến nghĩ thuê một bộ, bất quá nhìn thấy mặc vào đến thật hợp thân, liền quyết định trực tiếp mua xuống, tìm nhân viên cửa hàng đóng gói tốt về sau, chờ Tình Nhi đi ra. Bất quá ta cũng không hiểu, xuyên một bộ sườn xám cần phải thời gian dài như vậy sao? Nhìn chằm chằm phòng thử đồ môn, ta chán đến chết nghĩ, thẳng đến Tình Nhi đi ra, cảnh tượng trước mắt để ta mộc trừng miệng ngốc. Tình Nhi mạn diệu trên thân thể mặc lấy màu đen bào váy, trước ngực chỉ nâng lấy chút ít vải dệt che chắn đầu vú, cái khác vú thịt là bị hơi mờ tất đen sờ bao bọc, làm hai khỏa to lớn no đủ viên thịt mông lung đản lộ ra, ở giữa còn có chạm rỗng bộ phận, mở ra hai cái hình thoi nãi cửa sổ. Sườn xám bên cạnh xẻ tà cũng thập phần khoa trương, vượt qua háng cùng khá bộ, một mực chạy đến Tình Nhi dương liễu eo chi, bình trực bụng tại sườn xám bao quấn hạ buộc vòng quanh một đạo cơ bụng, kéo dài đến giữa hai chân lĩnh vực dây buộc quần lót, duyên váy còn thêu màu vàng phượng văn, nhìn qua ung dung hoa quý và kiều mị động lòng người. Cặp kia bọc lấy tơ trắng thon dài chân ngọc cơ hồ hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, có chút buộc chặt miệt một bên tại đẫy đà chân thịt thượng lạc ra một vòng mê người lõm xuống, non mềm mỡ thịt đủ để tại từng cái góc độ thượng làm người ta mở rộng tầm mắt. Tuyết trắng liên chân dẫm lấy một đôi màu đen gót nhỏ dài cao gót, trang sức màu vàng viền hoa, làm Tình Nhi nhìn qua càng cao hơn gợi cảm. Thướt tha bộ pháp đạp tại mặt đất phía trên, đụng ra mỗi một tiếng thanh thúy tiếng vang đều câu được tâm trạng của ta run run, ý nghĩ kỳ quái. Cổ tay ngọc thượng bọc lấy lụa mỏng tất đen bao tay, thậm chí mái tóc thượng còn cài một đóa màu trắng hoa sen, giống như bánh ngọt hóa trang sức hoa quả, làm khối này tuyệt phẩm mỹ thịt hương diễm vô cùng. Khi ta phản ứng thời điểm, mặc lấy hoa trang Tình Nhi chạy tới trước người của ta. Tưởng Bình, ta xuyên bộ này quần áo, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Mỹ, thực sự là vô cùng mỹ. Như thế tuyệt sắc xuất hiện ở điếm bên trong, bên cạnh khách hàng ánh mắt đều nhìn thẳng, nguyên bản bận rộn vài cái nhân viên cửa hàng cũng bị Tình Nhi hấp dẫn, toàn bộ đều sững sờ tại chỗ không nhúc nhích đường. Ngoài tiệm cũng có mấy cái cảnh tượng vội vàng qua đường nhân bị Tình Nhi mỹ mạo hấp dẫn, nhao nhao ghé vào cửa sổ thượng nhìn quét Tình Nhi thân thể, giống như người được mùi thịt nhất bầy sói đói. Ta đột nhiên ý thức được, nếu như Tình Nhi ngày mai mặc lấy như vậy quần áo đi tham gia hoạt động, chẳng phải là tương đương với làm toàn bộ mọi người tùy ý xem xét khối này tuyệt sắc thân thể yêu kiều. Ta nuốt một ngụm nước miếng, vừa nghĩ đến ngày mai nhiều người như vậy đều đem tầm mắt phóng đến Tình Nhi trên người, tùy ý thị gian của ta Tình Nhi, nội tâm so với phẫn nộ chua xót, càng nhiều hơn là một loại mong chờ. Đáng giận, đám này đáng khinh ra hỏa, tuyệt đối là cố ý cho ta như vậy bại lộ quần áo. Liền vì nhìn Tình Nhi thân thể. Cái kia, Tưởng Bình, ngươi muốn ta xuyên thành bộ dạng này đi tham gia hoạt động phải không? Ân, ta không, này là bằng hữu của ta đưa quần áo, nghĩ cho ngươi đi tham gia hoạt động, ngươi nếu không nguyện ý nói có thể không đi. Ta đột nhiên phản ứng Tình Nhi ý tứ của những lời này, liền vội vàng giải thích với nàng. Tình Nhi mím môi nhìn sàn, sau đó giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau. Nếu Tưởng Bình ngươi yêu thích, ta liền thỏa mãn ngươi đi. Ngày mai ta sẽ mặc bộ này quần áo đi tham gia tiết văn hóa. Tốt. Vì thế Tình Nhi thay cho quần áo, kết hoàn sổ sách sau đó, chúng ta liền lấy được quần áo tiếp tục chúng ta ước hẹn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ai? Vốn là không muốn tham gia cái này hoạt động. Nhưng là ngày mai Điền Vĩ cái thứ kia lại ầm ĩ cắm vào tiểu huyệt của ta, cùng với không tham dự cái này hoạt động sau đó bị Điền Vĩ cả ngày cưỡng gian, còn không bằng đi theo Tưởng Bình bên người, làm Điền Vĩ không có nhiều như vậy động thủ động cước cơ hội. Huống hồ cùng Tưởng Bình đang hoạt động chơi một chút, vậy cũng có thể để cho Tưởng Bình hài lòng một chút, ta lúc này mới đáp ứng Tưởng Bình đi tham gia cái này truyền thống tiết văn hóa. Nhưng khi ta mặc lên Tưởng Bình cho ta bộ này cái gọi là sườn xám thời điểm, ta đương trường liền sửng sốt. Như thế bại lộ thiết kế, quả thực hãy cùng truyền thống văn hóa không có quan hệ, mới chỉ là một bộ tình thú trang phục mà thôi. Hơn nữa trước người váy, liền quần lót của ta đều không thể hoàn toàn che khuất, để ta mọi cử động tùy thời tẩu quang. Vì sao sẽ làm ta mặc như thế một bộ quần áo? Tưởng Bình, ngươi liền một chút cũng không thèm để ý cơ thể của ta bị những người khác nhìn thấy à? Tưởng Bình giải thích nói này là bằng hữu đưa. Nếu như là một tháng trước, ta nhất định không chút do dự tin tưởng, nhưng là hiện tại ta biết, Tưởng Bình là một cái nón xanh đam mê. Hắn thật mua một bộ như vậy quần áo để ta xuyên, cũng là có khả năng. Nếu như là như vậy lời nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta cuối cùng vẫn là quyết định mặc vào bộ này quần áo đi tham gia cái này tiết văn hóa rồi, đang cùng Tưởng Bình đi dạo phố trên đường, ta vẫn đang tại nghĩ chuyện này, tâm lý lúc nào cũng là có chút bất an. Vốn là khó được hẹn gặp, lại đang một cái có chút lúng túng khó xử không khí hạ đã xong. Sau khi về đến nhà, ta tắm rửa xong nằm tại trên giường, Điền Vĩ thế nhưng lại cho ta phát tới tin tức. Đại lão, người nói ta ngày mai ở chỗ nào địch nàng tốt đâu này. Nếu không ngay tại nhà dạy học mặt sau a. Ta tính toán qua loa tắc trách hắn vài câu thì phải, nhưng là cẩn thận nghĩ, ngày mai nhưng là tại tổ chức hoạt động, lượng người rất lớn, tuyệt đối không thể tại bên ngoài làm loại chuyện đó. Ngày mai là trường học các ngươi truyền thống tiết văn hóa, rất nhiều người, ngươi còn chưa phải muốn loạn tới tốt lắm, nếu như bị phát hiện liền có khả năng thực phiền toái. Tiết văn hóa, cái gì ngoạn ý, đại lão ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Gia hỏa kia, ta chỉ tốt nại tính tình giải thích cho hắn cái này hoạt động, mà chờ ta nói xong rồi, hắn lại bắt đầu hăng hái. Nha, nói cách khác, Liễu Tình cái kia lẳng lơ cũng mặc lên cổ trang phải không? Không kém bao nhiêu đâu, đại khái xuyên bộ sườn xám. Tốt, sườn xám có thể quá đủ vị nhi, vậy lão tử ngày mai nhất định phải đem nàng kêu lên đến thao một ngày mới được. Này, ngày mai nhưng là trường học hoạt động, không muốn vọng động như vậy. Vậy không được, tốt như vậy cơ hội có thể thao đến sườn xám giáo hoa, nhất định phải hung hăng nội bắn. Cấp đầu này cho mẹ tử cung gieo hạt. Đợi một chút, không phải nói tốt lắm muốn tiến hành theo chất lượng sao? Liễu Tình nàng không phải là đã tùng khẩu sao? Ai nha, nghe thấy đầu này cho mẹ kêu chủ nhân còn chưa đủ thích a, không đem tiểu huyệt của nàng rót đầy lão tử đều không nín được a. Đáng chết, ta cũng đã làm cho bước. Gia hỏa kia vậy mà lại còn là muốn xuất tại của ta bên trong. Vậy ngươi cảm thấy, trừ bỏ nội bắn bên ngoài, trước mắt Liễu Tình như thế nào có thể để cho ngươi thỏa mãn đâu này? Ân, đầu kia chó mẹ vú sữa lớn như vậy, nếu nàng một bên bảo ta chủ nhân, một bên chủ động dùng vú sữa kẹp dương vật của ta, vậy cũng rất sảng khoái. Được rồi, vậy chỉ cần Liễu Tình có thể cho ngươi nhũ giao, ngươi sẽ không nội bắn đúng không? Ta cũng không xác định. Nhìn đầu chó mẹ biểu hiện a, hắc hắc, ta cũng muốn thử xem con chó này cái nào huyệt tương đối thích. Gia hỏa kia thật sự là càng ngày càng quá phận, bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng không ngăn cản được hắn, đến lúc đó rồi nói sau. Ngày mai ta tận lực theo sát Tưởng Bình tốt lắm, làm hắn không nhiều như vậy thời gian dâm loạn ta, ta cũng chỉ có thể hy vọng tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn có thể khiêm tốn một chút. Ngáp một cái, thời gian cũng không sớm, ta buông tay cơ. Mang theo không tốt lắm tâm tình tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, ta tùy tiện mặc một bộ quần áo trong quần ngắn, nhấc lên trang bị sườn xám gói to liền cùng Tưởng Bình đi trường học. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng đặc biệt đem phía trước mua áo mưa cấp mang lên, miễn cho cái thứ kia lại loạn. Suốt quãng đường, có đồng học trực tiếp mặc lấy cổ trang liền trực tiếp đến trường học, dẫn đến ven đường rất nhiều người đi đường chú mục. Ta nhất định là không thể làm như vậy. Bởi vì bộ này quần áo thực sự quá ở bại lộ, được đến trường học đổi lại phía trên. Tuy rằng đến lúc đó cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn, nhưng là ảnh hưởng phạm vi vẫn là càng nhỏ càng tốt sao. Đi tới trường học, mấy học sinh đồng học đã đang đợi Tưởng Bình. Tưởng ca ngươi có thể tính đến đây, đi a ta thay quần áo đi học sinh ký chính thức đến. Tốt, Tình Nhi, ta đi đệ tử một chuyến, ngươi nếu không đi trước rửa tay ở giữa thay quần áo. Không. Ta vẫn là cùng đi với ngươi a. Bộ này quần áo tương đương trương dương, ta xuyên ra đến khẳng định dẫn đến rất nhiều người đến gần, này cũng đừng lo, chỉ sợ gặp được Điền Vĩ đem ta kéo đến một cái địa phương cưỡng gian. Tưởng Bình cũng minh bạch ý nghĩ của ta, sau đó liền dẫn ta một khối đi địa điểm chỉ định đánh dấu. Để ta không nghĩ tới chính là, đệ tử bên này có chuyên môn hóa trang khu, rất nhiều hóa trang nữ sinh đều tại cấp lẫn nhau sắp xếp dung nhan, buộc mái tóc. Nha. Liễu tỷ ngươi cũng đến hóa trang sao? Ta nghe hắn nhóm nói ngươi phải mặc sườn xám đấy, chúng ta giúp ngươi làm mái tóc a. Nhìn đến ta đi tới nơi này, các nàng cũng thật nhiệt tình để ta ngồi xuống, sau đó liền hướng về gương bắt đầu cho ta buộc mái tóc. Liễu tỷ, ngươi đầu này phát được bảo dưỡng còn thật không sai, nhân còn dễ nhìn như vậy, thật để cho nhân hâm mộ chết. Liền đúng vậy à, cũng ít nhiều có một cái lại xuất lại có tiền bạn trai đâu đúng không? Ân, ai này gọi là gì nói, Liễu thì có thể là trường học của chúng ta giáo hoa, lại như vậy có tài hoa, đám kia nam nhân đương nhiên là muốn cướp nha. Các nàng một bên giúp ta làm kiểu tóc, một bên còn muốn chiêu chọc ta, cầm lấy ta chiêu đùa. Bất quá ta cũng không tốt nói cái gì, dù sao các nàng chủ động giúp ta làm mái tóc coi như là cho ta mặt mũi, sẽ theo các nàng nói đi. Qua một hồi, các nàng đem mái tóc của ta phân cổ kết, nghiêng lệch sơ hướng hai bên, cho ta làm cái khuynh kế, bên cạnh trừ lại hai đầu nghiêng phát, mặt sau mái tóc là tự nhiên rũ xuống. Qua Nga thật khá Nga, cái này kiểu tóc thực sự là vô cùng thích hợp ngươi đâu. Cũng là Liễu tỷ chủ của tốt chúng ta làm ra đến cũng không có hiệu quả như vậy đâu. Ân, quả thật rất tốt, cảm ơn các ngươi. Làm xong đầu hình sau đó, ta đi vào phòng thử đồ đi thay quần áo, khỏa thượng bộ này vải dệt rất thưa thớt sườn xám, mặc lên nguyên bộ tơ trắng cùng giày cao gót, tựa đầu sức đừng đến mái tóc. Vốn diễm lệ sức tưởng tượng sườn xám, lúc này phối hợp có chứa cổ vận kiểu tóc, có vẻ rất có một chút phu nhân khí chất, đương nhiên nếu như bộ này sườn xám không có như vậy bại lộ thì tốt. Ta đi ra phòng thay đồ. Một chớp mắt ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập đến trên người của ta, các nam sinh ánh mắt hoàn toàn dán tại ngực của ta cùng trên chân, cực nóng ánh mắt giống như vô hình bàn tay bình thường hướng về cơ thể của ta giở trò. Mà các nữ sinh cũng có điểm ngây người, ánh mắt xem ta đồng thời, lẫn nhau ở giữa còn tại xì xào bàn tán, hiển nhiên cũng là đang nghị luận ta bại lộ ra thân thể. Mặc dù ta đã thành thói quen bị người khác nhìn chăm chú cảm giác, nhưng là ta vẫn là lần thứ nhất ở trường học ăn mặc như thế bại lộ ra kỳ người, trong lòng vẫn không khỏi cảm giác xấu hổ, hiện tại ta chỉ cảm thấy trên mặt có bắn tiền nóng. Qua, đây là Liễu giáo hoa nha, này ăn mặc thật sự là a vù vù. Cũng không biết là ai đi đầu ồn ào, xung quanh sở hữu nam sinh đều phí bốc lên, thậm chí trong đám người còn có người vụng trộm thổi bay lưu manh thiếu, để ta tương đương không thoải mái. Bình phục tâm tính về sau, ta không thấy bọn hắn. Tìm đến đã thay xong quần áo Tưởng Bình, đi đến thân thể của hắn một bên. Tình nhi, ngươi nếu cảm thấy không thoải mái lời nói, liền nhanh chóng cùng ta nói, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Ta biết, chúng ta đi trước a. Nhiễu khai đám này ồn ào người, ta cùng Tưởng Bình đi đến sân thể dục phía trên, cũng chính là lần này tiết văn hóa chủ yếu hoạt động địa điểm. Nơi này có đám học sinh tổ chức rất nhiều hoạt động quầy hàng, có thư pháp nghệ thuật, cổ phong nhạc khí, ván cờ khiêu chiến cùng trà đạo phổ cập khoa học vân vân. Đột nhiên, của ta dư quang bắt được nhất đạo thanh sắc bóng dáng, cẩn thận nhìn kỹ, cũng là cái người mặc thanh bích sườn xám cổ trang nữ sinh. Tay nàng chỉ một phen sáng như tuyết trường kiếm, như lúc ban đầu xuân non mịn cành liễu vậy theo gió vũ động, vài cái nam sinh đứng ở không xa, thưởng thức trận này tao nhã múa kiếm biểu diễn. Ai vậy? Lưu ý đến ánh mắt của ta, Tưởng Bình tò mò hỏi. Tô Huyên, Sơn Hồ Thành học sinh trao đổi, cuối năm liền trở về. Suốt quãng đường, ta đại khái nhìn một chút, xung quanh có rất nhiều khác biệt niên cấp. Đồng học, phần lớn cũng đều mặc lấy đủ loại kiểu dáng cổ trang, phổ biến đều là tương đối bảo thủ hán phục, có mấy cái thích cái đẹp nữ sinh lựa chọn xuyên sườn xám, nhưng là tối đa cũng chỉ xẻ tà đến háng. Mà ta cùng Tưởng Bình đến hình như thiêu đốt hiện trường, lập tức trở thành toàn bộ hành trình tiêu điểm. Tất cả mọi người bị trên người ta diễm lệ giả dạng hấp dẫn, vốn náo nhiệt hoạt động lúc này tiến thêm một bước phí bốc lên. Vô luận hướng đến phương hướng nào nhìn, đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cơ thể của ta, dù là bình thường thói quen người khác ánh mắt, ta cũng bị bộ dạng này. Bởi vì bộ này sườn xám váy thực hẹp, vốn phi thường dễ dàng tẩu quang, càng huống chi lúc này bị nhiều người như vậy toàn bộ phương hướng quan sát. Mặc dù của ta bước chân đã mại thật sự nhỏ, cũng tận lượng đi một chữ bước. Nhưng là ta vẫn là vô cùng khẳng định chính mình tuyệt đối đi hết. Rất nhiều người đã lấy ra điện thoại hướng về chúng ta các loại liền vỗ rồi, bộ phận nam sinh gương mặt đáng khinh cầm lấy điện thoại chiếu vào ta, có thể nghĩ bọn hắn trở về cầm lấy hình của ta làm chuyện gì. Mẹ kiếp, cái này không phải là chúng ta giáo hoa sao? Này sườn xám thật tao hắc, lộ được cũng thật nhiều. Đúng vậy à, đùi đều lộ ra xong rồi, còn có này tất đen vú lớn, hắc ô. Phía trước xuyên nhiều như vậy, gần nhất càng xuyên càng ít nha. Bị bạn trai thuần phục, ta biết ngay loại này nữ nhân bản tính liền tao. Nhịn không được á, nhìn xem lão tử quần lót dẻo rồi, một hồi liền đi tuốt một ống tử. ta có điểm ứng phó hắn không được nhóm mình đầu luận chân, bị đám người này ngươi một lời ta một lời, nghe được ta vừa thẹn sỉ lại lúng túng khó xử, giống như tại trần chuồng giống nhau xấu hổ thẹn thùng. Cũng may có Tưởng Bình tại bên cạnh ta, Tưởng Bình mặc lấy một bộ tinh xảo đường trang, tại khí chất thượng cũng không thua bất luận kẻ nào. Tưởng Bình ta kéo Tưởng Bình cánh tay, những người khác cũng biết hắn là bạn trai của ta, cho nên cũng không dám quấy rầy ta. Ta dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy đám người, phát hiện Điền Vĩ thân ảnh, bất quá ta giả trang không thấy được hắn, ôm chặt Tưởng Bình cánh tay tiếp tục đi về phía trước. Đại khái đi một vòng, vây quanh chúng ta nhìn nhân tài hơi chút thiếu một chút, lúc này mới cuối cùng có thể nhìn rõ ràng những chuyện lặt vặt này động quầy hàng nội dung. Trước mắt quầy hàng ngồi vài vị tình nguyện viên, phía trước bày ra mấy cái bàn, trên bàn trải mấy tờ trống giấy tuyên thành, bên cạnh bãi có nghiên mực còn có các loại bút lông, xem ra là giáo đại gia thư pháp kỹ xảo. Tình Nhi, người viết bút lông tự sao? Nếu không chúng ta thử xem. Ân, ta biết một chút, ta tới trước đi. Ta lấy ra nhất chiếc bút lông, mài mực thêm tốt lắm bút. Ta cẩn thận tự hỏi một hồi, sau đó cự bút tại giấy thượng viết xuống hai hàng quy phạm chỉnh tề khải thư. Khiêm tốn chúc có cúi đầu diệp. Ngông nghênh mai vô lượng mặt hoa. Ta cất xong bút, Tưởng Bình cùng người xung quanh đều vây đến, cẩn thận xem ta sở chữ viết, sau đó nhao nhao hướng về ta khích lệ lên. Này tự thật đẹp mắt nha, Tình Nhi nguyên lai ngươi còn thư pháp đâu. Trước kia có học qua một đoạn thời gian, hơi chút biết một chút mà thôi. Lúc này đột nhiên có một cái lão sư đi qua đến, cẩn thận chu đáo ta chữ viết. Nhìn tướng mạo đại khái có 40-50 tuổi, trong tay cầm lấy một phen quạt giấy, nghe bên cạnh đồng học nói, hắn là quốc học viện một cái giáo sư. Đồng học, ngươi có thể nói một chút ngươi vì sao tuyển chọn viết hai câu này sao? Ân, tốt lão sư, gậy trúc khiêm tốn có tiết, cũng không kiêu căng khoe khoang, mà hoa mai là cao thượng không khuất phục, thoát ly mị tục. Ta cho là chúng ta đối xử với mọi người xử sự muốn nội tâm khiêm tốn, và phải có khớp xương, không thể thúc ngựa xu nịnh, lúc này mới đặc biệt nhớ kỹ hai câu này. Nghe xong giải thích của ta, giáo sư vừa lòng gật gật đầu, đối với ta dựng lên ngón cái. Tốt, cái này đồng học không riêng gì bề ngoài xinh đẹp, còn viết một tay công toàn bộ chữ tốt, hơn nữa còn có cao như vậy thượng giá trị theo đuổi, thật là làm cho nhân vui mừng a. Các ngươi cũng muốn đa hướng vị bạn học này học tập. Hắn hình như một bộ thật cao hứng bộ dạng, bị giáo sư như vậy nhất khen, ta cũng có chút ngượng ngùng. Tốt, đồng học, ta thực coi trọng ngươi nha, này cây quạt coi như thành khen thưởng tặng cho ngươi tốt lắm, về sau cũng cố gắng nhiều hơn học tập a. Tạ ơn lão sư, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta hai tay tiếp nhận cây quạt, liền cùng Tưởng Bình cáo từ cái này quầy hàng. Tưởng Bình nhìn ta được đến giáo sư thưởng thức, cũng vì ta cảm thấy cao hứng. Ta mở ra cây quạt, này giống như là một phen không cây quạt, chính diện là sơn thủy tranh vẽ, mặt trái là một mảnh trống không, xem ra là để ta chính mình viết lưu niệm tại phía trên. Ta còn muốn tiếp tục cùng Tưởng Bình nhiều dạo một chút, nhưng là ta ngẫu nhiên quay đầu vừa nhìn, Điền Vĩ gương mặt tức giận ở phía sau nhìn chằm chằm ta. Xem ra là bởi vì Tưởng Bình tại bên người của ta, hắn không có cách nào động thủ, một mực không có đợi cho ta lạc đàn, vì thế mà bắt đầu nóng nảy. Ta nhíu nhíu mày, tuy rằng ta một mực theo lấy Tưởng Bình, gia hỏa kia liền không có biện pháp đối với ta ra tay, nhưng là nhìn hắn hiện tại bộ dạng, nếu để cho hắn đợi nóng nảy, khó mà nói hắn sau như thế nào đối với ta. Tưởng Bình, ta muốn đi hạ rửa tay lúc, ngươi trước dạo một chút đi. Ân, ngươi đi đi, một hồi cho ta gửi tin tức, ta đi tìm ngươi. Cuối cùng ta vẫn là tuyển chọn đi tìm Điền Vĩ, lần này hắn không có đem ta mang đến hẻo lánh địa phương không người. Ngược lại là hướng đến đám người nhiều nhất dày đặc nhất địa phương chui. Dòng người thật sự quá mật rồi, thời gian một cái nháy mắt, đi ở phía trước Điền Vĩ thế nhưng không thấy. Ta đột nhiên phát hiện ta bị chen vào cái này đám người lốc xoáy chung không thể động đậy rồi, nguyên lai là phía trước có mấy người lên tranh chấp, còn không có lão sư đi quản, đại gia liền đều vây quanh xem náo nhiệt. Không có biện pháp, ta chỉ dùng tốt tay bảo vệ ngực, đè lại váy. Đang lúc ta nghĩ như thế nào chen ra ngoài thời điểm đột nhiên cảm giác được phía sau có người ôm lấy ta. Ân, ta sửng sốt một chút, vừa muốn kêu cứu, một cỗ quen thuộc tanh tưởi liền truyền qua, nghe được ta buồn nôn. Hắc hắc, lẳng lơ hôm nay đã không giả bộ đúng không, xuyên cái như vậy sắc sườn xám, là sợ mẹ kiếp ngươi địch không đủ thích có phải hay không a phốc lâu phốc lâu. Điền Vĩ gia hỏa kia không biết từ đâu toát ra, một tay lấy ta ôm lấy, một thân thịt béo dán tại cổ ta làn ra phía trên, từ phía sau nhìn giống như là muốn đem ta giấu ở trong lòng giống nhau. Hắn một bên tại tai ta một bên nói nhỏ một bên lè lưỡi tại cổ của ta thượng liếm, còn muốn đem vành tai của ta ngậm vào trong miệng hút hút, trước công chúng phía dưới biến thành ta xấu hổ không chịu nổi. Ngươi, hỗn đản, không muốn tại nơi này à? Tiểu mẫu cầu đã không nhịn được muốn tìm một chỗ cho ta địch phải không cài cấp bách, một hồi lão tử liền địch chết ngươi đầu này chó hoang. Từng tiếng nhục mạ làm lỗ tai ta thẳng run lên, mà tên gia hỏa này thế nhưng không cố kỵ chút nào xung quanh nhiều người như vậy, hai cái heo tay bắt lấy bộ ngực của ta mà bắt đầu nhu. A ân, chờ một chút, ngươi buông tay, a, không được, nhẹ chút, a. Bàn tay của hắn giống bóp diện đoàn giống nhau hướng về bộ ngực của ta dùng sức chà sát, cách tơ mỏng đem của ta viên thịt tạo thành các loại dâm mỹ hình dạng. Ta không dám dùng sức giãy giụa, sợ dẫn tới bên cạnh nhân chú ý, đành phải che miệng, nhẫn nại vú thịt thượng tê dại, làm trong miệng thở gấp không phun lộ ra. Này tất đen vú lớn, quả thực tao thấu, ta trong trò chơi nhân vật cũng không dám mặc như vậy. Như vậy tao quần áo phóng tới tay du còn không biết nhiều quý. Hiện tại lão tử miễn phí liền có thể tùy tiện nhu này cặp vú lớn. Hắc hắc hắc. Ô, người ra hỏa kia, đem ta trở thành cái gì? Hừ, đương nhiên là một đầu động dục chó hoang rồi. Đứng đường kỹ nữ đều còn muốn lấy tiền mới có thể thao, lớn như vậy cái giáo hoa thế nhưng chủ động xuyên thành gà quay đến bạch cấp lão tử thao, nhiều như vậy chó mẹ liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy. Ngươi, nói nhỏ thôi, đừng bị người phát hiện. À ừ, ngoá nó. Người đầu này cho mẹ làm cho như vậy phóng túng, còn dám làm lão tử nhỏ giọng một chút. Nên cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút. Điền vĩ gia hỏa kia đột nhiên buông ra một bàn tay, đưa đến dưới hông cởi bỏ khóa quần, đem cực nóng đại con cặc trống đỡ tại ta mông. Ta bị dọa nhảy dựng, gia hỏa kia là nghĩ tại trước mặt nhiều người như vậy cưỡng gian ta. Dừng tay, nơi này nhiều người như vậy, ít nhất đổi lại. Ừ, ta lời còn chưa nói hết. Điền vĩ liền xốc lên của ta váy, đẩy ra quần lót của ta, không để ý của ta ngăn trở cưỡng ép từ phía sau đem con cặc cắm vào tiểu huyệt của ta. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm cùng đau đớn dọc theo tủy sống trực kích dầu óc của ta, để ta đầu trống rỗng, trước mắt hình ảnh cũng bắt đầu thất thật, ý thức thiếu chút nữa bị này đột nhiên bất ngờ cắm vào cấp mang đi. Đột nhiên khoái cảm làm hại ta trong miệng tự động phát ra thảm thiết tiếng kêu, cũng may bị cắm vào một chớp mắt, hắn tay kia thì đem miệng của ta mũi gắt gao che. Này để ta tiếng kêu vang vọng sân thể dục, nhưng vẫn là phát ra một tiếng rõ ràng kêu rên. Qua một hồi, lý trí dần dần trở về, ta hoảng bận rộn chung quanh quan sát người xung quanh, may mà phía trước vài người làm cho thực hung, không người để ý đến ta vừa mới âm thanh. Tuy rằng không bị phát hiện, ta trong lòng vẫn là sợ, rõ ràng gia hỏa kia mới là phạm tội cưỡng gian, nhưng là ta so với hắn càng thêm kinh hồn táng đảm. Tiểu huyệt của ta vẫn bị hắn cắm vào rồi. Bất quá ít nhất hắn không có giống phía trước như vậy từ hướng về ta mông điên cuồng đóng cọc, mà là thong thả nâng lấy eo đem con cặc đưa vào tiểu huyệt của ta, lại từ từ đem con cặc rút ra, không có dễ dàng như vậy bị người phát hiện, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng là dù vậy, con cặc ma sát cùng tùy thời khả năng bị phát hiện khẩn trương cảm vẫn đang như mũi nhọn tại lưng, tại loại áp lực này hạ thân thì cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, gia tăng nỗi thống khổ của ta. Đã như vậy, gia hỏa kia còn chưa phải vừa lòng. Con cặc quất cắm đồng thời còn muốn dùng hai tay tiếp tục thưởng thức bộ ngực của ta, thô ráp ngón tay tại của ta vú thịt thượng sờ soạc, sau đó nhéo của ta đầu vú qua lại xoa. Ân a a t, không nên như vậy bóp, a, ách ân. Hút thật chặt, tại trong đám người bị địch tiểu huyệt còn kẹp như vậy dùng sức, nhìn đến ngươi quá yêu thích a, xem ra sau này phải được bình thường bộ dạng này chơi ngươi mới được. Ta cắn chặt môi dưới, thủy chung chịu đựng một hơi không dám thơ ra. Sợ tiếp theo hô hấp liền có khả năng đem trong miệng thở gấp cấp mang ra, đến mức đều có một chút thiếu dưỡng rồi, tương đương thống khổ. Tiểu huyệt mị thịt cũng bị con cặc mài đến càng ngày càng thoải mái, khoái cảm không ngừng ăn mòn lý trí của ta, đem ta đều nhanh tra tấn điên rồi. A hồ muốn bắn ra cho mẹ chuẩn bị tốt nghênh tiếp lão tử tinh dịch sao? Cái gì, không muốn, đừng bắn tại bên trong A. Xuất tinh chữ làm hỗn loạn không chịu nổi đầu chớp mắt thanh tỉnh, ta lập tức hoảng hồn. Ta cấp bách vội giãy giụa, tuyệt đối không thể bị gia hỏa kia nội bắn. Hắn đã đem con cặc hoàn toàn rút ra, hình như một giây kế tiếp liền muốn cắm thẳng vào tử cung, lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng hùng hậu âm thanh. Các ngươi dừng tay cho ta. Trái tim của ta oành oành thẳng nhảy, Điền Vĩ đều bị sợ đến đần độn, chớp mắt buông ra ta, đem con cặc thu về. Mấy người các ngươi tại nơi này xào xào nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào, còn thể thống gì? Có chuyện gì, cùng ta nói. Nguyên lai là vừa mới cái kia giáo sư quá để duy trì trật tự, phê bình vài câu sau đó, giáo sư đem vài người cấp mang đi, khác xem náo nhiệt người cũng tất cả giải tán. Ta nhanh chóng toàn bộ sửa lại một chút quần áo cùng quần lót, trong lòng cũng có chút may mắn, nếu như lại chậm một giây, khả năng liền muốn bị cái thứ kia cấp nội bắn. Nhưng là Điền Vĩ gia hỏa kia bị quét hưng, khẳng định còn chưa phải vừa lòng. Quả nhiên, hắn bắt được ta cổ tay, trực tiếp nhân lúc loạn đem ta cấp túm đi.